Lời vừa nói ra, tức khắc đưa tới mọi người phụ họa. Thái Thiên Ca càng là hai mắt tỏa sáng nói, trưởng lão, Hàn sư muội nói không sai, tứ giai hư không bổn nguyên, xác định ít có, nhưng là lại không có nghĩa là, phàm là hư không bổn nguyên chính là ám ảnh ma quân, ai có thể chứng nhận này hư không bổn nguyên, chính là ám ảnh ma quân đây. Chương 2187, đầm rồng hang hổ. Chính là, Lăng Ngạo Thiên mấy người cũng đội vàng phụ họa theo đuôi, dễ nhận thấy cũng không muốn để cho Dịch Thu dễ dàng đạt được này trăm vạn tích phân khen thưởng. Người là như vậy, chứng kiến kẻ khác đạt được bản thân không chiếm được đồ đạc, trong lòng đều khó khăn tránh sẽ đố kỵ, vì vậy hắn người, tuy là cảm thấy Thái Thiên Ca đám người nữa già mồm át lẽ phải, nhưng cũng ngậm miệng không nói, chờ Dịch Thu giải thích như thế nào. Dịch Thu bất đắc dĩ thở dài, thật hắn đã sớm đoán được sẽ có người không tin, vì vậy trước đó, hắn cũng sớm có chuẩn bị, hướng về phía Lâm Hiên nói, "Lâm Hiên, đem lấy các thứ ra, cho chư vị sư huynh sư tỷ xem một chút đi." "Vâng." Lâm Hiên cười nhạt hai tiếng, theo trong không gian giới chỉ lấy ra một khối màu đen nhánh ma giác tới. "Hừ, một khối ma giác mà thôi, cái nào ma quân trên thân không có, có thể chứng nhận cái gì?" Chứng kiến không tầm thường chút nào ma giác, Thái Thiên Ca bĩu môi nói. Nhưng mà trong lúc này sự việc trưởng lão lại thần sắc đại biến, quát chói thai một tiếng im miệng. Chợt kích động không thôi đem ma giác tiếp nhận trong tay, tỉ mỉ lật xem, gật gật đầu nói, "Này thật là ám ảnh ma quân ma giác, xem ra ngươi xác định giết chết ám ảnh ma quân." Nguyên lai ma giác chính là ma quân biểu tượng. Từng cái ma quân trên đầu đều có hai ma giác, lại đều không giống nhau, vì vậy rất nhiều người đều là dựa vào ma giác bất đồng để phân chia ma quân. Trước mắt khối này ma giác, chừng 3 thước lớn nhỏ, hình như dao nhọn, toàn thân đen kịt, văn như nước vậy. Đúng là ám ảnh ma quân ma giác chắc chắn. Nếu như nói hư không bổn nguyên, có thể tìm ra thứ hai tới. Thế nhưng ám ảnh ma quân ma giác cũng tuyệt đối tìm không ra thứ hai. Vì vậy làm Dịch Thu xuất ra này ma giác sau, cũng đủ để chứng nhận Dịch Thu theo như lời hết thảy. Hàn Nhược Vân đám người nhưng cũng biết đạo lý này, chỉ bất quá không muốn thừa nhận sự thực thôi. Thái Thiên Ca còn muốn nói gì, nội vụ trưởng lão lại cả giận nói, "Đủ, ta biết mấy người các ngươi tâm tư, thật đổi thành kẻ khác, chỉ bằng một cái hư không bổn nguyên liền đầy đủ. Hôm nay Dịch Thu xuất ra ám ảnh ma quân ma giác, các ngươi còn không chịu phục, chẳng lẽ còn để cho Dịch Thu đem thi thể cũng mang đến sao?" Nghe nói như thế, Thái Thiên Ca vài người tức khắc không dám nói nữa nói. Nội vụ trưởng lão địa vị gần với tứ đại viện trưởng, vì vậy ai cũng không dám đơn giản đắc tội. Chứng kiến người khác không có gì nghị sau, nội vụ trưởng lão lúc này mới đem ma giác thu hồi, sau đó lấy ra một khối tích phân bài đưa cho Dịch Thu, "Nơi này là 100 vạn tích phân bài, ngươi cầm đi đi." "Đa tạ trưởng lão." Dịch Thu hai tay chắp tay sau, tại mọi người nóng rực thêm ước ao dưới ánh mắt, đem tích phân bài thu, cất xong sau, liền đối với Thái Thiên Ca nói, "Thái sư huynh, nhớ kỹ một việc, ngươi làm không được sự tình, không có nghĩa là kẻ khác cũng làm không được, có công phu này ở chỗ này nhằm vào ta, còn không như thật tốt trở lại tu luyện một chút." Thái Thiên Ca khi nào bị qua như vậy vũ nhục, trong lòng thịnh nộ, quát to, "Dịch Thu, ngươi đừng vội đắc ý, sát thủ ám ảnh ma quân, cũng không phải là chúng ta tận mắt nhìn thấy, căn bản không coi như ngươi bản lĩnh, có bản lĩnh nói, ngươi ta đánh cuộc một ván như thế nào?" Dịch Thu dưới chân dừng lại, đứng lại thân hình, mắt lẽ hướng Thái Thiên Ca nhìn lại, nói, "Đánh cuộc gì?" Thái Thiên Ca hừ lạnh một tiếng, "Nhìn chúng ta một chút ai có thể tại trong vòng 10 năm, tiến vào trước kiếm các." Tiếng nói rơi xuống, tức khắc ở bên trong đại sảnh, dẫn tới một mảnh ồn ào tiếng. Mọi người đều biết, kiếm các chính là kiếm đạo thánh viện trọng yếu nhất vị trí. Phàm là tiến nhập kiếm các người, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt đỉnh thiên tiêu, kiếm thuật kỳ tài. Mà chỉ cần đi vào kiếm các bên trong, là được xưng là nhất đại kiếm thuật tông sư, mặc dù nghìn năm qua đời sau, tên cũng có thể tiến nhập danh nhân đường nhóm, chịu kiếm đạo thánh viện đệ tử, vạn năm kính ngưỡng, có thể nói tôn sùng đến cực điểm. Trừ cái đó ra, tiến nhập kiếm các còn có một nhiều chỗ tốt, đó chính là tu luyện ngự kiếm tâm kinh. Lòng này qua chỗ thần kỳ, chính là có thể giúp đỡ kiếm đạo tu sĩ tu luyện kiếm đạo ý cảnh. Vì vậy này ngự kiếm tâm kinh có thể nói là kiếm đạo thánh viện trấn viện chi bảo, cũng là kiếm đạo thánh viện có khả năng tại trung nguyên giới đặt chân căn cơ sở tại. Không phải kiếm các người, căn bản không có tư cách tu luyện. Vì vậy tiến nhập kiếm các, cơ hồ là toàn bộ kiếm viện đệ tử tha thiết ước mơ sự tình. Bất quá qua nhiều năm như vậy, kiếm đạo thánh viện thiên tài vô số, kiếm thuật kỳ tài, thế nhưng vô số kể, nhưng mà có khả năng tiến nhập kiếm các người, cũng là lông phượng và sừng lân tồn tại, thậm chí có rất nhiều người liền tiến vào kiếm các khảo hạch cửa thức nhất đều làm khó dễ. Có thể nghĩ, này kiếm các khảo hạch bực nào tàn khốc. Vì thế mọi người nghe được Thái Thiên Ca nói sau, không khỏi kinh ngạc không thôi. Này Thái Thiên Ca vậy mà muốn tại trong vòng 5 năm tiến nhập kiếm các, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bất quá mọi người giật mình nhất còn chưa phải là Thái Thiên Ca. Dù sao Thái Thiên Ca đã tại Tam Tinh Đế Hoàng đỉnh trệ nhiều năm, trong vòng 5 năm, nếu là đột phá Tứ Tinh Đế Hoàng, cũng không phải là không có cơ hội tiến nhập kiếm các, thế nhưng Dịch Thu chỉ là một cái Nhị Tinh Đế Hoàng. Hơn nữa còn là tiến nhập Nhị Tinh Đế Hoàng không đến thời gian mấy năm, coi như hắn thiên phú cho dù tốt, trong vòng 5 năm muốn trở thành kiếm các cao thủ, cũng là rất không có khả năng sự tình đi. Vì vậy theo mọi người, Dịch Thu là không có khả năng đáp ứng đánh cuộc này cục. Bất quá làm người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Dịch Thu chẳng những không có cự tuyệt, ngược lại còn cười nhạt, nói, không cần 10 năm, trong vòng 5 năm liền đầy đủ, nhìn ngươi ta ai tiến vào trước kiếm các, trở thành kiếm các người trong. Lời vừa nói ra, người ở tại tràng, không phải là náo động nổi lên bốn phía. Nếu như nói Dịch Thu kích sát ám ảnh ma quân, là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình, như vậy Dịch Thu trong vòng 5 năm tiến nhập kiếm các, nhất định chính là một cái đầm rồng hang hổ. Một cái nhị tinh đế hoàng, làm sao có thể tại trong vòng 5 năm, tiến nhập kiếm các. Này Dịch Thu điên đi, hắn nghĩ tại trong vòng 5 năm, tiến nhập kiếm các. Đây không phải là nói đùa sao? Đúng vậy à, kiếm các khảo hạch bực nào tàn khốc, liền tứ tinh đế hoàng, đều không có mấy người có khả năng thông quan, càng không cần phải nói hắn, tiểu tử này hiện tại có chút quá bành trướng đi. Ha ha, mặc kệ nó, ngược lại chúng ta lại có trò hay có thể nhìn. Thái Thiên Ca đám người đồng dạng thật không ngờ Dịch Thu sẽ nói lời như vậy đến, cả đám trợn mắt há mồm, ngây tại chỗ. Trong vòng 5 năm, tiến nhập kiếm các, gia hỏa này xác định không có đang nói đùa. Dịch Thu, ngươi đừng vội cuồng vọng, trong vòng 5 năm, ngay cả ta cũng không có nắm chắc tiến nhập kiếm các, chớ đừng nói chi là ngươi. Thái Thiên Ca hừ lạnh một tiếng nói ra. Dịch Thu khỏe miệng nít lên, nói, Thái Sư huynh ngươi bệnh cũ lại phạm, mình làm không tới sự tình, liền nói kẻ khác cũng làm không được, ngươi cũng quá để cao bản thân điểm, ngươi đã không tin, vậy ngươi nhìn cho thật kỹ, ta là trong vòng 5 năm làm sao tiến nhập kiếm các đi. Hừ, Thái Mỗ liền mỏi mắt mong chờ, nếu là ngươi trong vòng 5 năm tiến nhập kiếm các, Thái Mỗ liền cho ngươi quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Ngược lại ngươi nếu là làm không được, cút ngay ra kiếm đạo thánh viện, không bao giờ bước vào kiếm đạo thánh viện nửa bước. Một lời đã định. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, định liệu trước hồi một câu, sau đó liền xoay người, mang theo Lâm Hiên nên ngang mà đi, rời khỏi nội vụ phủ. Thái Thiên Ca chặt chẽ nắm chặt nắm đấm, trên mặt nổi đầy gân xanh, giọng căm hận nói, tiểu tử thối, chờ xem, ta ngược lại thật ra nhìn một chút, ngươi là làm sao tại trong vòng 5 năm tiến nhập liền kiếm các, nếu là làm không được, cũng đừng trách Thái Mộ không khách khí. Chương 2188 hại nước hại dân. Rời khỏi nội vụ các, Dịch Thu cùng Lâm Hiên liền hướng về Ngự Thiên Phong đi. Trên đường, Lâm Hiên cau mày, thần sắc hơi lộ ra ngưng trọng hỏi, "Dịch Thu lao đại, ngươi thật muốn trong vòng 5 năm tiến nhập kiếm các sao?" Dịch Thu cười gật đầu. "Lâm Hiên đạo, Dịch Thu lao đại, cũng không phải là tiểu đệ xem nhẹ ngươi, kiếm các khảo hạch chỉ cho phép sử dụng kiếm pháp, trên người ngươi những thần kia thông đô không cách nào sử dụng, trong vòng 5 năm, ngươi muốn đi vào kiếm các, sợ không phải một chuyện dễ dàng a." Quả thật, Dịch Thu thực lực rất mạnh, thế nhưng Lâm Hiên biết Dịch Thu rất nhiều thủ đoạn, đều không thuộc về kiếm đạo phạm trù bên trong, sở dĩ Dịch Thu muốn trong vòng 5 năm tiến nhập kiếm các, ngay cả hắn đều có chút không dám tin tưởng. Dù sao tiến nhập kiếm các, cũng không phải là một chuyện dễ dàng a. Yên tâm, ta tự có cách làm. Dịch Thu cười an ủi. Được rồi. Lâm Hiên biết mình không khuyên nổi Dịch Thu, hơn nữa Dịch Thu nói đã phóng xuất, hiện tại thu hồi lại dĩ nhiên lúc này đã trễ, lúc này chỉ có thể mặc kệ nó. Nói thời gian, hai người cũng đã trở lại Ngự Thiên Phong, sau đó các hồi chỗ mình ở. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu trở lại thời không bảo tháp, lập tức phát giác Cổ Lam Khê vẫn đang bế quan tu luyện, thoạt nhìn đối bên ngoài sự tình, vẫn là hoàn toàn không biết gì cả hình dạng. Cái cũng khó trách, Cổ Lam Khê tuy là đột phá nhị tinh đế hoàng, thế nhưng căn cơ bất ổn, vì vậy mấy ngày nay, vẫn luôn đang chuyên tâm củng cố tu vi, cho nên đối với sự tình khác, đương nhiên không có hứng thú gì. Người trở về. Dịch Thu vừa mới ngồi xuống, Cổ Lam Khê thoải mái dễ nghe thanh âm, liền tại hắn bên tai vang lên. Ách! Người biết ta rời khỏi. Dịch Thu cười khổ một tiếng. Vốn tưởng rằng Cổ Lam Khê tu luyện nghiêm túc, liền hắn rời khỏi làm nhiệm vụ cũng không biết. Ngươi cứ nói đi, ngươi nếu là ở ta phụ cận nói, sao lại thành thật như thế? Cổ Lam Khê mở ra một đôi thanh lệ vô song con mắt, có một ít u hoán xem Dịch Thu một cái. Nàng biết, chỉ cần Dịch Thu tại bên cạnh mình, tất nhiên sẽ không để cho nàng tu luyện yên tĩnh như vậy, luôn luôn thì phải trước góp chân nàng, chiếm sàm sở nàng, tới quấy loạn nàng. Lúc đầu Cổ Lam Khê còn có chút không thích ứng, nói Dịch Thu mấy lần, nhưng mà tiếc rằng giá hỏa này căn bản không mặt, luôn giống như vô lại trùng một dạng quấn quýt lấy nàng, không phải ở chỗ này hôn một cái, chính là ở nơi đó tìm tòi một bả, xưa nay sẽ không yên tĩnh, lâu ngày, Cổ Lam Khê ngược lại cũng quen thuộc, vô luận Dịch Thu làm sao ở trên người nàng tắc quái, nàng không có bao nhiêu phản ứng, tâm như chỉ thủy, thậm chí có thời điểm, Dịch Thu không đến lăn qua lăn lại nàng, nàng còn có loại thiếu chút gì cảm giác mất mát. Hôm nay rất lớn nửa tháng trôi qua, Dịch Thu cũng không có đến lộng nàng, nàng một cách tự nhiên liền đoán được Dịch Thu ra ngoài. Dịch Thu mặt già đỏ lên, thoáng có chút xấu hổ, phảng phất bị người bóc lần trước vậy, lập tức ngượng ngùng cười nói, "Lam Khê, xem ra đối vi phu thủ pháp đấm bóp hết sức gỡ thích à, lúc này mới nửa tháng thời gian không đến, cũng đã hoài niệm, đã như vậy, vi phu hiện tại cho ngươi xoa bóp như thế nào? Lần này cam đoan để cho ngươi cả người khoan khoái, tu luyện làm ít công to." Vừa nói, Dịch Thu liền vô liêm sỉ muốn động thủ động cước. Cổ Lam Khê vừa bực mình vừa buồn cười, chứng Dịch Thu một cái nói, "Bất ở chỗ này tắc quái, ta hỏi ngươi ngươi lại chạy đi nơi đâu?" Vi phu đương nhiên là đi làm nhiệm vụ đi. Dịch Thu vội ho một tiếng, cũng không có dừng lại, đem Cổ Lam Khê thân thể mềm mại kéo, một đôi đại thủ tại Cổ Lam Khê thân thể mềm mại mỗi cái chỗ năn bóp. Cổ Lam Khê mặt cười ửng đỏ, không chỉ không có ngăn cản Dịch Thu Tắc Quái hai tay, ngược lại mặt mang vài phần ấy này nói, nếu như không phải ta, ngươi cũng không cần luôn đi làm nhiệm vụ, bằng ngươi kiếm lấy những thứ kia tích phân, đầy đủ chính ngươi dùng. Dịch Thu nói, ngươi là nữ nhân ta, ta làm như vậy không được cũng là phải sao? Hơn nữa từ hôm nay trở đi, chúng ta cũng không cần lo lắng tích phân. Cổ Lam Khê đôi mắt đẹp nháy mắt, có chút ngạc nhiên nhìn về phía Dịch Thu nói thế ý gì? Dịch Thu cười nói, ta đem ám ảnh ma quân giết. Cái gì? Cổ Lam Khê thân thể mềm mại hơi chấn động một chút, chợt giật mình nói, ngươi giết ám ảnh ma quân? Cái kia hư không vương tộc tứ tinh ma quân. Dịch Thu gật đầu nói, đúng là hắn, trưởng lão tưởng thưởng cho ta 100 vạn tích phân, từ nay về sau, ngươi ta cũng không cần lại vì tích phân buồn rầu. Cổ Lam Khê nghe vậy, phương tâm rung động, tuy là Dịch Thu không có nói rõ, nhưng cũng biết, Dịch Thu mà bao tuổi rồi nguy hiểm, mà Dịch Thu làm như thế, hơn phân nửa cũng là vì nàng, nội tâm cảm động, dĩ nhiên là không cần phải nhắc tới. Đưa ra đôi cánh tay, nhẹ nhàng nắm ở Dịch Thu cái cổ, Cổ Lam Khê hà hơi như là nói, ngốc, lần sau không muốn lại đi nguy hiểm như vậy sự tình, biết không? Ta không hy vọng ngươi bị một điểm thương tổn. Nhìn Cổ Lam Khê khuynh thế mỹ nhân trên, tràn ngập nhu tình mật ý, Dịch Thu ở sâu trong nội tâm, tức khắc mọc lên một cổ vô danh hỏa diễm, nóng bỏng lấy toàn thân, huyết dịch đều mơ hồ sôi trào. Đây cũng chính là Dịch Thu, đổi thành người khác, phòng trường sớm đã bị Cổ Lam Khê cái dạng này cho mê thần hồn điên đảo. Rồi một cái hại nước hại dân nữ tử. Dịch Thu đem Cổ Lam Khê để dưới đất, Cổ Lam Khê lại hai mắt khép hờ, khóe miệng lộ ra một cười yếu ớt, một bộ nhâm quân ngắt lấy bộ dáng, Dịch Thu nhẹ nhàng cười một tiếng, "Sư tỷ, ta tới." Nói xong, Dịch Thu cúi người mà xuống, như một đầu mãnh hổ nhào vào Cổ Lam Khê trên thân. Thời gian cực nhanh, đảo mắt mấy ngày trôi qua. Dịch Thu muốn tại trong vòng 5 năm tiến nhập kiếm các tin tức, đã tại Kiếm Đạo Thánh Viện lan truyền ra, truyền khắp Kiếm Đạo Thánh Viện phố lớn ngõ nhỏ, các đại thánh viện đệ tử đều đang nghị luận chuyện này. Các ngươi có nghe nói hay không, Dịch Thu cùng Thái Thiên Ca đánh đố, trong vòng 5 năm, muốn đi vào kiếm các. Không phải chứ, trong vòng 5 năm tiến nhập kiếm các, điều này sao có thể, tiểu tử kia mới nhị tinh đế hoàng mà thôi, thời gian 5 năm, hắn liên tục tăng lên lên tới tam tinh đế hoàng cũng rất không có khả năng đi. Vậy cũng không nhất định, các ngươi chớ quên, gia hỏa này không đến 3 năm thời gian, liền từ nhất tinh đế hoàng, tấn thăng đạo nhị tinh, thời gian 5 năm, nói không chính xác hắn thật có thể tấn thăng đến tam tinh đế hoàng. Hừ, vậy thì thế nào? Liễu sư tỷ cùng Thái sư huynh tại Tam Tinh Đế Hoàng đã tu luyện nhiều năm, tu vi cũng đã là Tam Tinh Đế Hoàng đỉnh phong, không phải là chỉ có thể đợi tại nội viện ở giữa. Đúng vậy à, ta thế nhưng nghe nói trước đó không lâu Liễu sư tỷ còn đi kiếm các một lần, nghe nói liền cửa thứ hai cũng chưa từng có đi, sẽ trở lại, kiếm các há là dễ dàng như vậy đi vào. Ha ha, tiểu tử này thiên phú tuy tốt, nhưng là lại quá mức tự cho là đúng, coi là đánh bại Lý Phong Long, liền vô địch thiên hạ, rõ là buồn cười, chúng ta sẽ nhìn một chút hắn là làm sao tiến nhập kiếm các. Mọi việc như thế đối thoại, tại Kiếm Đạo Thánh Viện mỗi cái chỗ trình diễn, tại Kiếm Đạo Thánh Viện bên trong, dâng lên oanh động không nhỏ, thậm chí ngay cả tứ đại viện trưởng cùng Kiếm Đạo Thánh Viện nhân vật cao tầng cũng đều bị kinh động. Chương 2189, Tẩu Hỏa Nhập Ma. Kiếm Đạo Thánh Viện, một chỗ phong cảnh tú lệ giữa sân cốc. Vô Song viện trưởng cùng Lưu Huỳnh viện trưởng đang ngồi ở trong lương đỉnh chơi cờ đánh cờ. Lưu Huỳnh viện trưởng đem một con cờ hạ xuống, nhìn chăm chú nhìn Vô Song viện trưởng một cái, nói: "Lao khất cái, ngươi đây đệ tử gần nhất thế nhưng danh tiếng chính thịnh, ta nghe nói chẳng những sát thủ tứ tinh ma quân, càng là muốn tại trong vòng 5 năm tiến nhập kiếm các." Vô Song viện trưởng cười nhạt, trẻ tuổi nóng tính, không biết trời cao đất rộng a. Không biết trời cao đất rộng sao? Lưu Huỳnh viện trưởng cười lạnh một tiếng, ta ngược lại thật ra cảm thấy tiểu tử này, theo ngươi lúc còn trẻ, giống nhau đến mấy phần, ngay cả thiên phú cũng không giới ngươi, bất quá ta cũng là có đôi lời không biết có nên nói hay không. Vô Song viện trưởng nói, cứ nói đừng ngại. Lưu Huỳnh viện trưởng nói, câu cửa miệng nói cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Năm đó ngươi, nếu là không có chuyện kia nói, hôm nay kiếm các chủ, còn có thể là Tiêu sư huynh sao? Hôm nay Dịch Thu biểu hiện, so ngươi khi đó còn muốn lóa mắt gấp trăm lần, ta sợ. 3. Lưu Huỳnh viện trưởng lời còn chưa dứt, Vô Song viện trưởng đem một con cờ định tại trên bàn cờ, kèm theo một tiếng thanh thúy âm vang, quân cờ kể cả bản cờ đồng thời vỡ vụn ra. Hừ, năm đó sự tình, lão phu sẽ không để cho hắn phát sinh lần thứ hai, ai nếu là dám động Dịch Thu mảy may, lão phu liền diệt toàn tộc. Vô Song viện trưởng lạnh giọng nói xong, một cổ khí thế ác liệt không khỏi phát ra. Lưu Huỳnh viện trưởng nội tâm thầm giật mình, mấy trăm năm đi qua, lão gia hỏa này trên thân khí tức rốt cuộc lại mạnh hơn nhiều, mặc dù không bằng vị kia kiếm các chủ, nhưng cũng không sai biệt nhiều ít. Xem ra Kiếm Đạo Thánh Viện kế tiếp thời gian đem sẽ không thái bình a. Lưu Huỳnh viện trưởng nhìn một chút Vô Song viện trưởng, trong lòng âm thầm nở nụ cười khổ. Sau đó thời gian, Dịch Thu trừ đến nội vụ các, dùng tích phân đổi lấy một đống lớn tài nguyên tu luyện ở ngoài, liền một mực thời không bảo tháp bên trong bế quan tu luyện. Thời gian cực nhanh, như thời gian qua nhanh. Đảo mắt thời gian, chính là thời gian 4 năm đi qua. Dịch Thu dựa vào thời không bảo tháp cùng nhiều cựu chuyển thánh long đan, tu vi đạt đến nhị tinh đế hoàng đỉnh phong cảnh giới, khoảng cách ngũ tinh đế hoàng cũng chỉ dư khoảng cách nửa bước. Nhưng mà này dư nửa bước, nhưng cũng là khó nhất vượt qua nửa bước. Dịch Thu bế quan khổ tu nhiều ngày, cũng không có cách nào đột phá bình cảnh, ngược lại không công tiêu hao không ít thánh đan. Điều này làm cho Dịch Thu hết sức buồn bực. Mắt thấy 5 năm kỳ hạn càng ngày càng gần, Dịch Thu lại vẫn không có đột phá bình cảnh dấu hiệu, vẫn là luôn luôn tâm tính trầm ổn Dịch Thu, lúc này cũng không tránh có một ít lo lắng, lúc thời điểm tu luyện, cũng không tránh có một ít tâm tình. Đang ở một ngày đêm khuya, Dịch Thu dựa theo thần võ chiến đế quyết, tìm hiểu chiến võ thánh đạo, tính toán đột phá đạo này bình cảnh, xông vào tam tinh đế hoàng. Nhưng mà tu luyện chiến võ thánh đạo, chú trọng là tâm như chỉ thủy, không được nóng vội, một khi tâm tính quá kích, nóng lòng đột phá bình cảnh, không những không cách nào tăng cao tu vi, ngược lại thích được phản, hơn nữa thậm chí có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Dịch Thu bởi vì nóng lòng cầu thành, vì thế lúc thời điểm tu luyện, chưa có hoàn toàn dựa theo thần võ chiến đế quyết vận hành, cũng là xúc động trong cơ thể tâm ma. Vù vù một cái, Dịch Thu liền cảm thấy đầu rung một cái, sau đó vô số quỷ dị hình ảnh, như huyễn đăng phiến một dạng, tại hắn trước mắt hiện lên, khi thì trong đầu hắn, xuất hiện tiên tử lão bà âm dung tiếu mạo, khi thì lại hiện ra tiểu di tử một cách tinh quái, khi thì trước mắt hắn là một mảnh núi thây biển máu, sát khí ngút trời, khi thì hắn lại phảng phất rơi vào vô gian luyện ngục, chung quanh đều là ác quỷ hoàn tí. Nay từng bức họa, theo trước mắt hắn lướt qua, để cho Dịch Thu tâm cảnh cũng theo đó thay đổi. Dịch Thu một hồi khóc, một hồi cười, một hồi tĩnh như xử nữ, một hồi giống như điên cuồng. Một bên Cổ Lam Khê tự nhiên đã sớm nhận thấy được Dịch Thu dị trạng, phương tâm đại chấn, muốn đánh thức Dịch Thu, nhưng mà Dịch Thu lại hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ, hoàn toàn nhập ma. Cổ Lam Khê dù sao cũng là kiếm đạo thánh viện thiên tài, kiến thức rộng rãi, lúc này một cái chỉ biết Dịch Thu là tẩu hỏa nhập ma, phương tâm đại loạn. Nàng biết một khi tu sĩ tẩu hỏa nhập ma, rất có thể đến đây rơi vào ma đạo, trở thành giết người không chớp mắt, khát máu như mạng ác ma. Một khi như vậy, coi như thiên tiên cũng không cứu lại được. Không được, tên ngu ngốc này, nhất định là nóng lòng cầu thành, mà tẩu hỏa nhập ma, ta phải cứu tỉnh hắn mới đi, bằng không một khi hắn nhập ma, liền triệt để xong. Cổ Lam Khê khẽ cắn môi, biết dựa vào nàng tu vi, thì không cách nào để cho Dịch Thu tránh thoát tâm ma, vì vậy lắc mình rời khỏi thời không bảo tháp, hướng về Vô Song viện trưởng nơi ở thần tốc lao đi. Nàng biết, lúc này chỉ có Vô Song viện trưởng mới có thể cứu tỉnh Dịch Thu. Đang ở Cổ Lam Khê đi vào tìm kiếm cứu binh thời điểm, Dịch Thu đã hoàn toàn xa vào tâm ma bên trong, cả người triệt để phát cuồng, trong cơ thể thánh lực càng là sao động điên cuồng, hóa thành từng đạo cuồng phong, hướng về bốn phía đánh tới. Nếu không có thời không bảo tháp, chính là thần vật thượng cổ, phòng trưng sớm đã bị gia hỏa này cho phá vỡ. Bất quá dù vậy, Dịch Thu đã đạt đến nổ tung danh giới. Không ra chốc lát, Dịch Thu liền đem rơi vào tâm ma bên trong, vĩnh viễn không cách nào tránh thoát được, trở thành giết người không chớp mắt ác ma, đến lúc đó, chớ nói Vô Song viện trưởng, coi như đại La Kim tiên giáng thế, cũng không thể tránh được. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Mắt thấy Dịch Thu sắp xa vào chỗ vạn kiếp bất phục, đột nhiên, một đạo linh quang tại Dịch Thu trong đầu hiện lên. Đạo này linh quang, tựu như cùng một đạo bát vân kiến nhật bình minh, chỉ một thoáng đem Dịch Thu trong đầu tâm ma xóa đi, để cho Dịch Thu thần trí sát na khôi phục lại. Dịch Thu thức tỉnh sau, mới phản ứng được, bản thân ban này đúng là tẩu hỏa nhập ma, nếu không phải là đạo này linh quang, bản thân khả năng đã xong. Nghĩ tới đây, Dịch Thu vô ý thức hướng về kia linh quang nhìn lại. Chỉ thấy bản thân tâm hải trên, rõ ràng là nổi lơ lửng một đạo cổ xưa quyển trục, lúc này quyển trục tỏa sáng lấp lánh, đem chính mình thức giấc đạo kia linh quang, chính là tới từ nơi này. Đây là Dịch Thu chợt nhớ tới, quyển trục này chính là hắn tấn thăng đế hoàng cảnh giới ngày ấy, từ trên trời giáng xuống, xuất hiện hắn tại trong thức hải, khi đó hắn bởi vì có sự tình khác, liền không có để ý, không nghĩ tới hôm nay vậy mà cứu tánh mạng mình. Quyển trục này đến là vật gì? Dịch Thu hiếu kỳ vạn phần, vô ý thức dụng ý niệm hướng về quyển trục này lan ra đi qua. Đang ở ý hắn niệm đụng chạm quyển trục sát na, bất ngờ xảy ra chuyện. Chỉ thấy quyển trục dầm một tiếng mở ra, chợt một bộ nhân vật họa quyển xuất hiện tại hắn tại trong thức hải. Dịch Thu nhìn chăm chú quan sát, chỉ thấy này họa quyển trên rõ ràng là một người vóc dáng trung niên khôi ngô nam tử. Trung niên nam tử này dài một cái tứ phương mặt to, mũi thẳng miệng rộng rãi, lông mày mắt hổ, cầm trong tay một bả phương thiên hỏa kích, thân mặc một bộ tử kim chiến bào, khoác nhất kiện bạch sắc phi phong, đứng ở nơi đó uy phong lấm lấm, khí vũ hiên ngang, đặc biệt một đôi như lợi kiếm vậy đôi mắt, càng là làm người ta trông đã khiếp sợ. Một cổ vô hình chiến ý theo trong cơ thể hắn tuôn ra, dường như một cái chiến thần lâm thế. Chương 2190, tấn thăng tam tinh. Chứng kiến trung niên nam tử kia một cái, Dịch Thu liền nội tâm kịch chấn, một cổ kính bái ý, đúng là tại hắn ở sâu trong nội tâm du nhiên nhi sinh, thậm chí ngay cả hắn chiến đế thánh hồn, lúc này đều quang mang ảm đạm, yên lặng túi đầu, lộ ra một bộ thần phục dáng vẻ tới. Sau đó ngay khi đổ quyển phía trên nhất, Dịch Thu liền thấy tỏa sáng lấp lánh bốn chữ lớn. Chiến đế đồ giám. Dịch Thu nội tâm rung một cái, chẳng lẽ hình ảnh này người trên chính là trong truyền thuyết thần vũ chiến đế hay sao? Thần vũ chiến đế chính là trung nguyên giới trong truyền thuyết nhân vật, được gọi là vạn cổ đệ nhất đế. năm đó dựa vào thần vũ chiến đế quyết, quét bát hoang diệt lục hợp, tung hoành vũ bên trong, không người có thể địch. Hôm nay như vậy một cái truyền kỳ vậy nhân vật xuất hiện tại Dịch Thu phía trước. Dịch Thu làm sao có thể không được không khỏi khiếp sợ. Bất quá sau khi hết khiếp sợ, Dịch Thu nhiều hơn cũng là kinh hỉ. Bởi vì, nay chiến đế đồ giám trên, bộc lộ ra ngoài đúng là chiến võ thánh đạo ý cảnh. Có này cường đại chiến võ ý cảnh, bản thân tìm hiểu chiến đế ý cảnh, dĩ nhiên là làm ít công to, đột phá bình cảnh, không phải là dễ dàng sự tình sao. Nghĩ tới đây, Dịch Thu nội tâm hưng phấn không thôi lên. Xem ra chính mình vị này thủy tổ, thật đúng là săn sóc ca, biết mình tu luyện gặp phải bình cảnh, sẽ đưa cho hắn một bộ đồ giám tới. Biết sớm như vậy, hắn đã sớm mở ra quyển trục này, hà tất phí lớn như vậy sức, còn suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Dịch Thu cũng không biết, này chiến đế đồ giám, không phải tùy tiện mở, nếu như ý cảnh không đến trình độ nhất định, thì không cách nào mở ra chiến đế đồ giám. Ban nãy Dịch Thu tuy là tẩu hỏa nhập ma, thế nhưng chiến đế ý cảnh lại đã tới nhị tinh đế hoàng đỉnh phong, vì vậy mới có thể mở ra chiến đế đồ giám. Dịch Thu hít sâu một hơi, liền chú mắt quan sát, theo chiến đế đồ giám trên, lĩnh ngộ lên chiến đế ý cảnh đến, mà cả người cũng lại lần nữa an tĩnh lại, xa vào vòng ngã cảnh giới ở giữa. Cũng không lâu lắm, Cổ Lam Khê cùng Vô Song viện trưởng liền xuất hiện tại thời không bảo tháp bên trong. Vô Song viện trưởng mắt nhìn Dịch Thu, cau mày nói, "Lam Khê, ngươi không phải nói, Dịch Thu tẩu hỏa nhập ma sao? Tiểu tử này khí tức trầm ổn như núi, rõ ràng đúng là tu luyện tại thời khắc mấu chốt, chỗ nào giống như lời ngươi nói?" "Ta..." Cổ Lam Khê lúc này cũng là mặt mờ mịt, bản thân ban nãy minh bạch liền thấy Dịch Thu đã tẩu hỏa nhập ma, làm sao trong chớp mắt thì trở thành bộ dáng này, gia hỏa này không phải đang cố ý đùa giỡn bản thân em. Cổ Lam Khê càng nghĩ trong lòng càng là không thoải mái, muốn dùng chân đi đá Dịch Thu. "Không nên cử động." Lúc này, Vô Song viện trưởng lại một bả ngăn lại Cổ Lam Khê. "Vô Song tiền bối." Cổ Lam Khê vô cùng kinh ngạc nhìn Vô Song viện trưởng. Vô Song viện trưởng làm động tác chớ lên tiếng, sau đó ánh mắt sáng ngời nhìn ngồi ở chỗ kia Dịch Thu, ngay trong ánh mắt hiện ra một khôn kể khiếp sợ. Tiểu tử này giống như muốn đột phá bình cảnh. "Cái gì?" Nghe nói như thế, Cổ Lam Khê thân thể mềm mại cũng đột nhiên dùng một cái. "Đột phá? Điều này sao có thể? Dịch Thu tiến nhập nhị tinh đế hoàng không đến 5 năm quan cảnh, làm sao có thể lại muốn đột phá, mặc dù có thời không bảo tháp, hắn tu luyện cũng không khả năng nhanh như vậy à?" Vô Song viện trưởng trong lòng cũng đồng dạng giật mình, bất quá lấy hắn nhãn lực, cũng không biết nhìn lầm. Dịch Thu xác định đã đạt đến đột phá danh giới. "Mặc kệ thế nào, chúng ta cũng không cần làm phiền hắn, ở chỗ này yên lặng đợi chờ chính là..." "Ừm." Cổ Lam Khê nghe nói như thế, tự nhiên cũng không dám quấy rầy nữa Dịch Thu. Liên như vậy qua một tiểu ngày thời gian. Đột nhiên, lúc đầu nhắm mắt tu luyện Dịch Thu, đột nhiên dương đôi mắt, trong ánh mắt bắn ra một đạo tinh quang, mà ngửa ra sau thiên phát ra hét dài một tiếng, tiếng huýt gió như long, phóng lên cao. Mà kèm theo này tiếng huýt gió, một cổ kinh người khí tức, theo Dịch Thu trong cơ thể bộc phát ra. "Đột phá." Thấy tình cảnh này, Cổ Lam Khê cùng Vô Song viện trưởng trong mắt đều là vừa mừng vừa sợ, tuy là bọn họ đã sớm kịp chuẩn bị, thế nhưng chân chính đối mặt như vậy sự thực, còn không tránh có khó có thể tin. Một cái nhị tinh đế hoàng, chỉ dùng không tới thời gian 4 năm, liền đột phá bình cảnh, bước vào tam tinh đế hoàng. Như vậy tốc độ tu luyện, quả thực dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung. Vô Song viện trưởng mặc dù kích động, nhưng là lại không có mất lý trí, tại Dịch Thu đột phá sát na, liền tại thời không bảo tháp bốn phía, bày cấm chế, như vậy, vô luận Dịch Thu tạo thành bao tuổi rồi tiếng động, bên ngoài đều không cách nào biết được. Bằng không một khi Dịch Thu đột phá bình cảnh tin tức truyền đi, có lẽ không phải là cho toàn bộ kiếm đạo thánh viện đều dâng lên một hồi sóng to gió lớn không được. Mà đến lúc đó, Dịch Thu tất nhiên sẽ trở thành chúng chú mục. Sẽ có vô số con mắt để mắt tới Dịch Thu, đối Dịch Thu xuất hiện bất lợi ý nghĩ. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Đạo lý này, Vô Song viện trưởng có thể nói là thấu hiểu rất rõ. Vì vậy hắn đương nhiên sẽ không để cho năm đó sự tình phát sinh một lần nữa. Phát tiết qua đi, Dịch Thu chậm rãi đứng dậy, cảm thụ được trong cơ thể so quá khứ hùng hậu mấy lần lực lượng, khoe miệng lộ ra một vui vẻ nụ cười. Rốt cục đột phá sao? "Chúc mừng sư đệ, đột phá bình cảnh, trở thành tam tinh đế hoàng." Cổ Lam Khê tiến lên hướng về Dịch Thu chúc mừng nói. Dịch Thu xoay người lại, lúc này mới phát hiện Cổ Lam Khê cùng Vô Song viện trưởng đứng ở hắn phía sau, không khỏi ngẩn người một chút, chợt vội vàng hướng về Vô Song viện trưởng ôm quyền nói, "Đệ tử Dịch Thu, bái kiến sư tôn." Vô Song viện trưởng gật đầu, không sai, thời gian ngắn như vậy bên trong, liền đột phá bình cảnh, không thể không nói, ngươi thiên phú, so với ta tưởng tượng ra cao hơn nhiều. "Đa tạ sư tôn khen." Dịch Thu khiêm tốn nói. "Đúng, ban nãy Lam Khê nói ngươi tẩu hỏa nhập ma là chuyện gì xảy ra?" Vô Song viện trưởng mắt sáng lên, hiếu kỳ hỏi. Cổ Lam Khê cũng mặt hiếu kỳ nhìn Dịch Thu, tựa hồ đối với vừa mới phát sinh sự tình cũng có chút lưu ý. Dịch Thu ho khan hai tiếng, "Sư tỷ không có nói xạo, tại hạ ban nay xác định tẩu hỏa nhập ma, bất quá về sau không biết vì sao một đạo linh quang tại đầu góc ta xuất hiện, sau đó đem ta giật mình tỉnh lại." "Một đạo linh quang?" Vô Song viện trưởng nhíu mày, tuy là cảm thấy Dịch Thu trả lời có một ít lập lờ nước đôi, bất quá nhưng cũng không hề hỏi kỹ, dù sao mọi người đều có bí mật, kẻ khác nếu không muốn nói, hắn cũng không muốn hỏi nhiều. Dịch Thu, ngươi thiên phú, chính là lão phu bình sinh ít thấy, bất quá tại Trung Nguyên giới, cũng không đến thiếu khuyết thiên tài, nhưng mà chân chính có thể trở thành là chí tôn đế hoàng lại có mấy người. Vô Song viện trưởng mắt sáng lên nói, muốn trở thành vô thượng cường giả, trừ thiên phú ở ngoài, càng phải biết xem xét thời thế. Hôm nay ngươi gần nhất tại Kiếm Đạo Thánh Viện biểu hiện quá mức chói mắt, đã đưa tới không ít thế lực chú ý, sở dĩ ngươi sau đó phải khiêm tốn làm việc, bằng không tất nhiên sẽ đưa tới họa sát thân. Dịch Thu cau mày nói, đệ tử tại Kiếm Đạo Thánh Viện bên trong, ai có thể giết ta? Vô Song viện trưởng cười lạnh nói, ngươi đem Kiếm Đạo Thánh Viện nghĩ quá đơn giản, trong này ẩn nó hung hiểm, chỉ sợ so ngươi ở đây bên ngoài còn nhiều hơn, chờ ngươi tiến nhập kiếm các sau, sẽ biết được. Chương 2191, Vô Song kiếm trận. Đệ tử minh bạch. Dịch Thu chắp tay trả lời. Hừm, minh bạch là tốt rồi, bất quá ngươi cũng không tất lo lắng quá mức, chỉ cần bản viện trưởng sống, liền sẽ không để bất luận kẻ nào đả thương ngươi. Vô Song viện trưởng từ tốn nói. Đa tạ sư tôn. Dịch Thu chắp tay trả lời. Vô Song viện trưởng gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, xoay người rời khỏi thời không bảo tháp. Xem ra này Kiếm Đạo Thánh Viện so trong tưởng tượng của ta phức tạp hơn, bằng không nói, Vô Song viện trưởng cũng sẽ không nói với ta lời như vậy đến, kế tiếp ta xác định phải khiêm tốn một ít mới phải. Dịch Thu mắt sáng lên, trong lòng âm thầm trầm tư nói. Dịch Thu, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Đang ở Dịch Thu trầm tư thời điểm, Cổ Lam Khê đi tới bên cạnh hắn, ôn nhu hỏi. Ách, ta đang nghĩ, ta hiện tại tu vi tuy là để thăng tới Tam Tinh Đế Hoàng, thế nhưng chỉ dựa vào Tam Tinh Đế Hoàng còn chưa đủ để lấy tiến nhập kiếm cát, lúc này hợp thời đem Vô Song kiếm quyết thượng bộ một thức sau cùng, Vô Song kiếm trận luyện thành, nếu là có thể luyện thành một thức này nói, tiến nhập kiếm cát cũng không phải không có khả năng. Dịch Thu nói như thế. Tu luyện Vô Song kiếm trận, ngươi không có lại muốn tìm vị kia Liếu sư tỷ đi đi. Cổ Lam Khê quệt quệt miệng, lộ ra vài phần vẻ không vui tới. Dịch Thu ho khan hai tiếng, lắc đầu, vậy cũng khỏi cần, này Vô Song kiếm vũ, với khắc kiếm pháp bất đồng, chỉ cần một cá nhân tu luyện liền đầy đủ, bất quá điều kiện tiên quyết là, ta cần đem Vô Song kiếm ý để thăng tới đế tam cảnh giới mới được. Cổ Lam Khê nói, cần muốn ta giúp ngươi làm gì không? Dịch Thu đạo, khỏi cần, ngươi liền ở lại thời không bảo tháp bên trong thật tốt tu luyện đi. Ừm. Cổ Lam Khê biết mình cũng không giúp được gì, vì vậy gật đầu, không ở số nhiều nói. Dịch Thu lập tức rời khỏi thời không bảo tháp, sau đó trở về kiếm tâm điện. Hôm nay Dịch Thu chính là phong vân tứ kiệt một trong, một tháng đều có thể tại kiếm tâm điện tu luyện 12 canh giờ, mà trước đó, Dịch Thu đã có mấy năm chưa có tới kiếm tâm điện, sở dĩ tích góp từng tí một thời gian, đủ để cho Dịch Thu tại kiếm tâm điện tu luyện một tháng. Dịch Thu đi thẳng tới kiếm tâm điện, Vô Song kiếm ý tu luyện thất, sau đó yên lặng tu luyện. Tại ngự kiếm tâm quyết dưới sự trợ giúp, Dịch Thu dùng thời gian nửa tháng, liền đem Vô Song kiếm ý để thẳng tới đế tam cảnh giới. Sau đó lại dùng thời gian nửa tháng, đem đế tam cảnh giới để thăng tới cực hạn đế ba. Như vậy, Dịch Thu Vô Song kiếm ý, dĩ nhiên đạt đến cực kỳ trình độ kinh người, cơ hồ so với bình thường tứ tinh đế hoàng kiếm ý, còn phải cường đại hơn một chút. Luyện thành Vô Song kiếm ý sau, Dịch Thu liền ly khai kiếm ý thất, chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp, tu luyện Vô Song kiếm trận. Sau nửa canh giờ, Dịch Thu liền tới đến thần ma trong dãy núi. Tại một chỗ hoang không có dấu người bên trong sân cốc, bắt đầu tiến hành tu hành. Vô Song kiếm trận, cùng hắn kiếm pháp, có chút bất đồng. Chiêu kiếm pháp này càng giống như là một bộ trận pháp, mà kiếm trận lại cùng hắn kiếm trận bất đồng, chỉ cần một người là được thi triển ra, đương nhiên điều kiện tiên quyết là mở trận người tu luyện chính là Vô Song kiếm quyết. Cái kiếm trận này có thể nói uy lực cực lớn, một khi luyện thành, tương đương với bản thân thi thuật giả chiến lực, trong nháy mắt nâng cao mấy lần, lại tu vi càng cao, kiếm trận cũng uy lực càng mạnh. Đương nhiên muốn luyện thành cái kiếm trận này nhưng cũng hết sức khó khăn. Không chỉ cần phải luyện trận người, tại kiếm đạo tạo nghệ sâu đậm, kiếm thuật cao minh, thiên phú dị bẩm, hơn nữa còn cần người này có cường đại trận pháp tri thức, bằng không nói, mặc dù ngươi ở đây kiếm đạo trên tạo nghệ sâu hơn, cũng rất khó đem này kiếm trận luyện đến tinh túy chỗ. Cũng may đối với kẻ khác mà nói, này kiếm trận xác định khó luyện. Thế nhưng đối với Dịch Thu mà nói, nhưng phải đơn giản rất nhiều. Bởi vì Dịch Thu đã từng tìm hiểu tới kiếm đế kiếm phổ, bên trong kiếm trận, không có 1.000 cũng có 800, Dịch Thu mặc dù không có toàn bộ nắm giữ, nhưng cũng nắm giữ hơn phân nửa, vì vậy cho dù tự xưng là trận pháp đại sư cũng không quá đáng. Sở dĩ tu luyện này Vô Song kiếm trận, dĩ nhiên là muốn ung dung gấp trăm lần. Chỉ là nhìn phiến khắc Vô Song kiếm phổ, Dịch Thu liền có điều lĩnh ngộ. Nín thở ngưng thần, nhất thủ cầm kiếm, nhất thủ véo ra một đạo vô danh kiếm quyết đến, trong miệng khẽ quát một tiếng, Vô Song kiếm trận. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy tại hắn hai bên, sát na xuất hiện tám đạo với khắc giống nhau như lúc hư ảnh, sau đó làm thành một vòng, tạo thành một đạo đặc biệt trận pháp bộ dáng. Những hư ảnh này cũng không phải là phổ thông ảo thuật, đều là Vô Song kiếm khí biến thành, hơn nữa mỗi một đạo kiếm khí đều tương đương với một cái nhị tinh đế hoàng cường giả, nếu như đồng thời xuất thủ, chẳng khác nào tám cái nhị tinh đế hoàng đồng thời xuất kích, uy lực mạnh có thể nghĩ. Phòng trừng coi như là tam tinh đế hoàng toàn lực phía dưới, cũng chưa chắc có thể chống lại xuống. Nếu là Vô Song viện trưởng ở đây nói, tất nhiên sẽ giật mình không gì sánh được. Dịch Thu vậy mà chỉ có không đến một ngày thời gian, liền đem Vô Song kiếm trận luyện đến cảnh giới tiểu thành. Thiên phú này quả thực kinh người tới cực điểm. Cần biết mặc dù là hắn, năm đó cũng dùng sơ sơ một tuần thời gian, mới ngưng tụ ra 8 đạo kiếm khí phân thân tới. Này Vô Song kiếm trận đúng là đáng sợ, cảnh giới tiểu thành cũng đã có uy lực như vậy, nếu là cảnh giới đại thành, có lẽ tứ tinh đế hoàng bên trong cũng không có người có thể địch. Dịch Thu trong mắt lóe lên vẻ mong đợi vẻ. Sau đó Dịch Thu tiếp tục tu luyện lên. Ngày qua ngày dưới việc tu luyện, trời cao không phụ người có lòng, Dịch Thu rốt cục tại một tháng sau, đem Vô Song kiếm trận luyện đến cảnh giới đại thành. Vô Song kiếm trận. Dịch Thu khẽ quát một tiếng, kiếm khí tung hoành ra, chỉ là trong nháy mắt, 8864 kiếm khí phân thân xuất hiện tại hắn bốn phương tám hướng, tạo thành một cái đặc biệt kiếm trận, đem một ngọn núi vây vào giữa. Chợt theo Dịch Thu thiên tà kiếm hướng ngọn núi kia xa xa nhất chỉ, 64 đạo kiếm khí phân thân đồng thời xuất thủ. Trong sát na, 64 đạo kiếm khí phân thân hóa thành 64 đạo Vô Song kiếm khí, theo bốn phương tám hướng, hướng về kia sơn phong đánh tới. Ùng ùng. Một trận kinh thiên động địa to lớn sau, ngọn núi kia dĩ nhiên bị triệt để nát bấy ra. Thu. Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, đem kiếm trận thu, khóe miệng hiện lên vẻ hài lòng. Không nghĩ tới này Vô Song kiếm trận phải so trong tưởng tượng của ta đơn giản một ít, vậy mà không đến thời gian một tháng liền luyện thành, như vậy, ta chẳng phải là liền có thể tham gia kiếm các khảo hạch. Nghĩ tới đây, Dịch Thu âm thầm cười một tiếng. 5 năm mục tiêu, hắn chỉ dùng thời gian 4 năm liền làm đến, cho dù là chính bản thân hắn cũng không nghĩ tới. Cũng nên là thời điểm, để cho Thái Thiên Ca bọn họ mở mang kiến thức, cái gì mới là chân chính thiên tài đi. Dịch Thu khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên, mà hậu thân ảnh nhoáng lên, tại chỗ biến mất. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu liền tới đến Lâm Hiên nơi ở, đem Lâm Hiên kêu lên. Dịch Thu lão đại, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Lâm Hiên không nghĩ tới Dịch Thu sẽ chủ động tìm hắn, có một ít thụ sủng nhược kinh nói ra. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, ngươi cũng đã biết kiếm các khảo hạch đi vào trong đó báo danh. Kiếm các khảo hạch. Lâm Hiên ngẩn người một chút, chợt cau mày nói, Dịch Thu lão đại, khoảng cách 5 năm ước hẹn, còn có một nhiều năm thời gian, ngươi làm sao hiện tại liền báo danh, ngươi không sẽ là muốn hiện tại sẽ khảo hạch đi. Dịch Thu gật đầu, không sai. Chương 2192, há có thể chuyện trẻ con. Lâm Hiên ngược lại hít một hơi khí lạnh, thời gian 4 năm, liền muốn tham gia khảo hạch, hắn cái này lão đại, không phải điên đi. Dịch Thu lão đại, ngươi có thể nghĩ tới được, này kiếm các khảo hạch, trong vòng 3 năm mới có thể báo danh một lần, lần này ngươi nếu là thất bại, nhất định phải 3 năm sau, mới có thể báo danh. Lâm Hiên vội vàng khuyên nhủ. Dịch Thu nói, yên tâm, ta tự có chừng mực, ngươi bây giờ một mực mang ta đi là được. Dịch Thu biết, nếu như mình lần này cũng thất bại nói, như vậy thì tính năm tới khảo hạch, cũng giống như vậy kết quả, sở dĩ cùng đợi thêm một năm, không bằng hiện tại trực tiếp tham gia khảo hạch. Chứng kiến Dịch Thu cố ý như vậy, Lâm Hiên chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, sau đó hướng về phía Dịch Thu nói, Dịch Thu lao đại, ngươi đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi báo danh. Được. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu liền đi theo Lâm Hiên, đi tới kiếm đạo thánh viện ngọn núi cao nhất, Thiên Nguyên kiếm trên đỉnh. Sau cùng xuất hiện tại Thiên Nguyên kiếm phong sơn đẩy, đi tới một tòa thật lớn cổ xưa thạch tháp lên. Dịch Thu định thần nhìn lại, chỉ thấy đá này tháp chừng mười mấy trượng cao, cùng sở hữu tầng bảy đều là từ màu xanh đậm viễn cổ cự thạch dựng mà thành, thoạt nhìn cực kỳ đại khí. Mà ở thạch tháp cổng vào trên, viết sáng loáng ba chữ to, Thông Thiên Tháp. Tại cổng vào bên cạnh, lại khoanh chân ngồi một người trung niên văn sĩ. Thông Thiên Tháp. Lâm Hiên ngươi làm sao dẫn ta tới nơi này, chúng ta không phải muốn đi tham gia kiếm các khảo hay sao? Dịch Thu nhíu mày, vạn phần hiếu kỳ hỏi. Khái khái, Dịch Thu lao đại, này Thông Thiên Tháp chính là kiếm các khảo hạch chỗ, muốn đi vào kiếm các liền phải thông qua này tầng 7 bảo tháp trong trước 4 tầng mới được, nếu như không cách nào thông qua trước 4 tầng, liền không cách nào tiến nhập kiếm các, vì vậy ta mới mang ngươi tới nơi này báo danh. Thì ra là thế. Dịch Thu gật đầu, chợt tiến lên đi tới, nhưng mà không đợi hắn đi tới bảo tháp trước mặt, văn sĩ trung niên lại mở bừng mắt ra, lợi hại như kiếm ánh mắt, tức khắc hướng về Dịch Thu hai người nhìn tới. Tại đây lợi hại dưới ánh mắt, Dịch Thu cảm giác mình khí tức đều đọc lại. Thật đáng sợ uy áp, tu vi của người này tuyệt đối có ngũ tinh đế hoàng trên. Thông Thiên Bảo Tháp, thánh viện trọng địa, những người không có nhiệm vụ không được đến gần. Văn sĩ trung niên chứng kiến Dịch Thu hai người, bất quá là hai nội viện đệ tử sau, ánh mắt lập tức hòa hoãn lại, Dịch Thu hai người tức khắc cảm giác trên thân áp lực giảm nhỏ nhiều. Hồi bẩm tiên bối, đệ tử muốn tham gia báo danh khảo hạch. Ngươi muốn tham gia kiếm các khảo hạch? Văn sĩ trung niên ngẩn người một chút, lập tức nhíu mày, có chút tức giận nói, kiếm các khảo hạch chính là cực kỳ nghiêm túc sự tình, há có thể chuyện trẻ con. Dịch Thu có chút buồn bực, hắn báo danh khảo hạch, làm sao lại thành nhi đùa giỡn? Không biết trưởng lão lời này ý gì, đệ tử cũng là nội viện đệ tử, vì sao không thể tham gia khảo hạch? Dịch Thu nghiêm mặt nói. Văn sĩ trung niên kêu một tiếng, nhàn nhạt nhìn một chút Dịch Thu đạo, ngươi cho ta không biết ngươi sao? Nếu như ta đoán không lầm, ngươi tiểu là cái kia gần nhất danh tiếng tăng lên Dịch Thu đi. Dịch Thu mắt sáng lên, không nghĩ tới mình bây giờ nổi danh như vậy, liền nơi này trưởng lão đều biết, gật gật đầu nói, đúng là tại hạ. Văn sĩ trung niên nói, ngươi sự tình, ta đều có chút nghe thấy, bất quá vô luận ngươi là ai, muốn tham gia kiếm các khảo hạch, đều phải tam tinh đế hoàng tu vi, mới có tư cách, mà ngươi tu vi, cũng bất quá nhị tinh đế hoàng, liền tham gia khảo hạch tư cách cũng không có, ngươi nói muốn tham gia khảo hạch, không phải chuyện trẻ con vậy là cái gì? Dịch Thu cười lạnh nói, không biết trưởng lão làm sao lại xác nhận ta là nhị tinh đế hoàng. Văn sĩ trung niên nghe vậy sững sờ, trên dưới nhìn Dịch Thu hai mắt, nói, chẳng lẽ không đúng? Dịch Thu cười không nói, đem trên thân khí tức trong nháy mắt ngoại phóng, trong sát na không gì sánh được mạnh mẽ khí tức theo trong cơ thể hắn dũng mãnh tiến ra. Tam tinh đế hoàng. Thấy tình cảnh này, chớ nói văn sĩ trung niên, ngay cả Lâm Hiên đều dọa cho giật mình. Mọi người đều biết, 4 năm trước, Dịch Thu vừa mới đột phá nhị tinh đế hoàng mới đúng. Nhưng là bây giờ, không đến thời gian 5 năm trong, Dịch Thu rốt cuộc lại thăng một cấp. Gia hỏa này tốc độ tu luyện cũng quá nghịch thiên điểm đi. Chẳng lẽ với hắn mà nói, tu luyện lúc này uống nước một dạng đơn giản hay sao? Bọn họ tự nhiên không biết, Dịch Thu không chỉ có nhiều tài nguyên, còn có thời không bảo tháp, hôm nay lại thêm chiến đế bảo dám làm cho hắn lĩnh ngộ chiến đế ý cảnh, cho dù trong vòng 5 năm, nâng cao một cảnh giới, cũng không phải gì đó chuyện kỳ quái. Tiên bối, không biết ta hiện tại có thể hay không tham gia khảo hạch. Dịch Thu trong mắt lóe lên một tia trào phúng, lập tức mặt không chút thay đổi hỏi. Văn sĩ trung niên thần sắc khẽ động, nói, Dịch Thu, ta thừa nhận ngươi thiên phú rất tốt, bất quá coi như ngươi bây giờ là tam tinh đế hoàng, ngươi cũng không cách nào thông qua khảo hạch. Đây là vì sao? Dịch Thu hỏi. Tam tinh đế hoàng chỉ là có khảo hạch tư cách, nhưng mà nhiều năm như vậy, còn chẳng bao giờ có một người có thể lấy tam tinh đế hoàng tu vi tiến nhập kiếm cát, nếu như thực lực không đủ, mạnh mẽ xung quan, không chỉ có là lãng phí thời gian, ngược lại sẽ bỏ mạng, sở dĩ ta khuyên ngươi hay là buông tha đi, lấy thực lực ngươi là không có khả năng xông qua thông thiên tháp. Đọc truyện. Ở văn sĩ trung niên nhẹ nhàng trả lời, nói bên trong đều là đối Dịch Thu xem thường. Mắt chó coi thường người khác ra hỏa. Dịch Thu trong lòng âm thầm đoán thầm một câu, sau đó nghiêm mặt nói, cái này cũng không nhọc đến trưởng lão quan tâm, đệ tử cố ý đã quyết, còn vọng trưởng lão thay tại hạ báo danh. Văn sĩ trung niên hừ lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình, ngươi đã cố ý tìm chết, ngươi cũng đừng trách bản trưởng lão không có cảnh cáo ngươi, ta sẽ thay ngươi báo danh, 3 ngày sau, tới trước thông thiên tháp bên trong tham gia khảo hạch. Đa tạ. Dịch Thu hai tay chắp tay, sau đó liền dẫn Lâm Hiên xoay người mà quay về. Phản hồi trên đường, Lâm Hiên cũng khuyên ngăn trở Dịch Thu nói, Dịch Thu lão đại, ta cảm thấy trưởng lão nói không sai, tuy là ngươi bây giờ là tam tinh đế hoàng, thế nhưng cũng vừa mới đột phá cảnh giới không lâu sau, không có cần thiết mạo hiểm, chi bằng tu luyện nữa 1 năm, năm tới tham gia nữa khảo hạch, không được có nắm chắc hơn sao. Dịch Thu lại cười nhạt, định liệu trước nói, yên tâm đi, 3 ngày sau, ta tất nhiên sẽ thông qua khảo hạch, làm cho tất cả mọi người đều biết, ta Dịch Thu bản lĩnh. Lâm Hiên thấy thế, buộc lòng phải bất đắc dĩ lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Dịch Thu báo danh tham gia khảo hạch tin tức, rất nhanh liền lan truyền ra. Không đến 3 ngày thời gian, kiếm đạo thánh viện cơ hồ đều đã biết. Cái gì, tiểu tử này thật đúng là báo danh. Đúng vậy a, tin tức này chính là kiếm các truyền ra, tuyệt đối sẽ không sai. Làm sao có thể, muốn tham gia kiếm các khảo hạch, cần tam tinh đế hoàng tu vi mới được, lúc này mới bất quá thời gian mấy năm, hắn tu vi liền lại đột phá. Gia hỏa này tốc độ tu luyện cũng quá nhanh đi. Hừ, người này, không thể tính toán theo lẽ thường, tại trên người người khác không có khả năng chuyện phát sinh, ở trên người hắn cũng không phải là không có khả năng. Ha ha. Xem ra lại có trò hay xem. Chương 2193, khiêu chiến. Minh Viêm kiếm viện, Thái Thiên Ca ngồi ở trên bảo điện, thần sắc giật mình nhìn Lăng Ngạo Thiên nói, Lăng sư đệ nói là thật, gia hỏa này thật bước vào Tam Tinh Đế Hoàng. Hơn nữa báo danh tham gia kiếm các khảo hạch. Thiên chân vạn sắc. Lăng Ngạo Thiên nói ra. Không có, nghĩ tới tên này tu luyện nhanh như vậy, mới thời gian 4 năm, liền đột phá bình cảnh. Thái Thiên Ca thầm giật mình nói. Ha ha, Thái sư huynh cũng không cần phải lo lắng, coi như hắn đột phá bình cảnh, cũng bất quá là tam tinh đế hoàng mà thôi, chớ quên liền ngươi và Liêu sư tỷ đều không sống qua thông thiên tháp tầng thứ 4, hắn một cái vừa mới đột phá bình cảnh người, làm sao có thể sống qua. Từng đạo hiểu điệu thanh âm vang lên, người nói chuyện đúng là Hàn Nhược Vân. Hàn sư tả nói không sai, tiểu tử này quá mức tự cho là đúng, tự cho là đột phá tam tinh đế hoàng thì có bản lĩnh xung quan, vậy mà không đến thời gian 5 năm phải đi báo danh, rõ là không biết tự lượng sức mình tới cực điểm. Lần này người này thất bại, chờ hắn thất bại, trong vòng 3 năm thì không thể lại lần nữa tham gia khảo hạch. Thái sư huynh cũng liền thắng đổ ước, trực tiếp làm cho hắn lăn đi kiếm đạo thánh viện, khi đó thái sư huynh chính là trong chúng ta viện đệ nhất thiên tài. Dịch Thu đem không còn tồn tại nữa. Lăng Ngạo Thiên cung duy nói. Thái Thiên Ca trên mặt cũng lộ ra vài phần đắc ý, chậm rãi đứng dậy, rất tốt, nếu hắn như vậy không biết tự lượng sức mình, để hắn xông đi, 3 ngày sau, chúng ta đi thông thiên tháp xem náo nhiệt đi. Nói xong, vài người giống nhau cười một tiếng, trên mặt đều là lộ ra một rảo hoạt nụ cười tới. 2 ngày sau, Vô Song kiếm viện, Ngự Thiên Phong phía sau núi, một chỗ đoạn ngay trên, Lưỡng Đạo thân ảnh đứng sóng vai, nhìn nơi xa mặt trời chiều, im lặng không nói gì. Này Lưỡng Đạo thân ảnh chính là một đôi nam nữ. Nam lạnh lùng nghiêm nghị anh vũ, nữ thanh lệ như tiên. Không là người khác, đúng là Dịch Thu cùng Liêu Tố Nhan. Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Liêu Tố Nhan mở miệng trước, thản nhiên nói, "Dịch Thu, nghe nói ngươi ngày mai muốn khiêu chiến Thông Thiên Tháp phải không?" Dịch Thu cười nhạt một tiếng, "Sư tỷ, không phải tới khuyên ta buông tha đi." Liêu Tố Nhan cười khổ một tiếng, "Lấy ngươi tính cách, ta khuyên ngươi hữu dụng không?" Dịch Thu xem Liêu Tố Nhan một cái, "Nếu sư tỷ biết, lại là vì sao tới?" Liêu Tố Nhan nói, "Ta tới này cũng không phải là khuyên ngươi buông tha, mà là để cho ngươi biết liên quan tới Thông Thiên Tháp trong sự tình, nếu như ngươi nghe sau, hay là muốn tiếp tục khiêu chiến nói, ta sẽ không ngăn ngăn trở ngươi." Dịch Thu vô cùng kinh ngạc hỏi, "Sư tỷ biết Thông Thiên Tháp trong là dạng gì?" Liêu Tố Nhan hừ lạnh nói, "Đương nhiên biết, trước đó vài ngày, ta vừa mới khiêu chiến qua, chỉ tiếc ta ngay cả cửa thứ tư cũng chưa từng có đi." "Cái gì?" Dịch Thu nghe nói như thế, cả kinh, lấy Liêu Tố Nhan thực lực, thậm chí ngay cả cửa thứ tư đều làm khó dễ, này Thông Thiên Tháp thoạt nhìn xác định không giống bình thường a. "Này Thông Thiên Tháp thật khổ sở như vậy hay sao?" "Đương nhiên." Liêu Tố Nhan hừ lạnh một tiếng, "Thông Thiên Bảo Tháp, Bảo Tháp Thông Thiên, mỗi một tầng đều có một cái thủ quan người, thủ quan người chiến lực cũng sẽ trục tầng bay lên, tầng thứ nhất thủ quan người chính là cái nhất tinh kiếm đế, cứ thế mà suy ra, tầng thứ tư thủ quan người chiến lực còn lại là tứ tinh kiếm đế, bằng vào ta tu vi cũng chỉ có thể miễn cưỡng xông qua tầng 3, còn tầng thứ tư căn bản cả kia thủ quan người ba chiêu cũng ngăn cản không được." "Mạnh như vậy?" Dịch Thu nhíu mày đến, "Lấy sư tỷ kiếm pháp, coi như gặp phải tứ tinh đế hoàng cũng có thể chống lại một hai, vì sao ngay cả tầng thứ tư thủ quan người ba chiêu cũng ngăn cản không được?" Liêu Tố Nhan nói, "Ngươi cho là đó là phổ thông tứ tinh đế hoàng sao? Tầng thứ tư thủ quan người, tuy là chỉ có tứ tinh đế hoàng tu vi, nhưng cũng không phải bình thường tứ tinh đế hoàng có thể so sánh, chẳng những tinh thông tứ đại kiếm viện toàn bộ kiếm pháp, hơn nữa đều đã đạt đến cảnh giới đại thành, muốn đánh bại hắn, trừ phi có thể đánh bại ngũ tinh đế hoàng thực lực mới được." "Lợi hại như vậy?" Dịch Thu nghe nói như thế, trong lòng cũng là âm thầm giật mình không thôi, dễ nhận thấy không nghĩ tới này tầng thứ tư thủ quan người khó giải quyết như vậy, khó trách lấy Liêu Tố Nhan thực lực, đều không xông qua này tầng thứ tư, không cách nào tiến nhập kiếm cát. Bất quá Dịch Thu cũng không có quá nản lòng. Lấy vô song kiếm trận uy lực, coi như giết không chết ngũ tinh đế hoàng, thế nhưng đánh bại cái kia thủ quan người, hẳn không có vấn đề quá lớn. Huống chi, hắn còn có chiến đế chi nhãn giúp đỡ. Vì vậy Dịch Thu hướng về Liêu Tố Nhan ôm quyền nói, "Đa tạ sư tỷ có khả năng nói cho ta biết những thứ này, ta đã có chuẩn bị tâm lý." "Nói như vậy, ngươi chính là muốn tham gia khảo hạch?" Liêu Tố Nhan cắn cắn môi, nội tâm có chút buồn bực, vốn cho là mình nói nhiều như vậy, đủ để cho Dịch Thu biết khó mà lui, nơi nào nghĩ đến, kia ra hỏa, chẳng những thờ ơ, ngược lại mặt hưng phấn biểu tình, giống như này Thông Thiên Tháp độ khó càng cao, hắn càng cao hứng đồng dạng. Rõ là nhất cá quái thai. "Hừ, đã như vậy, vậy ngươi liền tham gia đi, bất quá ngươi phải cẩn thận một chút, thủ quan người cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, không biết có bao nhiêu thiên tài, bởi vì không biết tự lượng sức mình, mà chết ở trong, ta không hy vọng ngươi cũng rơi xuống như vậy kết quả." Liêu Tố Nhan hừ nhẹ một tiếng, sau đó dậm chân một cái, thở phì phì xoay người đi. Dịch Thu thấy thế, cũng không có cản lại, chỉ là hơi cười khổ lắc đầu. Tuy là hắn biết Liêu Tố Nhan là lo lắng hắn an nguy, thế nhưng rõ Thiên Thông Thiên Tháp trận chiến này, hắn lại cũng không có thể lùi bước. Bởi vì cái này quan hệ đến hắn tôn nghiêm. Hít sâu một hơi, Dịch Thu ánh mắt sáng quắc nhìn về phía chân trời, nắm chặt nắm đấm, âm thầm thế nói, "Chờ lấy đi, ngày mai ta nhất định sẽ trở thành kiếm các người trong." Ngày kế, lúc sáng sớm, Thông Thiên Tháp bên ngoài, dĩ nhiên là bóng người như rừng, huyên náo như sôi. Chẳng những tứ đại kiếm viện đệ tử, tề tụ tại bảo tháp ở ngoài, ngay cả tứ đại kiếm viện viện trưởng cao tầng, cũng đều xuất hiện tại Thông Thiên Tháp bên ngoài. Tuy là mỗi một lần có người khiêu chiến Thông Thiên Bảo Tháp thời điểm, đều có thể đưa tới mọi người vây xem. Thế nhưng như hôm nay long trọng như vậy, cũng là gần ngàn năm qua lần đầu tiên. Như vậy có thể thấy được, Dịch Thu danh tiếng tại Kiếm Đạo Thánh Viện bên trong, bực nào to lớn. Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê đứng song vai, đứng ở đám người phía trước nhất, như một đôi kim đồng ngọc nữ, lập lòe loa mắt. Mà ở thạch tháp cửa, lại đứng cái kia văn sĩ trung niên. "Dịch Thu, ngươi nhất định phải tham gia khảo hạch sao?" Văn sĩ trung niên hỏi lần nữa. Dịch Thu thần sắc kiên định nói, "Không sai, xin tiền bối mở ra cửa đá đi." Văn sĩ trung niên hừ lạnh một tiếng, "Đã như vậy, vậy ta không ngăn ngươi, bất quá trước đó, ta nhưng phải nhắc nhở ngươi một câu, Thông Thiên Bảo Tháp, sinh tử do mệnh, nếu là ngươi chết ở bên trong nói, cũng không nên trách ta không có nhắc nhở ngươi." Dịch Thu nói, "Tự nhiên." Văn sĩ trung niên lúc này mới đem thạch tháp đại môn mở ra, sau đó một cánh cửa ánh sáng xuất hiện tại trước mặt mọi người. "Vào đi thôi." "Đa tạ." Dịch Thu hít sâu một hơi, tại dưới con mắt mọi người, đi vào quang môn bên trong, phanh một cái, biến mất tại trước mặt mọi người, cửa đá lại lần nữa đóng lại. "Hừ, tiểu tử thối, chờ chết đi, ta không tin thời gian 4 năm, ngươi thì có khả năng xông qua Thông Thiên Tháp." Thái Thiên Ca nhìn Dịch Thu biến mất thân ảnh, ở trong lòng âm thầm cười lạnh. Chương 2194, xông quan. Một trận trời đất quay cùng sau, Dịch Thu liền tới đến một mảnh sa mạc trên, ở đó trong sa mạc, lại xúc lập một tòa thật lớn kiếm địa, kiếm dưới tấm địa, lại ngồi một cái nam tử áo xanh, người này trên mặt lại mang theo một cái mặt nạ, một thanh thanh kiếm, liền cắm ở bên cạnh hắn trên đống cát. Tại hạ Dịch Thu, tới trước xung quan. Dịch Thu hướng về nam tử áo xanh kia cung kính nhất bái, sau đó mở miệng nói. Nam tử áo xanh lại không nói tiếng nào, yên lặng đem bạt kiếm ra, chợt một kiếm hướng về Dịch Thu đâm tới. Bạch. Một kiếm này nhanh như thiểm điện, cơ hồ trong nháy mắt liền hiện ra tại Dịch Thu phía trước, bất quá Dịch Thu lại sớm có chuẩn bị, đợi kiếm mang kia không đợi tiếp cận sau, cũng đã xuất thủ, thiên tả kiếm sát na chém ra. Phốc. Kiếm quang chém tới, trong nháy mắt đem nam tử áo xanh thân thể chém vỡ. Thình thịch. Nam tử áo xanh thân thể lập tức bị vỡ ra, hóa thành một trận quang mang tại chỗ biến mất. Đúng là chỉ là một đạo phân thân. Dịch Thu thật đã sớm nhìn ra, này thủ quan người cũng không phải là chân nhân, mà là một đạo phân thân mà thôi, vì thế xuất thủ mới không có chút nào đường sống, bất quá trong lòng hắn cũng thầm giật mình không nhỏ, một đạo phân thân liền có thực lực như thế, vậy người này bản thân phải đáng sợ đến bậc nào. Nam tử áo xanh thân hình sau khi biến mất, một cánh cửa ánh sáng liền từ kiếm trên tấm bia xuất hiện. Dịch Thu hít sâu một hơi, liền bước vào tầng thứ hai. Đi tới tầng thứ hai sau, Dịch Thu phát giác tầng thứ hai cảnh tượng cùng tầng thứ nhất cơ hồ không hề khác gì nhau. Sa mạc vẫn là cái kia sa mạc, thủ quan người cũng không có bất kỳ biến hóa nào, duy chỉ có bất đồng là, thủ quan người thực lực đã đạt đến nhị tinh đế hoàng trình độ. Bất quá mặc dù là nhị tinh đế hoàng, tự nhiên cũng không khả năng là Dịch Thu đối thủ, không đến ba cái hiệp, thủ quan người liền bị Dịch Thu chằm diệt, sau đó Dịch Thu thành công tiến nhập tầng thứ ba. Nửa nén hương sau, tầng thứ ba, trên sa mạc, lưỡng đạo thân ảnh trên không trung, thần tốc giao thoa, mà mỗi một lần va chạm, đều có thể dâng lên kinh người khí lãng cùng đẩy trời cát bụi. Trang diện có thể nói không gì sánh được kịch liệt. Bạt kiếm chạm. Dịch Thu một kiếm chém ra đem thủ quan người đẩy lui, sau đó mình thì lắc mình lùi đến nơi xa, ánh mắt sáng quắc nhìn thủ quan người, trầm giọng lẩm bẩm, này thủ quan người quả nhiên lợi hại, mặc dù chỉ là tam tinh đế hoàng tu vi, thế nhưng kiếm pháp tạo nghệ lại có thể so với tứ tinh đế hoàng, hơn nữa tinh thông tứ đại kiếm viện kiếm pháp, xem ra muốn đánh bại gia hỏa này, xác định không phải một chuyện dễ dàng. Dịch Thu hít sâu một hơi, đem vô song bảo kiếm chậm rãi thu hồi, nhìn thủ quan người âm thầm suy tư về như thế nào đánh bại kia gia hỏa. Đang ở hắn trầm tư giữa, thủ quan người cũng đã lại lần nữa công tới, kèm theo lăng liệt kiếm phong, một ánh kiếm gào thét bổ tới. Một kiếm này không phải khác đúng là vô song kiếm phổ thượng đẳng khác chiêu tuyệt học, vô song kiếm chạm. Gia hỏa này thậm chí ngay cả vô song kiếm chạm đều biết. Dịch Thu chân mày trầm xuống, chợt quát lạnh một tiếng, đến tốt lắm, đã như vậy, ta lúc này ngươi chính diện so đấu một cái, nhìn chúng ta một chút vô song kiếm chạm, ai uy lực càng mạnh. Bạch, một ánh kiếm bổ ra, cùng thủ quan người kiếm mang trên không trùng gặp nhau. Ngay sau đó liền nghe răng rắc một tiếng, thủ quan người vô song kiếm chạm ầm ầm vỡ vụn, Dịch Thu kiếm quang trực tiếp hướng về kia thủ quan người chém tới. Phốc suy. Thủ quan người né tránh không kịp, bị vô song kiếm chạm trực tiếp chém thành hai đoạn, sau đó tan biến tại vô hình ở giữa. Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, khẽ cười một tiếng, mặc dù là đồng dạng kiếm pháp, như nhau tu vi, nhưng là mình chiến võ thánh lực, nhưng so với này thủ quan người mạnh mẽ quá nhiều, vì vậy có khả năng đánh bại này thủ quan người, cũng là chuyện đương nhiên. Kế tiếp chính là tầng thứ tư, chỉ cần xông qua tầng này, ta liền mới có thể tiến nhập kiếm cấp đi. Mắt nhìn xuất hiện quang môn, Dịch Thu trong mắt hiện ra nồng đậm chiến ý, sau đó dẫm trận tại chỗ ra, đi quang môn ở giữa. Liên tục xông qua tam quan, lại chỉ không phải dùng ngược lại nửa canh giờ thời gian. Quảng trường ở ngoài, dĩ nhiên là khắp nơi hoành động. Định mệnh. Tiểu tử này có chút thực lực à, đã vậy còn quá nhanh liền xông qua ba tầng trước, phải biết rằng khi đó Liễu Tố Nhan sư tỷ, thế nhưng dùng thời gian rất lâu, mới xông qua này tầng 3. Hừ. Vậy thì có cái gì, hắn liền Lý Phong Long đều có thể đánh bại, càng không cần phải nói đánh bại hai so với hắn tu vi thấp thủ con người, bất quá tầng thứ tư, khả năng liền không phải tốt như vậy qua, phải biết rằng Liêu sư tỷ chính là cắm ở cửa ải này, ta phỏng chừng tiểu tử này vừa mới đột phá tam tinh đế hoàng, hẳn là xông không được qua cửa ải này. Đúng vậy, tầng thứ tư thủ con người, thế nhưng tứ tinh đế hoàng đỉnh phong, đồng thời tinh thông tứ viện kiếm pháp, thực lực cường đại không gì sánh được, liền Liêu sư tỷ cùng thái sư huynh đều không vượt qua nổi, chớ đừng nói chi là tiểu tử này. Thái Thiên Ca chứng kiến Dịch Thu nhanh như vậy xông qua ba tầng trước, trong lòng dĩ nhiên là giật mình không nhỏ, bất quá rất nhanh trong lòng hắn cũng là cười lạnh nói, Dịch Thu, coi như thực lực ngươi rất mạnh, thế nhưng ngươi cũng không khả năng xông qua tầng thứ tư, chỉ cần ngươi không được xông qua tầng thứ tư, trận này đổ ước, chính là ta thắng, đến lúc đó ta liền có thể danh chính ngôn thuận để cho ngươi rời khỏi kiếm đạo thánh viện. Lúc này không chỉ có là Thái Thiên Ca, Cổ Lam Khê, Liêu Tô Nhan, Lâm Hiên đám người, cũng là nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm cái cổ tháp, từng cái mặt lộ mong đợi. Thậm chí ngay cả tứ đại viện trưởng cũng không khỏi là như vậy. Tất cả mọi người biết, nếu như Dịch Thu xông qua cửa ải này, đem tạo ra kiếm đạo thánh viện ở giữa lại một đại kỳ tích. Ngược lại, nếu là thất bại nói, lại cũng sẽ thân bại danh liệt, thậm chí sẽ chủ động rời khỏi kiếm đạo thánh viện. Vì vậy kế tiếp trận chiến này, đối với Dịch Thu mà nói, cái gì trọng yếu? Thông Thiên Bảo Tháp tầng thứ tư. Dịch Thu cùng tầng thứ tư thủ con người, cách không giằng co. Tuy là cách nhau vài dặm, thế nhưng Dịch Thu vẫn như cũ có khả năng cảm thụ được này tầng thứ tư thủ quan bên trong cơ thể vậy mạnh mẽ không gì sánh được khí tức cùng trên thân đáng sợ kiếm đạo ý cảnh. Không chút khách khí nói, người này là hắn gặp được đối thủ bên trong thực lực mạnh nhất một trong. Nếu như đặt ở nửa năm trước, mình tuyệt đối không phải người này đối thủ. Mặc dù là hiện tại, Dịch Thu cũng không có hoàn toàn chắc chắn đánh bại kia gia hỏa. Hít sâu một hơi, Dịch Thu hướng về kia thủ quan người ôm quyền nói, đệ tử Dịch Thu, tới trước xung quan. Lời còn chưa dứt, đáp lại Dịch Thu còn lại là một đạo sắc bén kiếm quang. Bạch. Dịch Thu còn không có chờ phản ứng lại, thủ quan người lợi kiếm cũng đã xuất hiện tại Dịch Thu phía trước. Thật nhanh. Dịch Thu nội tâm cả kinh, vội vàng nghiêng người né tránh, ở giữa tránh thoát một kích chí mạng này, nhưng mà tuy là tránh thoát kiếm quang, trên mặt vẫn như cũ bị sắc bén kiếm phong quét trúng, lưu lại một đạo dài nhỏ vết kiếm, trên gương mặt tức khắc truyền đến nóng bỏng đau đớn. Này đau đớn để cho Dịch Thu nội tâm tức giận, này Thông Thiên Tháp mặc dù chỉ là khảo hạch, thế nhưng thủ quan người cũng không biết thủ hạ lưu tình. Không cẩn thận, đừng nói thông quan, thậm chí ngay cả tính mệnh đều có thể bỏ ở nơi này. Sở dĩ hắn nhất định phải gợi lên hoàn toàn tinh thần mới được. Nghĩ tới đây, Dịch Thu tụ tinh hội thần, thiên tà kiếm tế xuất, sau đó cùng thủ quan người đánh nhau. Chương 2195, con rể. Luận tu vi, Dịch Thu phải so thủ quan người thấp nhiều, cho dù có chiến võ thánh lực, thế nhưng cũng không cách nào cùng thủ quan người chính diện chống lại, mà luận kiếm pháp, thủ quan người cũng đồng dạng mạnh hơn Dịch Thu phía trên một phần. Sở dĩ không đến 20 hiệp, Dịch Thu liền bị thủ quan người triệt để ngăn chặn, rơi vào hạ phong. Nếu như đổi thành người khác nói, phỏng chừng lúc này đã thua trận. Nay thủ quan người thực lực xác định lợi hại, nếu không phải là có hư không bộ cùng chiến đế chi nhãn, bằng không ta căn bản không chặn được 10 cái hiệp. Dịch Thu mắt sáng lên, thiên tà kiếm đảo qua, đem thủ quan người thế công bài trừ, sau đó một ánh kiếm chém ra, vô song kiếm chạm. Bạch. Thủ quan người đồng dạng chém ra một đạo vô song kiếm chạm tới. Lưỡng đạo cơ hồ độc nhất vô nhị kiếm quang lăng không đụng nhau, phát ra kịch liệt tiếng nổ. Lưỡng đạo kiếm quang đồng thời nổ bể ra tới. Sau đó Dịch Thu cùng thủ quan người đồng thời thối lui. Đúng lúc này, thủ quan người đem kiếm dựng đứng lên, trong miệng bày một đạo cổ quái kiếm quyết, trong sát na một đạo vang lửa khắp nơi, một cái hỏa long đằng không lên, hướng về Dịch Thu xông thẳng mà tới. Minh Viêm Long Hỏa kiếm trảm. Minh Viêm kiếm pháp ở giữa rất mạnh kiếm thức, không phải tứ tinh đế hoàng không cách nào luyện thành, cấp bậc có thể so với vô song kiếm trận. Không nghĩ tới này thủ quan người thậm chí ngay cả chiêu này đều đã luyện thành. Xem ra quyết tâm. Dịch Thu hít sâu một hơi, nhìn đánh thẳng tới hỏa long, thiên tà kiếm đột nhiên đưa ngang một cái, thấp giọng quát nói, hư không kiếm thuẫn. Xôn xao, một đạo hắc sắc kiếm thuẫn ngưng tụ mà thành, trong sát na xuất hiện ở trước mặt hắn. Ầm ầm, tiếng kia thế kinh người hỏa long hung hăng đụng vào hắc sắc kiếm thuẫn trên, nhưng mà làm người ta thật không ngờ là, nhìn như không chịu nổi một kích hắc sắc kiếm thuẫn, vậy mà dễ dàng đem hỏa long ngăn cản đến, thậm chí không hề động một chút nào. Lúc này nếu là có người bên ngoài ở chỗ này thấy như vậy một màn nói, không phải là há hốc mồm không được. Liên tầng thứ tư thủ quan người kiếm pháp đều có thể ngăn cản đến, kiếm thuẫn này cũng quá kiên cố đi. Thật trong khoảng thời gian này, Dịch Thu trừ tu luyện tăng cao tu vi ở ngoài, đem ám ảnh ma quân hư không bổn nguyên cũng đã triệt để luyện hóa, trong cơ thể hư không bổn nguyên dĩ nhiên đạt đến tứ giai. Hư không chi lực, cơ hồ có thể so với ám ảnh ma quân. Lại thêm Dịch Thu tam tinh đế hoàng tu vi, hai người hợp nhất hư không kiếm thuẫn trình độ cường đại, có thể nghĩ, cho dù là này thủ quan người thi triển ra Minh Viêm Long Hỏa kiếm trảm, cũng không cách nào rung động này hư không kiếm thuẫn mảy may. Đây cũng là Dịch Thu vì sao có dũng khí khiêu chiến Thông Thiên Tháp dựa vào. Sau một lát, hư không kiếm thuẫn liền đem hỏa long thôn vệ sạch sẽ. Sau đó Dịch Thu khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, hiện tại cần ta xuất thủ, vô song kiếm vũ. Ba ba ba. Dịch Thu xuất kiếm như gió, từng đạo kiếm quang bổ chém ra ngoài, trong sát na một cái kiếm long gào thét ra, hướng về thủ quan người phóng đi, thủ quan người cũng là hư lạnh một tiếng, cổ tay rung một cái, một đạo thập tự kiếm mang chém tới, đem kiếm long đánh nát ra. Mà đúng lúc này, Dịch Thu thân hình khẽ động, đi tới thủ quan người trước mặt, tay trái cầm thiên tà kiếm, tay phải đưa tới một đạo pháp tấn đến, hét lớn một tiếng, vô song kiếm trận. Tiếng nói rơi xuống, liền nghe là tạ vài tiếng. 88-64 đạo kiếm khí phân thân, trong khoảnh khắc xuất hiện tại thủ quan đầu người bên trên, đem thủ quan người vây quanh ở trung ương. Thủ quan người thấy thế, lúc đầu không hề bận tâm ánh mắt bên trong, hiện lên một khó có thể tin, làm sao có thể. Đang ở hắn giật mình là lúc, 64 đạo kiếm khí phân thân, hóa thành 64 nói vô song kiếm khí, đồng thời hạ xuống. Theo bốn phương tám hướng hướng về thủ quan người đánh tới. Thủ quan người lập tức đem kiếm đưa ngang trước người, ngưng tụ ra một đạo kiếm thuẫn, đem bản thân bảo vệ. Ùng ùng. 64 nói vô song kiếm khí nện ở kiếm kia thuẫn trên, giống như cuồng phong mưa rào mở dạng, kiếm kia thuẫn chỉ là ngăn cản không đến một nửa kiếm quang, liền bể ra, sau đó dư vô song kiếm khí ầm ầm hạ xuống, bổ vào thủ quan người trên thân thể, đem thủ quan nhân thân thể nổ nát ra. Vù vù. Tầng thứ tư kiếm địa đột nhiên sáng lên một cánh cửa ánh sáng. Tầng thứ tư qua. Cùng lúc đó, Thông Thiên Tháp bên ngoài, tầng thứ tư ấn ký cũng đồng thời sáng lên. Toàn bộ quảng trường tức khắc sôi trào khắp trốn. Định mệnh. Vậy mà thật xông qua, lão tử không phải đang nằm mơ chứ? Ai nói không phải, hắn vậy mà xông qua tầng thứ tư, điều này sao có thể? Tầng thứ tư thủ quan người thế nhưng tứ tinh đế hoàng đỉnh phong thực lực a. Mẹ, gia hỏa này quả thực là cái quái vật, rõ ràng chỉ là tam tinh đế hoàng, lại đi qua liền tứ tinh đế hoàng cũng rất khó xông qua tầng thứ tư, gia hỏa này là làm sao làm được? Thấy tình cảnh này, chớ nói những thứ kia người vây xem, ngay cả tứ đại viện trưởng cũng không khỏi lộ vẻ xúc động. Lưu Hình viện trưởng nói, giỏi một cái thiên tài tuyệt thế, lao khất cái ngươi đệ tử này, quả thực càng ngày càng đáng sợ, thiên phú này ngay cả năm đó ngươi và Tiêu sư huynh đều theo không kịp a. Vô Song viện trưởng ha hả cười nói, người này thiên phú, xác định kinh người, ngay cả ta cũng thật không ngờ, hắn có thể tại thời gian 4 năm, thì có khả năng tiến nhập kiếm các, vốn cho là hắn còn muốn lâu hơn thời gian mới được. Hừ, lao khất cái, ngươi lần này xem như là nhặt được bảo bối. Minh Viêm viện trưởng lại chua nói ra, trên mặt nói không nên lời đố kỵ. Ngược lại thì Huy Nguyệt viện trưởng trên mặt chẳng những không có cái gì đố kỵ, ngược lại rất là cao hứng, hé miệng cười nói, lao khất cái, nếu như ta nhớ được không sai. Cái này Dịch Thu cùng bản viện đệ tử Cổ Lam Khê chính là song tu đạo lữ, nói như vậy cũng là chúng ta Huy Nguyệt kiếm viện con rể đây. Nghe nói như thế, Lưu Hình viện trưởng cùng Minh Viêm viện trưởng không khỏi bĩu môi. Cái này Huy Nguyệt viện trưởng, thật đúng là sẽ chấp nối a. Nhân ra là song tu đạo lữ, với các ngươi Huy Nguyệt kiếm viện có quan hệ gì, thật có thể cho trên mặt mình thiết vàng. Bất quá tuy là trong lòng nghĩ như vậy, thế nhưng cũng không có người nào nói rõ. Vô Song viện trưởng mắt sáng lên, lại cười nói, Huy Nguyệt viện trưởng nói không sai. Lam Khê cùng Dịch Thu chính là song tu đạo lữ, coi như Dịch Thu cũng là nửa Huy Nguyệt kiếm viện người, sau này Huy Nguyệt viện trưởng phải thật tốt phối hợp một cái Dịch Thu mới phải. Tứ đại viện trưởng, tại kiếm đạo thánh viện địa vị phi thường, gần với kiếm các chủ, vì vậy nếu như có thể đem Huy Nguyệt viện trưởng kéo đến Dịch Thu bên này, đối Dịch Thu mà nói, tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại. Huy Nguyệt viện trưởng nghe nói như thế, tức khắc mặt mày hớn hở nói, cái này hiển nhiên, nếu là chúng ta Huy Nguyệt kiếm viện con rể, bản viện trưởng sao lại không được phối hợp, cái nào nếu là bụng dạ khó lường. Muốn đối phó Dịch Thu, chính là cùng bản viện trưởng là địch, bản viện trưởng tuyệt đối sẽ không nhân nhượng. Nói xong, Huy Nguyệt viện trưởng ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn về phía Minh Viêm viện trưởng. Minh Viêm viện trưởng sắc mặt hơi đổi một chút, ho khan hai tiếng nói, Huy Nguyệt viện trưởng nói giỡn, Dịch Thu chính là bản viện thiên tài, hôm nay càng là muốn thăng vào kiếm các, trở thành kiếm các người, ai dám gây bất lợi cho hắn. Hừ, hy vọng như vậy. Huy Nguyệt viện trưởng hừ lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Mà Vô Song viện trưởng cùng Lưu Hình viện trưởng liếc nhau, đều là hiện ra một nụ cười. Chương 2196, dập đầu chịu lỗi. Không có, nghĩ tới cái này ra hỏa, vậy mà thật làm đến. Liêu Tố Nhan cắn cắn môi, trên ngọc dung tràn ngập kinh hỉ, dường như nằm mơ cũng thật không ngờ, Dịch Thu vậy mà thật xông qua tầng thứ tư. Phải biết rằng nàng liền tầng thứ tư thủ quan người ba chiêu cũng ngăn cản không được. Nhưng mà Dịch Thu cũng đã đánh bại thủ quan người. Như vậy có thể thấy được, Dịch Thu thực lực đã xa cao hơn nàng. Thế nào, sư tỷ ta nói không sai đi, kia ra hỏa, không có nắm chắc sẽ không khiêu chiến. Bạch Phượng cũng là vui vẻ cười nói. Liêu Tố Nhan mỉm cười, xem ra ta vẫn là xem nhẹ hắn. Ha ha, từ nay về sau, Dịch Thu lao đại chính là kiếm các người, mà ta là kiếm các đệ tử tiểu đệ. Lâm Hiên càng là kích động reo hò hoan hô lên, phải biết rằng Dịch Thu địa vị càng cao, hắn cái này làm tiểu đệ địa vị tự nhiên cũng sẽ tùy theo nâng cao, phỏng chừng từ nay về sau, kiếm đạo thánh viện, đem không có ai còn dám đối với hắn hô to gọi nhỏ. So sánh Lâm Hiên cùng Liêu Tố Nhan giật mình, Cổ Lam Khê ngược lại hết sức đạm định. Phản phất hết thể đều tại nàng nằm trong dự liệu. Cùng mấy người này ngược lại, Lăng Ngạo Thiên, Thái Thiên Ca, Hàn Nhược Vân cũng là từng cái khí sắc khó xử tới cực điểm. Bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Dịch Thu vậy mà thật đánh bại tầng thứ tư thủ quan người, trở thành kiếm các đệ tử. Đặc biệt Thái Thiên Ca, đầu dĩ nhiên là trống rỗng, nhìn sáng lên tầng thứ tư ấn ký, tự lẩm bẩm, làm sao có thể, gia hỏa này làm sao sẽ xông qua tầng thứ tư, bằng thực lực của hắn, làm sao có thể đánh bại cái tên kia. Đang ở mọi người lay động không thôi thời điểm, thời không bảo tháp cửa đá đột nhiên mở ra, sau đó một đạo thân ảnh từ bên trong lướt đi. Mọi người vừa nhìn, người này không phải Dịch Thu thì là người nào? Nhưng mà vừa nhìn phía dưới, mọi người lại lần nữa giật mình. Chỉ thấy Dịch Thu trừ trên mặt có một chút mệt mỏi ở ngoài, toàn thân vậy mà không có nửa điểm tổn thương, thậm chí ngay cả y phục cũng không có một chút, nghiễm nhiên là không phát hiện chút tổn hao nào. Phải biết rằng người khác xung quanh, mặc dù may mắn thông qua trước 4 tầng, cũng là vô cùng chật vật, thậm chí có càng là bị thương nặng, còn có nhiều ngay cả tính mệnh đều vứt bỏ. Nhưng mà Dịch Thu nhưng ở không phát hiện chút tổn hao nào dưới tình huống, đánh bại trước 4 tầng thủ quan người. Thực lực mạnh, có thể thấy được chút ít. Tất cả mọi người là mặt dại ra nhìn Dịch Thu, ánh mắt như nhìn lại một cái quái vật giống như. Dịch Thu ngược lại chứng kiến, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía văn sĩ trung niên nói, tiền bối, ta đã xông qua trước 4 tầng, có hay không có thể tiến nhập kiếm cát. Văn sĩ trung niên theo khiếp sợ ở giữa khôi quá thần trí, liên tục gật đầu nói, tự nhiên, Dịch Thu sư đệ, lấy tam tinh đế hoàng tu vi, liền ngay cả qua bốn quan, như thế thiên phú, quả thực không phải người bình thường có khả năng làm đến, tại hạ bội phục, đây là thông quan văn bằng, ngươi cầm đi tới kiếm các báo danh là đủ. Văn sĩ trung niên nói xong, đem một cái bằng chứng xuất ra, đưa cho Dịch Thu. Dịch Thu trong lòng bật cười, trước này văn sĩ trung niên, một bộ lấy tiền bối tự cho mình là bộ dáng, nhưng mà chứng kiến bản thân thông qua bốn tầng sau, trong nháy mắt liền đem bản thân xuống làm sư huynh, xem ra này kiếm các người, cũng đều là một ít bợ đít tiểu nhân mà thôi, nếu như ngươi thiên phú không bằng hắn, hắn khẳng định giống chết ngươi, ngược lại nếu như ngươi thiên phú cao hơn hắn ra rất nhiều, hắn ngay lập tức sẽ khuôn mặt tươi cười đón chào. Bất quá Dịch Thu cũng không phải vừa mới tu luyện người mới, như vậy sự tình, từ lâu là thành thói quen, sở dĩ cũng không để ý đến, gật đầu, tiếp nhận thông quan văn bằng sau, liền lắc mình đi tới giữa quảng trường, trợn ánh mắt như điện hướng về bốn phía lên, phảng phất đang tìm kiếm cái gì giống như. Thấy tình cảnh này, Thái Thiên Ca biến sắc, vội vàng lẩn nút, sau đó lặng yên tối lui. Đáng tiếc là, hắn hành vi có thể giấu giếm được kẻ khác, lại như thế nào tránh thoát Dịch Thu một đôi chiến đế chi nhãn. Chỉ một cái liếc mắt, Dịch Thu cũng đã khóa chặt Thái Thiên Ca chỗ, cười lạnh một tiếng, "Thái sư huynh, người muốn đi đâu? Gấp gáp như vậy đi, là có chuyện gì gấp sao?" Thái Thiên Ca ho khan hai tiếng nói, "Thái mô còn có một cái chuyện trọng yếu làm, sở dĩ cũng không chúc mừng Dịch Thu sư đệ, tại hạ cáo tử." Nói liền muốn xoay người trốn. Nhưng mà Dịch Thu chỗ nào chịu thả hắn rời khỏi, lát mình xuất hiện tại Thái Thiên Ca phía trước, cười lạnh nói, "Thái sư huynh, trước khi đi có phải hay không trước tiên đem đồ ước thực hiện mới là?" "Đồ ước? Cái gì đồ ước?" Thái Thiên Ca cố ý giả vờ ngây ngốc nói. Mọi người thấy thế, đều là đối Thái Thiên Ca hành vi cười nhạt. Dịch Thu cùng Thái Thiên Ca đồ ước, từ lâu tại Kiếm Đạo Thánh Viện truyền khắp ra, vì vậy ai không biết. Hôm nay Thái Thiên Ca vậy mà tại chỗ chơi xấu, loại hành vi này, cũng không biết xấu hổ khác nhau ở chỗ nào. Lâm Hiên tại đám người ồn ào lên nói, "Thái Thiên Ca, lúc đầu ngươi theo ta lão đại đánh đố, nếu như ta lão đại sống qua thông thiên tháp, ngươi liền dập đầu nhận sai, hôm nay lão đại chúng ta đã thực hiện lời hứa, ngươi còn có cùng nói có thể nói, chẳng lẽ đường đường phong vân tứ kiệt một trong, thái sư huynh muốn chơi xấu hay sao?" Tiếng nói rơi xuống, Vô Song kiếm viện mọi người đều ồn ào. Từng đạo tiếng rêu cợt càng là liên tục vang lên. Ngay cả luôn luôn không nguyện ý mở miệng Liêu Tố Nhan lúc này cũng không khỏi cười nhạo, "Thái Thiên Ca, đường đường nam tử hán, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, ngươi đã thua, cứ dựa theo đổ ước hành sự." Thái Thiên Ca đỏ bừng cả khuôn mặt, chợt căm tức Dịch Thu một cái nói, "Dịch Thu, làm việc không lên quá phận mới phải." "Quá phận?" Dịch Thu cười lạnh nói, "Hôm nay nếu là ta thất bại nói vậy Thái Thiên Ca có thể so với ta ác hơn đi, nhưng bây giờ nói ta quá phận, chẳng phải buồn cười. Huống chi lúc đầu cũng không phải ta buộc ngươi xuống đổ ước, các hạ cần gì phải đem nổi vứt cho người khác đây?" "Ngươi?" Thái Thiên Ca sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một trận, đứng tại chỗ nói không nên lời khó xử. Trong lòng dĩ nhiên là vạn phần không muốn cho Dịch Thu quỳ xuống dập đầu, nhưng mà lúc này hình thức, hắn nếu là chơi xấu không được dập đầu nói, sau này sợ là lại thêm không ngóc đầu lên được làm người, do dự một chút sau cùng cắn răng nói, "Dịch Thu, xem như ngươi lợi hại." Nói xong, Thái Thiên Ca quỳ trên mặt đất, mặt không tình nguyện đem cao ngạo đầu thấp, đụng chạm trên mặt đất. Thình thịch. Một tiếng thanh thúy thanh âm, luôn luôn tự cho mình siêu phàm, cao ngạo không gì sánh được Thái Thiên Ca, đúng là cho Dịch Thu kết kết thật thật dập đầu cái khấu đầu. Thấy vậy một màn, Dịch Thu mới cười nhạt mở miệng, "Thái sư huynh, lần này là cho ngươi một bài học, nếu có lần sau nữa, khả năng liền không phải dập đầu đơn giản như vậy, cút đi." "Ngươi?" Thái Thiên Ca nổi giận tới cực điểm, nếu không phải lúc này thân ở trên quảng trường, không cách nào nổi giận, phòng trưng đã sớm cùng Dịch Thu liều mạng, đương nhiên hắn cũng biết, lấy Dịch Thu thực lực bây giờ, coi như hắn đi lên liều mạng, phòng trưng cũng là bị ngược kết quả. Sở dĩ trần chờ một cái, Thái Thiên Ca hừ nói, "Dịch Thu, ngươi chờ xem, mối thù hôm nay, Thái Mộ sớm muộn cũng sẽ gấp 10 lần hoàn trả." Thái Thiên Ca sau khi nói xong, mới xám xịt rời khỏi. Chương 2197, cho điểm khen thưởng. Nơi xa, Minh Viêm viện trưởng khí sắc cũng hết sức khó coi, đệ tử mình, vậy mà cho người khác dập đầu quỳ xuống, hắn người sư tôn này tự nhiên cũng là không nể mặt, kêu một tiếng, nặng nề nói, "Vô Song viện trưởng, ngươi dạy đi ra một đồ đệ tốt." Vô Song viện trưởng lúc đầu cũng nhíu mày, cảm thấy Dịch Thu làm hơi quá đáng, nhân gia sư tôn ở chỗ này, ngươi cũng làm người ta quỳ xuống dập đầu, cũng quá không nể mặt mũi điểm, bất quá vừa nghe Minh Viêm viện trưởng lời này, nhưng lại là có chút nén lớn giận, cười lạnh nói, "Đa tạ Minh Viêm viện trưởng khen, Dịch Thu còn rất nhiều cần nỗ lực mới phải." "Hừ, chờ coi." "Không tiễn." Minh Viêm viện trưởng sắc mặt tái xanh mang theo Minh Viêm kiếm viện người rời khỏi. Về phần Vô Song viện trưởng lại đầy mặt đắc ý. Theo Thái Thiên Ca dập đầu rời khỏi, cả chàng khảo hạch cũng liền tùy theo kết thúc. Tam đại viện trưởng cùng với các viện cao tầng cùng Liêu Tô Nhan cùng Dịch Thu quan hệ tốt người, đều là nảy lên tới trước, hướng về Dịch Thu chúc. "Dịch Thu, chúc mừng ngươi xong thành ngươi nguyện vọng." Cổ Lam Khê tự nhiên là cái thứ nhất xuất hiện tại Dịch Thu bên cạnh, không hề cố kỵ đưa tay ra nắm ở Dịch Thu cánh tay, tuyệt mỹ trên mặt hiện ra một chút vui vẻ nụ cười. Dịch Thu nhẹ nhàng xoa bóp Cổ Lam Khê khuôn mặt, cười nói, "Ta không để cho ngươi thất vọng đi, ban đêm có phải hay không cần cho ta điểm khen thưởng? Cổ Lam Khê khuôn mặt đỏ lên, nàng đương nhiên biết Dịch Thu muốn tưởng thưởng gì, có một ít xấu hổ trừng Dịch Thu một cái, nói, nhiều người như vậy, không được ngươi nói bậy. Khen thưởng sự tình, ban đêm lại nói chính là. Dịch Thu nghe vậy, khoe miệng lộ ra một xấu xa nụ cười. Chúc mừng sư đệ, có khả năng xông qua 4 tầng, trở thành kiếm các người trong, sau này ta gặp được sư đệ, sợ là phải lấy sư muội tự xưng. Đúng lúc này, Liêu Tố Nhan cười khanh khách đi tới Dịch Thu trước mặt, hướng về Dịch Thu nói ra. Sư tỷ nói giỡn, nếu không có sư tỷ nhiều lần giúp ta tu luyện kiếm pháp, ta cũng sẽ không có hôm nay công làm, sở dĩ vô luận đi tới kia, ngươi cũng là ta sư tỷ. Dịch Thu gãi đầu một cái, mang theo khiêm tốn cười nói. Cổ Lam Khê hừ nhẹ một tiếng, tựa hồ đối với Liêu Tố Nhan có chút không ưa. Liêu Tố Nhan cũng không lưu ý, hé miệng cười nói, vậy sau này ta muốn dựa vào sư đệ chiếu cố. Tự nhiên. Dịch Thu cười trả lời. Lúc này, Vô Song viện trưởng mấy người cũng đi tới Dịch Thu phía trước, nói, Dịch Thu, lần này ngươi biểu hiện không tệ, ngoài ta ngoài ý liệu, cho lão phu một cái vui mừng ngoài ý muốn. Sư tôn khen nhầm. Dịch Thu cung kính trả lời. Lưu Hình viện trưởng chen lời nói, Dịch Thu, ta rất ngạc nhiên, ngươi là làm sao xông qua này tầng thứ tư, phải biết rằng lấy tầng thứ tư thủ quan người thực lực, không phải tứ tinh đế hoàng, khó có thể chống lại, chớ đừng nói chi là đánh bại, ngươi là làm sao làm được. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là lộ ra vẻ hiếu kỳ. Dễ nhận thấy đều rất muốn biết, Dịch Thu là như thế nào đánh bại tầng thứ tư thủ quan người. Đọc truyện tại. Dịch Thu cười nhạt, đệ tử, luyện thành Vô Song kiếm trận, sở dĩ dựa vào Vô Song kiếm trận lực lượng, dĩ nhiên là có thể ung dung tầng thứ tư thủ quan người. Cái gì? Mọi người nghe nói như thế, đều là giật mình không thôi. Dịch Thu vậy mà luyện thành Vô Song kiếm trận. Điều này sao có thể? Hắn tại thời gian ngắn như vậy bên trong, có khả năng đột phá đạo thứ ba bình cảnh, bước vào tam tinh đế hoàng cảnh giới, cũng đã không thể tưởng tượng nổi. Hôm nay cũng là liền Vô Song kiếm trận đều luyện thành, đây cũng quá đáng sợ đi. Lúc này chớ nói người khác. Ngay cả Vô Song viện trưởng cùng Liễu Tố Nhan đều có chút thật không ngờ. Ha ha, chúng ta nghe nói, Vô Song kiếm trận, chính là Vô Song kiếm phổ thượng bộ một thức sau cùng, có thể ngưng tụ 88-64 đạo kiếm khí phân thân, đồng thời địch nhân công kích, uy lực rất mạnh, bất quá cần tứ tinh đế hoàng tu vi mới có thể khống chế. Dịch Thu, ngươi mới tam tinh đế hoàng, lại nói luyện thành Vô Song kiếm trận, có một ít giả đi. Lưu Hình viện trưởng có một ít không tin nói ra. Dịch Thu cười cười, biết vô luận mình nói như thế nào, lấy Lưu Hình viện trưởng sợ là cũng sẽ không tin tưởng, chỉ có dùng sự thực chứng nhận. Vì vậy Dịch Thu cũng không lời thừa, lát mình xuất hiện giữa không trung, thiên tả kiếm tế xuất, tay phải bấm phát ấn, trong miệng mặc niệm vài câu khẩu quyết sau, thấp giọng quát nói, Vô Song kiếm trận. Tiếng nói rơi xuống, liền nghe ba ba bá. Triển khai mắt giữa, 88-64 đạo kiếm khí phân thân, giữa không trung đột nhiên xuất hiện, sinh động như thật. Mọi người thấy thế, đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thật đáng sợ thiên phú. Người này chẳng những đem Vô Song kiếm trận luyện thành, càng là đã luyện đến cảnh giới đại thành. Như thế thiên phú, quả thực dùng yêu nghiệt để hình dung đều không quá đáng. Vô Song viện trưởng càng là kích động không thôi, ở trong lòng thoải mái cười to nói, được à, lão phu cùng nhiều năm như vậy, rốt cục đợi đến người như thế, chẳng lẽ là ông trời mở mắt, phải giúp lão phu hoàn thành lúc đầu nguyện vọng hay sao? Dịch Thu biểu thị một lần sau, liền đem kiếm trận thu hồi, lại lần nữa trở lại trước mặt mọi người, cười mắt nhìn đã hoàn toàn đứng chết chân tại chỗ mọi người, nói, hiện tại chư vị nhưng tin tưởng. Lưu Hình viện trưởng lắc đầu nói, thiên tài à, thiên tài, không nghĩ tới lao đạo sĩ tại sinh thời, cũng có thể thấy được thiên tài như thế, cũng không ngủng cuộc đời này. Huy Nguyệt viện trưởng cũng là mỉm cười gật đầu, tựa hồ đối với người con rể này hết sức hài lòng, mắt nhìn Cổ Lam Khê, nửa đùa nửa thật bán mang cảnh cáo nói, Lam Khê, sau này ngươi phải trông coi cẩn thận ngươi cái này đạo lữ, nếu là ngày nào đó được người cướp đi, thế nhưng hối hận không kịp à. Nghe nói như thế, Dịch Thu hơi sừng sờ, kinh ngạc nói, Lam Khê không phải Lưu Hình kiếm viện sao, lúc nào thành Huy Nguyện kiếm viện đệ tử. Cổ Lam Khê trắng Dịch Thu một cái, đang ở ngươi bị Tử Vân thần giáo bắt đi trong cuộc sống, Huy Nguyện viện trưởng cố ý đem ta thu làm đệ tử thân truyền, tự thân chỉ điểm ta Ngọc Nữ thần kiếm quyết, sở dĩ ta bây giờ là Huy Nguyện kiếm viện đệ tử, cũng không phải là Lưu Hình kiếm viện. Hả, cái này còn có thể chuyển viện. Dịch Thu cười khổ gãi đầu một cái, không nghĩ tới Cổ Lam Khê vậy mà thành Huy Nguyện kiếm viện đệ tử, nói như vậy Cổ Lam Khê chẳng phải cùng Liêu Tố Nhan cùng Bạch Phượng đều là cùng viện sư tỷ muội sao? Lưu Hình viện trưởng hừ hừ nói, nếu không có tiểu nha đầu này, không phải là tu luyện cái gì Ngọc Nữ thần kiếm quyết, lão phu không nỡ cũng đem tốt như vậy hạt giống tặng cho này lao yêu bà. Mọi người nghe vậy, đều là vui cười không thôi. Đúng lúc này, Dịch Thu lại tay cầm bằng chứng, hướng Vô Song viện trưởng nói, sư tôn, không biết kiếm các ở địa phương nào, ta nên đi chỗ nào báo danh? Vô Song viện trưởng mắt sáng lên, nói, kiếm các chính là chúng ta kiếm đạo thánh viện trọng yếu nhất chỗ. Vì vậy người bình thường cũng không biết cổng vào, ta dẫn ngươi đi một chuyến là được, ngươi đi theo ta đi. Đa tạ sư tôn. Tiếng nói rơi xuống, Vô Song viện trưởng liền dẫn Dịch Thu rời khỏi quảng trường, trước khi đi Cổ Lam Khê cũng là bắt lại Dịch Thu tay, không nguyện ý buông ra, Dịch Thu liếc nhìn nàng một cái, an ủi, yên tâm, ta chỉ phải đi báo cái đến, mở mang kiến thức kiếm cắt, sau đó còn có thể trở về. Chương 2198, kiếm cắt. Cổ Lam Khê lúc này mới thở phào, sau đó nhìn theo Dịch Thu cùng Vô Song viện trưởng rời đi. Trên đường Vô Song viện trưởng đối Dịch Thu nói, Dịch Thu, kiếm cắt, chính là toàn bộ kiếm đạo thánh viện đệ tử tha thiết ước mơ chỗ, hôm nay ngươi tiến nhập kiếm cắt, cũng liền giống như trở thành kiếm đạo thánh viện trọng yếu nhất thành viên, bất quá càng là như vậy, ngươi càng phải chú ý, kiếm cắt bên trong, không giống ngươi muốn đơn giản như vậy, trong hung hiểm, tuyệt không phải ngoại viện có thể so sánh, minh bạch chưa? Đệ tử minh bạch. Dịch Thu nhíu mày, tương tự nói, Vô Song viện trưởng đã dặn dò qua hai người bọn họ tiếp, thoạt nhìn này kiếm cắt, xác định không phải địa phương tốt gì, nếu như không phải vì có thể tu luyện ngự kiếm tâm kinh nói, hắn mới không được chẳng muốn đi làm những thứ này. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu liền tại Vô Song viện trưởng dưới sự dẫn dắt, tiến nhập một cánh cửa ánh sáng bên trong, chợt đi tới một tòa cao vút trong mây kỳ phong trên, ở đó kỳ phong đỉnh, biển mây giữa, một tòa cổ lầu cắt như ẩn như hiện. Xuyên thấu qua tầng tầng vân vụ, Dịch Thu có thể chứng kiến, lầu đó các cửa biển bên trên, viết hai đại tự, kiếm cắt. Đây chính là kiếm cắt. Dịch Thu mắt sáng lên, không nghĩ tới trong truyền thuyết kiếm cắt, kiếm đạo thánh viện trọng địa, cũng chỉ là một tòa cổ lâu mà thôi. Này quy mô liền hắn hiện đang ở tòa thánh điện kia sợ là cũng không bằng. Không sai, đây chính là kiếm cát, cũng là năm đó kiếm đạo thánh viện khai sơn tị tổ trùng dương chân nhân sáng chế, truyền đến bây giờ ngày, đã có trăm vạn năm lâu, có khả năng tiến nhập kiếm các đệ tử, không phải là ngàn dặm mới tìm được một, đều là tuyệt thế anh tài, vì vậy ngươi phải cẩn thận một chút mới phải. Vô Song viện trưởng một vén trồng dâu, tình ý sâu xa nói ra. Đệ tử minh bạch. Dịch Thu gật đầu, thần sắc nổi lòng tôn kính. Đi thôi. Chợt Vô Song viện trưởng lại mang Dịch Thu đi tới kiếm cát, tiến nhập lầu các ở giữa. Tiến nhập kiếm các sau, Dịch Thu phát giác, ở bên ngoài nhìn, dường như hết sức bình thường, thế nhưng bên trong cũng là có khác động tiên, bên trong chẳng những trang sức trang nhã, hơn nữa linh khí dồi dào, nghiễm nhiên là một cái tuyệt hảo chỗ tu luyện. Vô Song, ngươi tới. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện tại Dịch Thu cùng Vô Song viện trưởng phía trước. Người tới là một người đàn ông trung niên, thoạt nhìn có 3-40 tuổi hình dạng, tướng mạo dày rộng, bình dị gần gũi, đục lỗ nhìn lên, cũng làm người ta sinh lòng cảm giác thân thiết, bất quá trong mơ hồ Dịch Thu nhưng theo hắn trên trán nhìn ra một chút cùng tướng mạo không tương xứng lao thành. Người này, tất nhiên bụng dạ cực sâu. Bất quá làm Dịch Thu càng thêm giật mình, vẫn là cái này nhân thể nội khí tức, nghiễm nhiên như đại dương mênh mông mở dạng, thâm bất khả trắc, đứng ở nơi đó, cho người ta áp lực, nhưng so với Vô Song viện trưởng mạnh hơn. Vô Song viện trưởng nhìn người nọ, cũng là trong lòng hừ lạnh một tiếng, chợt mặt không chút thay đổi nói, Tiêu sư huynh, vị này chính là Dịch Thu, vừa mới xông qua thông thiên quan trước 4 tầng, lão phu cố ý dẫn hắn tới báo danh, Dịch Thu. Đây là kiếm các chủ, cũng là kiếm đạo thánh viện danh dự viện trưởng Tiêu viện trưởng, còn không chiêm ngưỡng. Dịch Thu nghe vậy cả kinh, kiếm đạo thánh viện danh dự viện trưởng, kiếm các chủ. Này thân phận địa vị, rõ ràng so Vô Song viện trưởng cao hơn một cái cấp bậc. Xem ra người này chính là kiếm đạo thánh viện người đứng đầu. Dịch Thu mắt sáng lên, hướng về người đàn ông trung niên ôm quyền nói, đệ tử Dịch Thu, chiêm ngưỡng Tiêu viện trưởng. Nghe nói như thế, Tiêu viện trưởng gật đầu, ngược lại không có cảm giác được ngoài ý muốn, trên dưới nhìn Dịch Thu hai mắt, vuốt cằm nói, Dịch Thu phải không? Ta sớm đã có nghe thấy, nghe nói Vô Song sư đệ thu một thiên tài đệ tử, tên cứ gọi Dịch Thu, hôm nay sở kiến, xác định không giống bình thường, vậy mà lấy Tam Tinh Đế Hoàng tu vi, liền xông qua Thông Thiên Tháp trước 4 tầng, thiên phú này thế nhưng so năm đó người ta, còn muốn càng thêm lợi hại a. Nói đến đây, vẻ kinh dị theo Tiêu viện trưởng trong mắt lóe lên. Vô Song viện trưởng nhíu mày, sau đó nói, Tiêu sư huynh khen nhầm, Dịch Thu bất quá là bởi vì cơ duyên sở trí, lại thêm có ngoại lực giúp đỡ, cho nên mới tu luyện nhanh như vậy, cùng Tiêu sư huynh như thế nào so sánh? Tiêu viện trưởng cười ha ha, thì ra là thế, bất quá bất kể nói thế nào, người này thiên phú, cũng là tương đối khá, có thể vào chúng ta kiếm các, liền đủ để chứng nhận, đây là kiếm các lệnh bài, từ nay về sau, ngươi tiểu là kiếm các người trong. Nói xong, Tiêu viện trưởng đem vung tay lên, đem một khối lệnh bài ném cho Dịch Thu. Đa tạ các chủ. Dịch Thu chắp tay nói cảm ơn sau, lật tay mắt nhìn trong tay lệnh bài, chỉ thấy trên lệnh bài, thình lình viết 76, không khỏi nhíu mày, dễ nhận thấy không biết, này 76 là cái gì hàm nghĩa. Tiêu viện trưởng dường như nhìn ra Dịch Thu tâm tư, chợt nói ra, xem ra Vô Song không có kể cho ngươi trong kiếm các sự tình, đã như vậy, ta liền kể cho ngươi nói tốt. Chúng ta kiếm các, tổng cộng chia làm các chủ, nội các trưởng lão, thánh kiếm sứ ba cái phẩm cấp, mà ta chính là kiếm các chủ, tứ đại viện trưởng lại theo thứ tự là tứ đại nội các trưởng lão, dư người, chính là kiếm các kiếm sứ, bất quá đồng dạng là kiếm sứ, địa vị cũng có chỗ bất đồng, kiếm sứ sẽ dựa theo thực lực sắp xếp thứ tự, thứ bậc càng cao người, địa vị lại càng cao, ngươi mới vừa tiến vào kiếm các. Cho nên liền xếp hạng cuối cùng, là thứ 76 tên thánh kiếm sứ, còn có gì? Nghĩ sao? Tiêu viện trưởng nói xong, Dịch Thu bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lắc lắc đầu nói, đệ tử không có gì nghị. Rất tốt, trừ cái đó ra, ta còn có một chuyện, dựa theo quy củ, phàm là tân nhậm kiếm sứ, đều có thể ra ngoài lịch lãm, hôm nay ngươi mới vừa vào kiếm các, tự nhiên cũng theo làm theo quy củ sự tình, sở dĩ ta chuẩn bị phái ngươi đến Đông Lăng Thánh Thành, quản lý Đông Lăng Thánh Thành sự vụ lớn nhỏ, kỳ hạn là 10 năm, 10 năm sau, ngươi lại về kiếm đạo thánh viện đến đây đi. Tiêu viện trưởng từ tốn nói. Cái gì? Nghe nói như thế, Vô Song viện trưởng thần sắc khẽ động, mặt trầm như nước nói, Tiêu sư huynh, Đông Lăng Thánh Thành, chẳng những khoảng cách xa xôi, chỗ chúng ta kiếm đạo thánh viện khu vực biên giới, ngư long hỗn tạp, có thể nói là chúng ta kiếm đạo thánh viện lãnh địa bên trong, nổi danh nhất loạn thánh thành một trong, chỗ ấy cơ hồ mỗi ngày đều có người bị giết, ngay cả thánh kiếm sứ ở giữa trước 10 người, đều thống trị không được, ngươi để cho dịch thu một cái vừa mới vào kiếm các người. Đi vào trong đó lịch lãm, có phải hay không quá phần chút? Tiêu viện trưởng cười ha ha, Vô Song sư đệ, lời này của ngươi là ý gì? Đông Lăng Thánh Thành tuy là xa một chút, nhưng là lại cũng ở đây chúng ta kiếm đạo thánh viện bên trong, còn loạn một ít, cũng không có cái gì, càng loạn chỗ, đối dịch thu mà nói, ngược lại lịch lãm lên, càng hữu ích hơn chỗ, huống chi Đông Lăng Thánh Thành, còn có thành chủ giúp đỡ hắn quản lý, thực sự khủng khiếp nói, hắn có thể từ trong viện chọn mấy cái đệ tử, hỗ trợ chính là. Thế nhưng, Vô Song viện trưởng còn muốn mở miệng nói cái gì đó. Dịch thu lại nói, tính sư tôn, ta phải đi cái này Đông Lăng Thánh Thành đi. Dịch thu không đốc, theo hai người đối thoại bên trong, hắn cũng không khó nhìn ra, cái này Tiêu viện trưởng cùng bản thân sư tôn, có một tí không hợp nhau, tuy là hai người đều ẩn giấu rất sâu, nhưng là lại ý liền nguyên có thể được hắn nhận thấy được. Sở dĩ dịch thu không muốn bởi vì bản thân, cho Vô Song viện trưởng tìm phiền thoái. Chương 2199, nguy cơ. Được rồi, ngươi đã đều nói như vậy, cứ làm như vậy đi. Vô Song viện trưởng thở dài nói. Rất tốt, đã như vậy, dịch thu, ngươi ngày mai sẽ lên đường thôi. Đệ tử minh bạch. Hừng, ngươi còn có chuyện sao? Dịch thu mắt sáng lên nói, đệ tử muốn biết, ta lúc nào có thể tu luyện ngự kiếm tâm kinh. Tiêu viện trưởng chân mày nhẹ nhàng nhăn lại, chợt theo trong tay áo ném ra một quyển bí tịch đến, nói ra, đây là ngự kiếm tâm kinh nửa phần trên, nửa phần dưới muốn xem ngươi lần lịch luyện này thành quả như thế nào, không có hắn sự tình, ngươi có thể lui ra. Vâng. Dịch thu yên lặng đem bán bộ ngự kiếm tâm kinh thu hồi, sau đó xoay người đi theo Vô Song viện trưởng rời khỏi. Nhìn dịch thu cùng Vô Song viện trưởng rời đi, Tiêu viện trưởng trên mặt ôn hòa nụ cười, dần dần biến mất, trở thành một bộ lạnh lùng vô tình biểu tình đến, thản nhiên nói, Vô Song, xem ra ngươi không hết lòng gian, mình không phải là đối thủ của ta, liền lại muốn tìm một người tới khiêu chiến ta quyền ủy phải không? Chỉ tiếc tiểu tử này, tuy là thiên phú rất tốt, vẫn còn quá yếu ớt chút, căn bản đối với ta xuất hiện không được bất cứ uy hiếp gì, huống chi hắn có thể không thể sống lấy theo Đông Lăng Thành trở về, có lẽ còn hai nói vậy, ha ha. Nói xong, một trận u ám tiếng cười, tại trong kiếm các vang vọng. Dịch thu cùng Vô Song viện trưởng rời khỏi kiếm các. Vô Song viện trưởng nói, Dịch thu, Đông Lăng Thành ở vào kiếm đạo thánh viện cùng ma đạo thánh viện chỗ giao giới, tuy là trên danh nghĩa thuộc về kiếm đạo thánh viện, lại trên thực tế là một cái trời cao hoàng đế xa chỗ, cực kỳ hung hiểm, ngươi nhất định phải đi sao? Nếu như ngươi không nguyện ý nói, vi sư coi như. Dịch thu cười nói, sư tôn yên tâm chính là, lần này ta nhất định sẽ đem Đông Lăng Thánh Thành quản lý tốt. Vô Song viện trưởng gật đầu, lần này, ngươi dự định đều mang ai đi, Vô Song kiếm viện người, ngươi có thể tùy ý chọn. Dịch thu mắt sáng lên nói, ta nghĩ mang Lam Khê, Lâm Hiên hai người. Lam Khê sao? Vô Song viện trưởng trầm ngâm nói, tuy là Lam Khê không phải ta viện đệ tử, thế nhưng nàng và ngươi quan hệ, ai ai cũng biết, nói vậy cũng sẽ không có người cản lại, bất quá vô luận là Lam Khê vẫn là Lâm Hiên thực lực cũng không đủ mạnh, ngươi liền dẫn bọn hắn hai, sợ là ứng phó không được. Dịch thu cười nói, sư tôn yên tâm, ta tự có chừng mực. Được rồi, đã như vậy, lão phu kia cũng không cản lại ngươi. Vô Song viện trưởng không cần phải nhiều lời nữa, mang theo Dịch thu rời khỏi kiếm các, trở lại nội viện. Sau đó Dịch thu liền trở lại Ngự Thiên Phong, đem kiếm các sự tình cùng Cổ Lam Khê cùng Lâm Hiên nói một lần. Sau khi nghe xong, hai người đều trầm mặc không nói. Bọn họ tại Kiếm Đạo Thánh Viện cũng đã đợi thật lâu, sở dĩ liên quan tới Đông Lăng Thánh Thành tự nhiên cũng đều hiểu rõ, không nghĩ tới Dịch thu mới vừa thành kiếm sứ liền bị phái đi nơi nào, ở nơi này là tấn thăng, ngược lại cùng Lưu Đày không sai biệt lắm. Bất quá hai người mặc dù có chút thay Dịch thu không đáng, lại cũng không nói gì nhiều. Cổ Lam Khê nói, vô luận ngươi đi đâu vậy, ta đều cùng ngươi đi đấy, coi như là núi đao biển lửa ta đều không sợ, càng không cần phải nói một cái Đông Lăng Thành. Lâm Hiên cũng nói, tẩu tử nói không sai, ta Lâm Hiên thể chết theo lão đại đi nơi nào, chúng ta liền theo đi nơi nào. Dịch thu cười nhạt, vậy thì tốt, chúng ta liền rõ ngày khởi hành. Thương lượng thỏa đáng sau, Dịch thu liền đến nội vụ các, đem trên thân tích phân, toàn bộ đổi thành cựu chuyển kim long đan cùng hắn một ít chữa thương đang ăn dược, sau đó liền dẫn Cổ Lam Khê cùng Lâm Hiên rời khỏi Kiếm Đạo Thánh Viện, hướng về Đông Lăng Thánh Thành xuất phát. Đông Lăng Thánh Thành, chỗ Kiếm Đạo Thánh Viện lãnh địa danh giới. Khoảng cách Kiếm Đạo Thánh Viện đâu chỉ xa và dặm. Vì vậy cho dù lấy Dịch thu ba người tốc độ, cũng muốn mấy ngày mới có thể đến. Bất quá cũng may, ba người cười cười nói nói, tuy là đường dài mênh mông, nhưng cũng không quá tịch mịch. Một đường vô sự, không đến một ngày thời gian, ba người liền tới đến một mảnh rừng rậm bầu trời. Nhưng mà đúng vào lúc này, Dịch Thu đột nhiên chân mày cau lại, thân thể đột nhiên đứng ở tại chỗ, đồng thời đem Cổ Lam Khê cùng Lâm Hiên hai người cũng cản lại, không nên cử động. Tiếng nói rơi xuống, một đạo kiếm ảnh theo trong rừng đâm ra, gào thét giữa, theo Dịch Thu ba người phía trước lướt qua. Ban này nếu không phải Dịch Thu phản ứng kịp thời, này đáng sợ một kiếm cũng đủ để đem ba người bọn họ toàn bộ chém giết. Dịch Thu chân mày trầm xuống, xuống phía dưới xâm lâm nhìn lại, mặt trầm như nước nói, các hạ người phương nào, vì sao ở chỗ này phục kích ta? Liền nghe một trận khàn khàn tiếng cười truyền đến, Dịch Thu, bản tọa đã đợi ngươi đã lâu. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy 7-8 đạo thân ảnh ra bọn hắn bây giờ phía trước, cản bọn họ lại lối đi. Dịch Thu tập trung nhìn vào, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nguyên lai cản bọn họ lại, không là người khác, đúng là một đám huyết ảnh lâu sát thủ, chừng 7-8 cái nhiều, hơn nữa mỗi cái đều là kim diện sát thủ, trong người cầm đầu kia, càng là mang theo một cái mặt nạ quỷ. Quỷ diện sát thủ. So kim diện sát thủ kinh khủng hơn tồn tại, chỉ có ngũ tinh đế hoàng cường giả mới có tư cách trở thành quỷ diện sát thủ. Huyết ảnh lâu. Dịch Thu nắm chặt nắm đấm, không nghĩ tới huyết ảnh lâu người, thật đúng là bám dai như địa, nhanh như vậy liền lại tìm tới cửa, hơn nữa lần này còn phái tới một cái quỷ diện sát thủ, có thể thấy được này huyết ảnh lâu đối với hắn bực nào chú trọng. Nếu như là một đám kim diện sát thủ, lấy hắn tu vi, có lẽ có thể ứng phó qua đây, thế nhưng lại thêm một cái quỷ diện sát thủ nói, lại làm cho hắn có một ít khó có thể chống đỡ. Xem ra hôm nay xác định miễn không được một hồi ác chiến. Hừ hừ, tiểu tử thối, ta nói, chọc tới chúng ta huyết ảnh lâu, vô luận ngươi là ai, đều chắc chắn phải chết. Đúng lúc này, trong một cái kim diện sát thủ cất bước ra, âm u cười nói. Nghe thế thanh âm quen thuộc, Dịch Thu một cái liền nhận ra, người này chính là trước, theo ám ảnh xâm lâm chạy trốn cái kia kim diện sát thủ đầu tiên, xem ra những người này vậy cũng đều là hắn đưa tới. Hừ, bại tướng dưới tay, lần trước để cho ngươi chạy trốn, đã coi như số ngươi gặp may, lần này ngươi lại vẫn dám xuất hiện ở trước mặt ta, ngươi cảm thấy lần này, ngươi còn có số may như vậy sao? Dịch Thu mắt sáng lên, cười nhạt hỏi. Kim diện sát thủ Đồ Thiên mặt già đỏ lên, hừ nói, tiểu tử, ngươi khỏi cần cuồng vọng, lần trước bất quá là ngươi ỷ vào một cái xích viêm long thôi, có bản lĩnh lần này ngươi ta đơn đả độc đấu, như thế nào? Đơn đả độc đấu? Dịch Thu cười tủm tỉm nói, và ngươi cũng xứng. Đồ Thiên cả giận nói, ta xem ngươi là không dám, ngươi yên tâm người khác, tuyệt đối sẽ không động thủ. Ha ha, đã như vậy, ta lúc này ngươi so tài một chút. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, đem Thiên Tả kiếm lấy ra, sau đó hướng về phía sau Cổ Lam Khê cùng Lâm Hiên nói, hai người các ngươi lui ra phía sau. Dịch Thu cẩn thận một chút. Yên tâm không thành vấn đề. Cổ Lam Khê cùng Lâm Hiên lúc này mới lùi đến nơi xa. Mà huyết ảnh lâu những sát thủ kia môn cũng đồng dạng thối lui, trừ lại một mảng lớn không gian, cho hai người một mình đấu. Dịch Thu kiếm chỉ cái kia Đồ Thiên nói, Đồ Thiên, ra tay đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi bao lớn bản lĩnh. Chương 2200, quỷ diện sát thủ. Tự tìm cái chết. Đồ Thiên hét lớn một tiếng, lạ tả đâm ra hai kiếm, nhảy lên đưa ngang một cái, lưỡng đạo kiếm quang bổ ra, tạo thành một đạo thập tự kiếm mang, hướng về Dịch Thu đánh tới. Chút tài mọn. Dịch Thu lạnh lùng cười một tiếng, Thiên Tả kiếm lăng không đâm tới, tinh chuẩn không có lầm đâm trúng thập tự kiếm mang chính giữa, trực tiếp đem thập tự kiếm mang nổ nát ra. Đồ Thiên giật mình không gì sánh được nói, ngươi đúng là tấn thăng đến Tam Tinh Đế Hoàng. Tuy là Đồ Thiên biết Dịch Thu tiến nhập kiếm các, nhưng là lại thủy chung có chút không dám tin tưởng, hôm nay tận mắt nhìn thấy phía dưới, y liền nguyên cảm thấy vẻ khiếp sợ. Bất quá thời gian mấy năm, liền nâng cao một cảnh giới. Này Dịch Thu thiên phú quả thực đáng sợ. Ha ha, các hạ thoạt nhìn đã sớm biết, đã như vậy, còn dám tới tìm ta một mình đấu, ngươi há lại không phải tới tự tìm đường chết. Dịch Thu vừa cười vừa nói. Hừ, tiểu tử thối, coi như ngươi là Tam Tinh Đế Hoàng lại có thể thế nào, ngươi tu vi như trước ta phía dưới, bằng thực lực ngươi, vẫn không phải đối thủ của ta, ngươi chịu chết đi. Đồ Thiên đem kiếm dựng lên, trong miệng mặc niệm một tiếng khẩu quyết, chợt liền thấy hắn trên thân kiếm như bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực. Minh Viêm Liệt Diễm Trảm. Ầm. Một đạo liệt diễm kiếm khí phá không mà ra, hướng về Dịch Thu đánh tới, đáng sợ nhiệt độ, phảng phất liền không khí đều bị đốt giống như, nóng rực không gì sánh được, thanh thế cực kỳ kinh người. Dịch Thu lại thần sắc khẽ động, Minh Viêm kiếm quyết, chẳng lẽ này Đồ Thiên là Minh Viêm kiếm viện đệ tử? Đang ở Dịch Thu ngây người thời gian, liệt diễm kiếm quang đã vọt tới bên cạnh hắn. Dịch Thu đem Thiên Tà kiếm đưa ngang trước người, khẽ quát một tiếng, hư không kiếm thuẫn. Tiếng nói rơi xuống, một đạo hắc sắc kiếm thuẫn xuất hiện, đem liệt diễm kiếm khí cản được. Ùng ùng. Nổ vang sau, liệt diễm kiếm khí lại bị hư không kiếm thuẫn hoàn toàn thôn phệ. Cái gì? Thấy tình cảnh này, chớ nói Đồ Thiên, ngay cả cách đó không xa rất nhiều huyết ảnh lâu sát thủ cũng không khỏi giật mình không thôi, đặc biệt cái kia quỷ diện sát thủ, con ngươi càng là mạnh mẽ lui, hiện lên vẻ hàn quang, nội tâm thầm nghĩ, thật là lợi hại kiếm thuẫn. Ngươi đây là cái gì kiếm thuẫn, làm sao có thể chặn ta Minh Viêm kiếm quyết? Đồ Thiên hầu như đã há hốc mồm. Người chết, hà tất hỏi nhiều. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, thân ảnh khẽ động, lắc mình đi tới Đồ Thiên phía trước, Thiên Tà kiếm đón không đánh xuống, vô song kiếm chạm. Đồ Thiên vội vàng huy kiếm ra, đem kiếm quang cản được. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, kiếm quang nổ tung, Đồ Thiên bị đẩy lui ra ngoài, liền lùi mấy bước sau, mới đứng vững vàng thân hình. Ngay tại lúc hắn vừa mới đứng vững thân hình sát na, Dịch Thu cũng đã chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hắn trên đầu. Vô Song kiếm trận. Tiếng nói rơi xuống, 88-64 đạo kiếm khí phân thân xuất hiện tại Đồ Thiên bốn phía, tạo thành một vòng vây, đem Đồ Thiên vững vàng kẹt ở trong. Vô Song kiếm trận. Ngươi thậm chí ngay cả kiếm pháp này đều luyện thành. Đồ Thiên sắc mặt đại biến, nằm mơ cũng thật không ngờ, Dịch Thu luyện thành Vô Song kiếm trận. Bây giờ biết đã trễ. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, chỉ quyết dẫn động, 64 đạo kiếm khí phân thân đồng thời hạ xuống, hướng về Đồ Thiên đánh tới. Đồ Thiên thần sắc tuyệt vọng, nhưng lại không cam lòng chết ở dưới kiếm, lúc này hét lớn một tiếng, thi triển sức toàn thân, ngưng tụ ra một cái hỏa long, hướng về kia 64 nói vô song kiếm khí nghênh đón. Ùng ùng. Đồ Thiên cũng bất quá là tứ tinh đế hoàng, thực lực cùng thủ quan người không kém nhiều, vì vậy chỗ nào có thể chống cự lại vô song kiếm trận uy lực, rất nhanh thì bị 64 nói vô song kiếm khí thôn vệ. Qua chốc lát, Đồ Thiên đã trở thành một câu thi thể, từ không trung rơi xuống. Tình cảnh như thế, tức khắc để cho bốn phía người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một cái tứ tinh đế hoàng dĩ nhiên cũng chết như vậy. Cái này Dịch Thu thật đúng là danh bất hư truyền a. 333. Dịch Thu giết chết Đồ Thiên sau, một trận thanh thúy tiếng vỗ tay truyền tới. Chợt liền nghe quỷ kia mặt sát thủ khàn khàn tiếng cười lại lần nữa truyền đến, không hổ là kiếm đạo thánh viện nổi danh thiên tài, vậy mà lấy tam tinh đế hoàng tu vi, liền luyện thành vô song kiếm trận như vậy kiếm pháp, bản tọa quả thực bội phục, bất quá đáng tiếc là, hôm nay ngươi chính là phải chết ở chỗ này. Nghe nói như thế, Cổ Lam Khê cùng Lâm Hiên khí sắc đều là vô cùng nhợt nhạt. Bọn họ biết, tuy là Dịch Thu thực lực rất mạnh, thế nhưng đối mặt một cái quỷ diện sát thủ, căn bản không có sức phản kháng, chớ đừng nói chi là, bốn phía còn có nhiều như vậy kim diện sát thủ. Hôm nay sợ là bọn họ khó thoát khỏi cái chết. Dịch Thu lại cười lạnh một tiếng, các hạ nói lời này còn quá sớm một ít đi. Ồ, quỷ diện sát thủ đầy hứng thú nhìn Dịch Thu nói như vậy, ngươi còn có hắn bản lĩnh không có thi triển ra. Dịch Thu cười cười nói, đương nhiên, nếu như các hạ không tin nói, cũng có thể giống như Đồ Thiên, theo ta so một chút. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là một mảnh kinh ngạc. Ngay cả Cổ Lam Khê cùng Lâm Hiên đều ăn sợ nói không ra lời. Dịch Thu lại muốn cùng quỷ diện sát thủ tỉ thí. Hắn điên hay sao? Chẳng lẽ không biết quỷ diện sát thủ thế nhưng ngũ tinh đế hoàng, thực lực hoàn toàn không phải bàn nãy cái kia Đồ Thiên có thể so với sao? Tên ngu ngốc này, đang làm cái gì, hiện tại đến lúc nào rồi, còn có tâm tư tỉ thí? Cổ Lam Khê đại mi khẩn túc, thần sắc không gì sánh được lo nghĩ. Ngươi muốn cùng ta một mình đấu? Quỷ diện sát thủ ngẩn người một chút, lập tức ha ha cười nói, Dịch Thu, ngươi cũng quá tự cho là đúng. Ngươi có thể giết chết Đồ Thiên, là bởi vì ngươi kiếm pháp cao hơn hắn, thế nhưng ngươi tu vi, so với ta kém hai cảnh giới, coi như ngươi kiếm pháp cho dù tốt, lại có thể thế nào? Hừ, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Dịch Thu cười như không cười nói ra, đương nhiên, trừ phi đường đường quỷ diện sát thủ, không dám theo ta một cái tam tinh đế hoàng đơn đả độc đấu, nếu là như vậy nói, vậy các ngươi liền cùng lên đi. Tự tìm cái chết. Quỷ diện sát thủ tuy là lòng dạ rất sâu, thế nhưng bị một cái tam tinh đế hoàng ngay trước thủ hạ mình gọi nhịp, còn không tránh có một ít nổi giận. Nếu là hôm nay không hảo hảo chấn áp một cái người này, tương lai tại sao có thể phục chúng, khiến cái này kim diện sát thủ ngoan ngoãn nghe theo hắn hiệu lệnh. Được, đã như vậy, ta sẽ thanh toàn ngươi, ta nhìn ngươi một chút bao lớn bản lĩnh. Nói xong, quỷ kia mặt sát thủ thân ảnh như điện hướng về Dịch Thu nhào tới, một thiết thủ giống như một cái lợi chảo mở dạng, mang theo sắc bén không gì sánh được kinh phong, chụp vào Dịch Thu mặt. Một chảo này thế nhưng sắc bén đến cực điểm, tốc độ cực nhanh, nếu là phổ thông tam tinh đế hoàng, còn không có chờ phản ứng lại, liền phải bị một chảo này bóp nát đầu. Bất quá Dịch Thu có chiến đế chi nhãn, tự nhiên đã sớm khám phá đối phương công kích, vì vậy thi triển hư không cửu bộ, dễ dàng tránh được này sắc bén một chảo, đồng thời chập ngón tay như kiếm, hướng về quỷ diện sát thủ bụng dưới điểm tới. Mạch trùng kiếm ba. Thình thịch. Một chỉ này có thể nói đánh quỷ diện sát thủ trở tay không kịp, quỷ kia mặt sát thủ còn không có chờ phản ứng lại, mạch trùng kiếm ba cũng đã đánh trúng hắn bụng dưới đan điền chỗ. Chương 2201, đơn đả độc đấu. Nhưng mà quỷ diện sát thủ thân là ngũ tinh đế hoàng, đế hoàng kim thân mạnh mẽ không gì sánh được, bình thường kiếm pháp căn bản không đả thương được hắn, huống chi Dịch Thu mạch trùng kiếm ba đánh ở trên người hắn, cơ hồ cùng cù lét không sai biệt lắm. Bất quá vẫn là như vậy, quỷ diện sát thủ cũng không khỏi kinh ngạc nói, thật nhanh thân pháp, ngươi vậy mà có thể tránh thoát ta công kích, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi, bất quá ngươi có thể tránh thoát một lần, còn có thể tránh thoát 10 lần, 100 lần sao? Quỷ diện sát thủ hừ lạnh một tiếng, hai chỉ lợi chảo điên cuồng hướng về Dịch Thu chụp tới, chỉ thấy đầy trời chảo ảnh như bạo phong vũ chút xuống mà tới. Nhưng mà Dịch Thu lại cười lạnh một tiếng, cước bộ chợt về phía trước dẫm lên một cái, trong miệng khẽ quát một tiếng, hư không cử bộ. Tiếng nói rơi xuống, liền thấy Dịch Thu thân hình trên không trung liên tiếp thay đổi 9 cái mục tiêu, đúng là như một đạo quỷ ảnh vậy, theo vô số đạo chảo ảnh giữa đi qua, không phát hiện chút tổn hao nào tránh được quỷ diện sát thủ toàn bộ công kích. Cái gì? Quỷ diện sát thủ biến sắc, nhìn Dịch Thu ánh mắt bên trong hiện lên một chút khó có thể tin khiếp sợ. Hắn ban nãy công kích, ngay cả ngũ tinh đế hoàng cũng không thể toàn bộ tránh thoát. Nhưng mà kia ra hỏa thì giống như đã sớm có khả năng dự phán nói hắn toàn bộ công kích lộ tuyến một dạng, trực tiếp tránh ra. Tiểu tử này đến là làm thế nào đến? Quỷ diện sát thủ nội tâm giật mình không gì sánh được, trong ánh mắt sát ý nhưng cũng là càng thêm nồng nặc nhiều. Người này tam tinh đế hoàng thời điểm, giống như này khó chơi. Nếu để cho hắn lớn lên, tương lai tuyệt đối là huyết ảnh lâu đại địch. Sở dĩ hôm nay nhất định phải đem người này triệt để diệt trừ không được. Ý niệm tới đây, quỷ diện sát thủ không ở ẩn giấu thực lực, cầm hai chỉ thiết thủ, trong sát na khí tức cường đại, theo trong cơ thể hắn tuôn ra, bao phủ toàn bộ đất trời. Cuối cùng quyết tâm sao? Dịch Thu khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một cười nhạt, chợt một tay nhẹ nhàng đè lại thiên tà kiếm mũi kiếm trên, trong miệng khẽ quát một tiếng, đạo thứ hai phong ấn khai. Tiếng nói rơi xuống, Dịch Thu trong cơ thể khí tức vậy mà cũng là điên cuồng tăng vọt. Triển khai mắt giữa, liền từ tam tinh đế hoàng xông vào tứ tinh đế hoàng. Thiên tà kiếm phong ấn lực, theo Dịch Thu tu vi càng cao, phong ấn lực cũng liền càng mạnh, vì vậy Dịch Thu hôm nay bước vào tam tinh đế hoàng tu vi, phong ấn lực tự nhiên biến phải càng thêm mạnh mẽ, trực tiếp để cho Dịch Thu tu vi để thăng tới tứ tinh đế hoàng cảnh giới. Đây cũng chính là vì sao Dịch Thu có dũng khí muốn đi theo quỷ diện sát thủ một mình đấu duyên cớ. Dịch Thu trong lòng minh bạch, trước mắt cục diện chỉ có trước giết chết quỷ diện sát thủ mới có thể phá giải hôm nay tử cục, bằng không nói coi như hắn có Xích Viêm Long cùng Thiên Tà kiếm tại cũng chắc chắn phải chết. Cái gì? Lúc này quỷ diện sát thủ không khỏi thần sắc rung một cái, không nghĩ tới Dịch Thu lại vẫn có thể tăng cao tu vi, chẳng lẽ ra hỏa này một mực ẩn giấu thực lực hay sao? Không đúng, nếu là ẩn giấu thực lực nói, lấy hắn cảm giác lực không có khả năng không phát hiện ra được. Sở dĩ người này lực lượng cũng không thuộc về chính hắn, mà là mượn dùng ngoại lực được đến. Quỷ diện sát thủ kiến thức rộng rãi, không đến chốc lát liền muốn thông trong liên quan, cười lạnh nói, tiểu tử, mặc dù không biết ngươi là làm sao tăng cao tu vi, thế nhưng dựa vào ngoại lực lấy được lực lượng, chẳng những không cách nào vận dụng tự nhiên, hơn nữa còn kéo dài không đến bao lâu. Sở dĩ ngươi muốn có dũng khí theo ta chống lại, không khác người si nói ngọng. Ha ha, yên tâm, nửa canh giờ đầy đủ giải quyết ngươi. Dịch Thu lười nhắc lời thừa, lúc này một kiếm chém ra, một đạo trăm trượng kiếm quang hướng về quỷ diện sát thủ chém giết tới. Không biết tự lượng sức mình, quỷ diện sát thủ cười lạnh một tiếng, hai chỉ lợi chảo trên không trung một chảo, trực tiếp đem kiếm quang bóp nát ra, sau đó chạy thẳng tới Dịch Thu năm tới. Hai người trong nháy mắt liền đánh nhau. Tuy là Dịch Thu lấy được thiên tà kiếm lực lượng, thế nhưng tu vi vẫn phải so quỷ diện sát thủ yếu một ít, vì vậy một phen chiến đấu kịch liệt sau, Dịch Thu mặc dù không có thụ thương, xiêm áo trên người lại bị bóp nát không ít, hơi lộ ra nhếch nhác, hiển nhiên là rơi vào hạ phong. Mà quỷ diện sát thủ tuy là chiếm giữ tràng diện phía trên ưu thế, lại nội tâm càng ngày càng giật mình, cần biết lấy thực lực của hắn, tiêu diệt Dịch Thu vốn phải là dễ dàng sự tình, nhưng mà kết quả, tiểu tử này chẳng những dây dưa với hắn mười mấy hiệp, hơn nữa trừ y phục bị vồ nát mấy khối ở ngoài, vậy mà không phát hiện chút tổn hao nào, người này thực lực quả thực làm người ta giật mình. Lúc này, không chỉ có là quỷ diện sát thủ, vây xem mọi người cũng không khỏi là trợn mắt hốt mồm. Phải biết rằng quỷ diện sát thủ chiến lực, bọn họ thế nhưng lòng biết rõ. Cái này Dịch Thu vậy mà có thể cùng quỷ diện sát thủ chiến đấu kịch liệt lâu như vậy, cũng không có bị thua, quả thực là cái quái vật. Tiểu tử, ngươi thật có chút bản lĩnh, khó trách có người sẽ ra cao như vậy giá giết ngươi, chỉ tiếc, coi như vậy, ngươi hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Quỷ ảnh ngàn thủ ấn. Quỷ diện sát thủ đột nhiên chuyển động cổ tay, hai chỉ giống như ưng chảo vậy bàn tay đột nhiên ngưng tụ thành một đạo đặc biệt pháp ấn, sau đó hắc quang dũng động, một đạo thật lớn chảo ảnh, nhanh như điện chớp hướng về Dịch Thu chụp tới. Một chảo này, chẳng những uy thế kinh người, hơn nữa tốc độ cực nhanh không gì sánh được, hoàn toàn không phải trước những công kích kia có thể so sánh, cho dù Dịch Thu thân pháp mau hơn nữa, cũng rất khó tránh được. Dịch Thu mắt sáng lên, thiên tà kiếm chợt đưa ngang một cái, trong miệng nói nhỏ, hư không kiếm thuẫn. Vù vù. Hắc sắc kiếm thuẫn ngưng tụ mà thành, ngăn ở Dịch Thu phía trước, thật lớn chảo ảnh trực tiếp vỗ vào hắc sắc kiếm thuẫn trên. Lực lượng đáng sợ, tức khắc đem hư không kiếm thuẫn vô rung động không thôi, phảng phất tùy thời có thể vỡ vụn. Bất quá hư không kiếm thuẫn hắc quang lóe lên sau, hay là đem thế không thể đỡ chảo ảnh cả lại. Đây là cái gì kiếm thuẫn, lực phòng ngự làm sao sẽ mạnh như thế, ngay cả ta quỷ ảnh ngàn thủ ấn đều có thể ngăn cản tới. Quỷ diện sát thủ ánh mắt trầm xuống, nội tâm nói không nên lời giật mình. Cần biết hắn một chiêu này, luôn luôn là không có gì bất lợi, có rất ít người có khả năng ngăn cản đến, thế nhưng lúc này, lại bị tiểu tử này cản được, quả thực không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa để cho hắn khó có thể tin là, này hắc sắc kiếm thuẫn, phảng phất có khả năng thôn phệ hắn lực lượng giống như, chào ảnh vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, điên cuồng nhỏ đi. Các hạ còn có bản lĩnh gì sao? Trốn ở hư không kiếm thuẫn sau Dịch Thu, thần sắc ung dung cười nói. Quỷ diện sát thủ ánh mắt ngưng lại, hư lạnh nói, tiểu tử, ngươi đừng đắc ý, ngươi bây giờ bất quá là dựa vào ngoại lực, mới theo ta bất phân thắng bại, chờ một lát lực lượng ngươi biến mất, ta xem ngươi như thế nào đối kháng bản tọa. Quỷ diện sát thủ nói không sai, phàm là dựa vào ngoại lực lấy được lực lượng, đều không cách nào duy trì quá dài thời gian, sở dĩ chỉ cần hắn hao tổn nữa, Dịch Thu chắc chắn thất bại. Chỉ tiếc, Dịch Thu sẽ không cho hắn cơ hội này. Thật sao? Dịch Thu giật nhẹ khoe miệng, lộ ra một mang theo châm chọc nụ cười, mà hậu thân ảnh lay động, sát na xuất hiện tại quỷ diện sát thủ phía trên, tay trái đem kiếm đeo ở sau lưng, tay phải bấm chỉ ấn, nói nhỏ, vô song kiếm trận. Chương 2202, nhìn lầm. Tiếng nói rơi xuống, lại là 64 kiếm khí phân thân ngưng tụ mà thành, xuất hiện tại quỷ diện sát thủ bốn phía, chợt theo quỷ diện sát thủ bốn phương tám hướng, đồng thời hướng về quỷ diện sát thủ đánh tới. Hừ, lại là này dạng kiếm pháp sao? Ngươi cho là như vậy kiếm trận có khả năng giết chết Đồ Thiên tên phế vật kia, lại có thể giết chết ta sao? Rõ là buồn cười. Quỷ diện sát thủ xem thường cười một tiếng, sau đó đại thủ một giơ cao, quắc, Thương Long thủ. Ầm. Chỉ thấy một cái nộ long tại hắn trên tay xoay quanh ra, như phong bạo, gầm thét hướng về kia chút kiếm quang phóng đi, trực tiếp đem 64 ánh kiếm đều nổ nát ra. Dịch Thu thấy thế, ánh mắt hơi ngưng lại, hừ lạnh nói, không hổ là quỷ diện sát thủ, quả nhiên lợi hại, đã như vậy, ngươi tiếp ta một chiêu nữa như thế nào? Nói xong, liền thấy Dịch Thu mi tâm chỗ, kim quang rung động, sau đó một đạo trăm trượng lớn nhỏ chiến kích, đột nhiên xuất hiện, một cổ túc sát ý, sát na bao phủ toàn bộ đất trời. Thần Vũ chiến thiên kích. Đây là thần thông gì, khí thế kinh người như vậy. Cảm thụ được chiến kích bá đạo không gì sánh được lực lượng, quỷ diện sát thủ khí sắc rốt cục biến phải ngưng trọng, nội tâm càng là mọc lên một chút dự cảm bất tường. Thần Vũ chiến thiên kích, diệt cho ta. Ầm. Theo Dịch Thu ra lệnh một tiếng, trăm trượng lớn nhỏ chiến kích, ầm ầm hạ xuống. Hướng về kia quỷ diện sát thủ bổ tới. Không được. Quỷ diện sát thủ nội tâm dùng mình, hai chỉ lợi chảo đồng thời hướng về phía trước một giơ cao, sau một khắc hai đầu long ảnh bay ra, nên hướng Thần Vũ chiến thiên kích. Nhưng mà quỷ diện sát thủ vẫn là đánh giá thấp Thần Vũ chiến thiên kích lợi hại. Thần Vũ chiến thiên kích chính là Thần Vũ chiến đế mạnh nhất thần thông, uy lực mạnh, có thể nói độc nhất vô nhị, lấy Dịch Thu hiện tại tu vi thi triển ra, đừng nói là hắn, bất kỳ cái gì một cái ngũ tinh đế hoàng đều khó chống lại. Chỉ nghe bang bang vài tiếng, Thần Vũ chiến thiên kích lấy khai thiên phá địa thế, trong nháy mắt đem lưỡng đạo long ảnh đánh nát, sau đó thế như trẻ tre, hướng về quỷ diện sát thủ bổ tới. Quỷ diện sát thủ sắc mặt đại biến, thân thể thần tốc chân sau. Lại đã chậm, Thần Vũ chiến thiên kích dĩ nhiên hạ xuống, bổ vào hắn trên thân thể. Quỷ diện sát thủ chính là ngũ tinh đế hoàng kim thân, có thể nói mạnh mẽ không gì sánh được. Mà ở Thần Vũ chiến thiên kích phía trước, lại như là giống như ăn cháo đơn giản, trực tiếp đem quỷ diện sát thủ bên trái thân thể đều chạm chặt đứt ra, huyết nhục văng tung tóe. Như vậy cảnh tượng xuất hiện, tức khắc để cho những huyết ảnh lâu đó bọn sát thủ hít một hơi lanh khí. Chỉ là một kích, liền đem quỷ diện sát thủ chém thành trọng thương. Quả thực kinh khủng như vậy. Quỷ diện sát thủ kêu thảm một tiếng, thân thể nhanh chóng lùi lại, trở lại huyết ảnh lâu mọi người bên trong, ánh mắt thâm độc không gì sánh được nhìn Dịch Thu nói, "Tiểu tử, ngươi đây là thần thông gì, làm sao sẽ lợi hại như vậy? Ngươi không phải kiếm đạo thánh viện đệ tử sao?" Dịch Thu thấy thế, nội tâm hiện lên vẻ thất vọng, vốn tưởng rằng có thể một cái kích sát người này, lại thật không ngờ này quỷ diện sát thủ cường hãn như vậy, bị chém đứt một nửa thân thể đều không chết, chợt cười lạnh nói, chẳng lẽ kiếm đạo thánh viện đệ tử liền nhất định kiếm pháp mạnh nhất sao? Quỷ diện sát thủ mặc dù không có chết, nhưng cũng mất đi chiến lực, sắc mặt tái nhợt nói, tiểu tử, tính lao tử nhìn lầm, thua thiệt ở trong tay ngươi, bất quá ngươi tuy là thắng ta, nhưng cũng lực lượng tiêu hao hầu như không còn, kế tiếp ta xem ngươi như thế nào đối kháng ta huyết ảnh lâu nhiều như vậy kim diện sát thủ. Dịch Thu nghe nói như thế, nội tâm trong nháy mắt chìm vào cốc. Vốn tưởng rằng đánh bại này quỷ diện sát thủ liền có thể đem dư những huyết ảnh lâu đó sát thủ kinh sợ thối lui, nhưng mà nơi nào nghĩ đến, này quỷ diện sát thủ nhãn lực tốt như vậy, vậy mà một cái liền xem thấu hắn hư thực. Như vậy, lấy hắn tình hình trước mắt, đừng nói đối phó nhiều như vậy kim diện sát thủ, tùy ý một cái kim diện sát thủ đều có thể ung dung kích sát hắn, mà Cổ Lam Khê cùng Lâm Hiên hai người càng không phải là những thứ này kim diện sát thủ đối thủ. Chẳng lẽ hôm nay bọn họ thật muốn chết nơi này hay sao? Thú vị thú vị, tiểu tử thối, hôm nay ta muốn cho các ngươi chết không có chỗ chôn, mọi người nghe lệnh, ai nếu là giết người này, bản tọa liền đem nữ nhân kia thưởng cho hắn. Quỷ diện sát thủ chỉ vào Cổ Lam Khê nói. Lời vừa nói ra, lập tức để cho những kim diện đó sát thủ từng cái hưng phấn, đều là xoa tay nóng lòng muốn thử. Dịch Thu thấy thế, ánh mắt châm xuống, quay đầu hướng về phía Lâm Hiên cùng Cổ Lam Khê nói, Lam Khê, ngươi và Lâm Hiên rời đi trước, ta tới cản bọn họ lại. Như vậy sao được, muốn sinh cùng sống, phải chết cùng chết. Cổ Lam Khê lại không chịu rời đi, càng là tiến lên một bước, đi tới Dịch Thu bên cạnh, tuyệt mỹ trên mặt lộ ra một bộ thấy chết không sờn bộ dáng tới. Dịch Thu biết Cổ Lam Khê tính cách, vì vậy cười khổ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Về phần Lâm Hiên tuy là luôn luôn nhắc gan, thế nhưng lần này, nhưng cũng không hề rời đi, mà là nghiến răng nghiến lợi lưu lại, nói, Dịch Thu lao đại, vô luận sinh tử, Lâm Hiên đều sẽ không rời đi. Dịch Thu nội tâm ấm áp, đang muốn mở miệng. Đúng lúc này, chỉ nghe a một tiếng hét thảm từ đối diện truyền đến. Ngay sau đó, huyết ảnh lâu mục tiêu, hỗn loạn. Dịch Thu đám người sững sờ, hướng về kia huyết ảnh lâu mục tiêu nhìn lại, chỉ thấy quỷ diện sát thủ nơi ngực, không biết khi nào được một thanh bảo kiếm quán xuyến, máu tươi từ quỷ diện sát thủ ngực mãnh liệt ra. Dịch Thu giật mình không gì sánh được, ánh mắt nhìn, chỉ thấy tại đây quỷ diện sát thủ sau lưng, vậy mà đứng một người mặc hắc bào nam tử. Nam tử này thoạt nhìn chừng 30 tuổi, mặc một bộ rộng lớn hắc bào, nắm trong tay lấy một thanh dài nhỏ bảo kiếm, dung nhan cương nghị, ánh mắt lanh tuấn, toàn thân tản ra vô cùng băng lãnh khí tức. Người này, dĩ nhiên tại nhiều như vậy huyết ảnh lâu sát thủ không hề hay biết dưới tình huống, xuất hiện tại quỷ diện sát thủ sau lưng, có thể thấy được cái này nhân thân pháp tất nhiên là nhanh vô cùng. Nếu không thì tính những thứ này huyết ảnh lâu cao thủ, đem lực chú ý đặt ở trên người hắn, cũng không khả năng lặng yên không một tiếng động giấu giếm được toàn bộ huyết ảnh lâu sát thủ, kích sát quỷ diện sát thủ. Các hạ là người phương nào, vì sao đánh lên ta? Chẳng lẽ không biết, chúng ta là huyết ảnh lâu người sao, các hạ sẽ không sợ huyết ảnh lâu người trả thù hay sao? Quỷ diện sát thủ nghiêng đầu lại, hai mắt đỏ như máu trừng mắt nam tử áo đen, thanh âm khàn khàn thêm tức giận nói ra. Nam tử áo đen hừ lạnh một tiếng, huyết ảnh lâu sát thủ đều là làm đủ trò xấu, sớm cần chết ở chỗ này, hôm nay ta chính là cố ý đến đưa bọn ngươi quy thiên, sao lại sợ các ngươi trả thù? Nói xong, nam tử áo đen rung cổ tay, trong tay bảo kiếm, sát na phóng xuất ra vạn đạo kiếm quang, theo quỷ diện sát thủ trong cơ thể, nổ bắn ra ra, đem quỷ diện sát thủ thân thể tạc chia năm xẻ bảy ra. Một cái đường đường ngũ tinh đế hoàng, liền như vậy chết ở chỗ này. Hỗn đản, cũng dám giết chúng ta huyết ảnh lâu thủ lĩnh, ta xem ngươi là không muốn sống. Các huynh đệ, hãy bớt xàm luôn đi, người này có dũng khí theo chúng ta huyết ảnh lâu là địch, liền cho hắn biết chúng ta huyết ảnh lâu lợi hại. Chương 2203, đệ tam thánh kiếm sử. Hắn kim diện sát thủ thấy thế, không khỏi vừa kinh vừa sợ, trong nháy mắt đem nam tử áo đen vây quanh ở trung ương. Nếu là người thường, được 7-8 cái kim diện sát thủ vây vào giữa, coi như không bị dọa tiểu, phòng trừng cũng mất đi chiến lực. Nhưng mà nam tử mặc áo đen này, chẳng những không kinh hoàng chút nào, ngược lại khỏe miệng hơi dơ lên, lộ ra vẻ khinh miệt nụ cười nói, các ngươi cùng lên đi. Cái gì? Nghe nói như thế, những kim diện đó sát thủ không khỏi giận dữ. Phải biết rằng bọn họ tùy ý một cái, đều ở đây huyết ảnh lâu bên trong là tiếng tăm lừng lấy đỉnh cấp sát thủ, trong tay đều có hàng trăm hàng ngàn cái nhân mạng, nhưng mà người này thật không ngờ cuồng vọng, để cho bọn họ cùng tiến lên. Coi như là quỷ diện sát thủ cũng không dám nói ra lời như vậy đến đây đi. Cuồng vọng chi đồ, hôm nay ta liền lãnh giáo một chút, người bản lĩnh. Trong một cái kim diện sát thủ hét lớn một tiếng, gơ múa hai chỉ lợi chảo, hướng về nam tử áo đen nào tới. Nam tử áo đen lại cười lạnh một tiếng, tự tìm cái chết. Thân thể chợt về phía trước một nghiêng, theo kim diện sát thủ bên cạnh bỏ qua. Chợt chỉ nghe xì xì một tiếng, một đạo kiếm quang lướt qua, kim diện sát thủ đầu được trực tiếp được cắt đứt xuống tới. Ung ục lăn đến trên mặt đất. Thấy tình cảnh này, toàn bộ kim diện sát thủ đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một kiếm này cũng quá nhanh đi. Mọi người còn không có chờ phản ứng lại phát sinh cái gì, một cái đường đường tứ tinh đế hoàng cũng đã đầu người rơi xuống. Lúc này, không chỉ có là những kim diện đó sát thủ, ngay cả Dịch Thu đều thất kinh, người này kiếm pháp quả là nhanh thần kỳ, nếu không phải hắn có chiến đế chi nhãn nói, cũng căn bản thấy không rõ một kiếm kia. Có thể nghĩ, ban nãy một kiếm kia nhanh đến bực nào tốc độ. Kế tiếp, nam tử áo đen băng lanh ánh mắt, hướng về dư những kim diện đó sát thủ nhìn lại, vẹn vẹn một ánh mắt, để những kim diện đó sát thủ nội tâm phát lạnh, cả người rét run. Lúc này, bọn họ mới hiểu được, người này căn bản không phải bọn họ có khả năng ứng đối. Người này thực lực quá mạnh, chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn, mọi người nhanh tản ra. Không biết là ai lớn gọi một câu, dư kim diện sát thủ lập tức giải tán lập tức, hướng về khắp nơi chạy trốn ra ngoài. Ha ha, chạy sao? Nam tử áo đen cười lạnh một tiếng, cổ tay chuyển động, trong tay bảo kiếm tức khắc hóa thành mấy đạo kiếm ảnh, sau đó nhanh như thiểm điện vậy hướng về bốn phía chạy trốn kim diện sát thủ đuổi theo. Không đến chốc lát, liền nghe từng đợt kêu thảm truyền ra. Đi ra ngoài kim diện sát thủ, vậy mà toàn bộ được kiếm ảnh đâm thủng, tử trận tại chỗ. Dịch Thu ba người, thấy vậy một màn, không khỏi thần sắc dùng một cái. Chỉ là một chiêu liền kích sát nhiều như vậy kim diện sát thủ, người này thực lực thật là kinh khủng như vậy. Nếu là không có lục tinh đế hoàng tu vi, căn bản không thể nào làm được bước này. Hả? Còn có một cái không có chết sao? Hắc Y Lệ Nhân lắc mình đi tới trong một cái kim diện sát thủ trước mặt, chỉ thấy cái kia kim diện sát thủ tuy là cũng bị kiếm ảnh đánh trúng, nhưng bởi vì mặc trên người nhất kiện bên trong phòng ngự giáp, sở dĩ tránh được một mạng. Bất quá dù vậy, cũng người bị thương nặng, liền đứng lên lực lượng cũng không có. Hắc Y Lệ Nhân đi tới trước mặt người này, đem kiếm giơ lên, chỉ vào kim diện nam tử nói đi, là ai phái các ngươi tới ám sát Dịch Thu? Kim diện sát thủ cười ha ha, ngươi giết ta đi, ta sẽ không nói cho ngươi biết. Hừ, đã có vài phần cốt khí, đã như vậy, ta sẽ thanh toàn ngươi. Hắc Y Lệ Nhân biết huyết ảnh lâu sát thủ tính cách, thà chết, bọn họ cũng sẽ không để lộ xuất quan tại huyết ảnh lâu tin tức, vì vậy hắn cũng không có tiếp tục thủy hỏi, trực tiếp một kiếm đem duy nhất người sống cũng giết chết, giết sạch những huyết ảnh lâu đó người sau. Hắc Y Lệ Nhân liền hướng về Dịch Thu ba người đi tới. Cổ Lam Khê cùng Lâm Hiên đều là thần sắc bối rối, trốn sau lưng Dịch Thu, dường như rất sợ này cái Hắc Y Lệ Nhân. Dịch Thu lại thần sắc cung dung, tiến lên một bước, hướng về Hắc Y Liễu nhân ôm quyền nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Hắc Y Liễu nhân mặt không chút thay đổi xem Dịch Thu cùng phía sau hai người một cái, gật gật đầu nói, không cần khách khí, người ta đều là kiếm các người trong, cũng là chuyện đương nhiên, huống chi ta cũng là chịu người nhờ vả, bảo hộ ngươi đoạn đường này. Chịu người nhờ vả? Dịch Thu mắt sáng lên, nói, không biết tiền bối là chịu người phương nào phó thác. Hắc Y Liễu nhân nhíu mày đến, người này không cho ta nói, sở dĩ ngươi cũng không cần hỏi nhiều. Thần bí như vậy, chẳng lẽ là Vô Song viện trưởng? Không đúng, nếu là Vô Song viện trưởng, căn bản không có lý do giấu giếm thân phận mình. Dịch Thu tuy là trong lòng vạn phần hiếu kỳ, thế nhưng nếu nhân ra mở miệng như thế, hắn đương nhiên không tốt nói cái gì nữa. Nếu tiền bối là kiếm các người trong, không biết tiền bối có thể hay không đem tính danh cho tại hạ biết. Hắc Y Liễu nhân lần này ngược lại không có giấu giếm, thản nhiên nói, ta gọi Nam Cung Cẩn. Nam Cung Cẩn. Lời vừa nói ra, Cổ Lam Khê cùng Dịch Thu ngược lại không có gì, Lâm Hiên cũng là kích động vạn phần nói, ngài chính là Nam Cung Cẩn, Nam Cung sư huynh. Dịch Thu bị ngu một cái, nói, Lâm Hiên, người biết. Lâm Hiên giật mình nói, Dịch Thu lao đại, chẳng lẽ liền kiếm các vị thứ ba thánh kiếm sử Nam Cung Cẩn cũng không biết sao? Đệ tam thánh kiếm sử. Dịch Thu nghe vậy, không khỏi thất kinh, cần biết thánh kiếm sử thực lực, cùng bài danh có liên quan, bài danh càng cao, thực lực lại càng mạnh, người này xếp hạng thánh kiếm sử vị thứ ba, khó trách thực lực đáng sợ như thế. Đồng dạng là thánh kiếm sử, nhưng là mình ở trước mặt người này trước, quả thực nhỏ bé bất kham. Xem ra kiếm các bên trong, quả nhiên là tàng long ngọa hổ chi địa. Dịch Thu nghiêm mặt nói, Dịch Thu bái kiến Nam Cung sư huynh. Nam Cung Cẩn nhàn nhạt gật đầu, không cần như vậy, người ta đều là kiếm các thánh kiếm sử, trợ giúp lẫn nhau, cũng là chuyện đương nhiên, hơn nữa Dịch Thu sư đệ thiên phú, cũng là làm ta bội phục. Nam Cung Cẩn thật một mực trong bí mật bảo hộ Dịch Thu, vì vậy ban nãy chỗ chuyện phát sinh, đương nhiên thấy nhất thanh nhị sở, cho tới bây giờ, trong lòng hắn hoàn có chút không dám tin tưởng, một cái tam tinh đế hoàng, vậy mà có thể giết chết một cái huyết ảnh lâu quỷ diện sát thủ. Khó trách biểu muội sẽ để cho bản thân bảo hộ người này, xem ra người này thiên phú xác định không phải chuyện đùa a. Nếu là cho hắn thêm một ít thời gian, tương lai thành tựu, tất nhiên vượt lên trên hắn. Dịch Thu mắt sáng lên nói, Nam Cung sư huynh làm sao biết có người muốn ám sát ta? Nam Cung Cẩn nói, mấy năm nay, ta một mực trong bí mật điều tra huyết ảnh lâu tại Kiếm Đạo Thánh Viện trong lãnh địa hướng đi, trước đó không lâu ta phát giác, huyết ảnh lâu dĩ nhiên tại Kiếm Đạo Thánh Viện phụ cận tụ tập không ít cao thủ, vì vậy ta liền một đường theo, bất quá huyết ảnh lâu bảo mật biện pháp luôn luôn rất tốt, vì vậy ta cũng không có tra ra cái gì đến, đang ở 3 ngày trước, có người giao phó ta, để cho ta bảo hộ ngươi một đường. Vì vậy ta tại âm thầm theo dõi, vừa may liền gặp phải những thứ này huyết ảnh lâu người, cho nên liền xuất thủ cứu giúp. Dịch Thu bừng tỉnh đại ngộ, sơ cam một cái, trầm ngâm nói, nói như vậy, Nam Cung sư huynh cũng không biết chuyện này đến là người phương nào sai xử, kỳ quái trừ Lý Phong Long ở ngoài, còn ai vào đây như vậy đối phó ta. Chương 2204, thành loạn. Nam Cung cần nói, này không có gì kỳ quái, coi như không có người sai xử, huyết ảnh lâu người cũng sẽ phái người giết ngươi. Dịch Thu bị ngu một cái, nói, đây là vì sao? Nam Cung Cẩn nói, bởi vì ngươi thiên phú quá mức xuất sắc, thế cho nên huyết ảnh lâu cảm thấy ngươi tương lai sẽ uy hiếp được huyết ảnh lâu tồn tại, sở dĩ dĩ nhiên là sẽ phái người đối phó ngươi. Dịch Thu gật đầu, Nam Cung Cẩn nói thật có vài phần đạo lý. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Xem ra Vô Song viện trưởng nói không sai, biểu hiện quá đẹp mắt nói, xác định sẽ cho mình đưa tới rất nhiều không tất yếu phiền toái. Được, hôm nay huyết ảnh lâu người đã chết, các ngươi khoảng cách Đông Lăng Thánh Thành cũng chỉ có không tới nửa ngày lộ trình, sẽ không có vấn đề gì. Ta còn có chuyện quan trọng trong người, đến đây cáo tử. Nam Cung Cẩn nói xong, nhàn nhạt xem Dịch Thu một cái, sau đó lắc mình đi. Dịch Thu ha hốc mồm, mới vừa muốn nói gì, Nam Cung Cẩn đã biến mất không còn tăm hơi vô tung, không thể không đem đến miệng bên cạnh nói đều nuốt trở về, sau đó cười khổ một tiếng, đi tới Đồ Thiên phía trước, sử dụng kiếm đem Đồ Thiên phía trên cụ đẩy ra, chợt lộ ra một cái coi như thanh tú dung nhan. Dĩ nhiên là hắn. Cổ Lam Khê xem người này một cái, khẽ cau mày. Người biết? Dịch Thu ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Cổ Lam Khê. Cổ Lam Khê nói, không biết, chỉ là có duyên gặp qua một lần, người này từng theo Lăng Ngạo Thiên cùng xuất hiện qua. Lăng Ngạo Thiên? Chẳng lẽ là hắn? Dịch Thu ánh mắt lạnh dần, nói như thế, thẳng tìm sát thủ ám sát người khác, cũng không phải là Lý Phong Long, mà là cái này Lăng Ngạo Thiên, xem ra kia ra hỏa, mới là chân chính hậu trường sai sự. Hừ, Lăng Ngạo Thiên, thù này ta Dịch Mỗ tạm thời cho ngươi ghi nhớ. Dịch Thu trong lòng âm thầm thế nói. Dịch Thu lao đại, chúng ta vẫn là dành thời gian rời khỏi đi, vạn nhất một hồi còn nữa huyết ảnh lâu sát thủ chạy tới làm sao bây giờ, nếu là huyết ảnh lâu biết ngươi giết bọn họ nhiều người như vậy, bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Hiên lo lắng nói. Dịch Thu gật đầu, liền muốn mang theo hai người rời khỏi. Nhưng mà vừa mới động thân, Dịch Thu lại tựa hồ như nhớ tới cái gì, cước bộ đột nhiên dừng lại, chợt ngồi xổm người xuống, tại Đồ Thiên trên thân một trận tìm kiếm, sau cùng từ trên người hắn lấy ra một khối thân phận minh bài cùng một mai không gian giới chỉ. Thân phận này minh bài cũng không phải kiếm các bên trong, mà là huyết ảnh lâu thân phận minh bài, chỉ thấy trên đó viết đồ thiên hai chữ. Về phần không gian giới chỉ, cũng là đã bị một loại mật lệnh phong bế. Nếu là không có mật lệnh dưới tình huống, là không có khả năng tháo ra. Trừ phi tìm được một cái đỉnh cấp luyện khí thánh sư, mới có thể tháo ra. Ngẫm lại, Dịch Thu đem đồ thiên thân phận minh bài, không gian giới chỉ cùng trên mặt hắn mang mặt nạ màu vàng kim thu. Cổ Lam Khê hiếu kỳ nói, ngươi muốn những thứ này có ích lợi gì? Dịch Thu cười nói, lúc này vô dụng, thế nhưng ta nghĩ sau này nhất định sẽ dùng tới. Nói xong Dịch Thu thần thần bí bí cười một tiếng, liền xung trận ngựa lên trước, hướng về Đông Lăng Thánh Thành lao đi. Cổ Lam Khê cùng Lâm Hiên lại theo sau lưng. Không đến một ngày thời gian, ba người liền tới đến trong truyền thuyết Thập Đại Thành Loạn một trong Đông Lăng Thánh Thành. Mặc dù là Thập Đại Thành Loạn, bất quá này Đông Lăng Thánh Thành quy mô cũng là không nhỏ, cả tòa thánh thành đủ có mấy trăm dặm lớn nhỏ. Ở vào Kiếm Đạo Thánh Viện, Ma Đạo Thánh Viện chỗ giao giới, vị trí địa lý hết sức ưu việt, thương khách qua lại có thể nói nối liền không dứt, vì vậy Đông Lăng Thánh Thành tuy là rất loạn, thế nhưng nếu như thật tốt quản lý một cái, ngược lại có trở thành Kiếm Đạo Thánh Viện Thập Đại Thánh Thành tiềm chất. Đi thôi, để cho chúng ta gặp gỡ này Đông Lăng Thánh Thành, đến loạn đến mức nào. Dịch Thu cười nhạt, liền dẫn Cổ Lam Khê cùng Lâm Hiên hướng về Đông Lăng Thánh Thành đi tới. Cửa thành mở rộng ra, căn bản không có người trông coi. Như vậy có thể thấy được, này Đông Lăng Thánh Thành thành chủ cũng là một cái không làm nhân vật, bằng không nói, cũng sẽ không đem một cái thánh thành thống trị thành như vậy. Dịch Thu thấy vậy nhíu mày, lập tức bước đi vào bên trong thành. Vừa mới đi vào trong thành, liền thấy mấy cái người vạm vỡ tại trên đường phố lớn đánh nhau, mấy cá nhân tu vi mặc dù không cao, nhưng là lại cũng có đế hoàng cảnh giới tu vi, không đến thoáng chốc thời gian, liền đem toàn bộ đường phố kiến trúc hủy hoại. Nếu như đổi thành hắn thánh thành người, phòng trừng đã sớm chạy cái vô tung vô ảnh. Hết lần này tới lần khác người ở đây, không chỉ không có chạy, ngược lại tại bốn phía nhìn lên náo nhiệt. Như vậy có thể thấy được, nơi đây dân phong bực nào biêu hãn. Bất quá Dịch Thu nghĩ lại, cái cũng khó trách. Nếu có dũng khí ở chỗ, khẳng định đều là một ít không sợ phiền phức chủ. Xem ra muốn quản lý hảo cái này thánh thành, không phải một chuyện dễ dàng. Dịch Thu bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không để ý tới những người đó, mang theo Cổ Lam Khê cùng Lâm Hiên, trực tiếp tránh khai, đi đến đường thành nội. Theo lý mà nói, Dịch Thu hẳn là tới trước phủ thành chủ. Dù sao Dịch Thu là phụng mệnh tới trước quản lý Đông Lăng Thánh Thành. Bất quá Dịch Thu nghĩ đối cái này Đông Lăng Thánh Thành trước hiểu rõ một phen, nhìn một chút này Đông Lăng Thánh Thành đến loạn thành bộ dáng gì nữa, chỉ có hiểu rõ chứng bệnh mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Phen này chuyển động sau, này Đông Lăng Thánh Thành đúng là không để cho Dịch Thu thất vọng. Toàn bộ thánh thành đủ có mấy trăm dặm, nhưng mà cư dân cũng không đến 10 vạn, cửa hàng càng là không đủ tiên lên ra, đại bộ phận đường phố đều là hoang tàn vắng vẻ, rách nát không chịu nổi, với lại khắp nơi đều có người ở tranh đấu chém giết, phảng phất tại này thánh thành, mỗi một chỗ đều là sàn quyết đấu. Vậy mà để cho ngươi quản lý hư như vậy bại một cái thánh thành, không biết Kiếm Các các chủ là thế nào nghĩ, ta xem hắn là cố ý ghim ngươi. Cổ Lam Khê chứng kiến cảnh tượng này, cũng là nhíu mày, lộ ra mấy phần vẻ không vui. Lâm Hiên cũng là lắc đầu nói, đại tẩu nói không sai, này thánh thành liền một cái thôn trấn cũng không bằng, quả thực loạn tới cực điểm, trước ta chỉ là nghe nói Đông Lăng thánh thành rất loạn, nhưng là lại cũng thật không ngờ loạn đến như vậy tình trạng. Dịch Thu cười khổ một tiếng, tính, không muốn oán giận, đã đến nơi này thì an tâm đi thôi đi. Vậy chúng ta bây giờ đi nơi nào? Đương nhiên là đi phủ thành chủ, nhìn một chút này Đông Lăng thành chủ là cái gì nhân vật, có thể đem Đông Lăng thánh thành quản lý như vậy ngay ngắn rõ ràng, tất nhiên cũng là một nhân tài. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, lúc này hướng về thành chủ đi tới. Phủ thành chủ ở vào Đông Lăng thành ngay chính giữa, mà thành chủ đường cái cũng là toàn bộ Đông Lăng bên trong thành duy nhất một cái coi là hoàn hảo đường phố, thành chủ đường cái hai bên mấy trăm cửa hàng cũng đều hoàn hảo không chút tổn hại, Đông Lăng bên trong thành đại bộ phận cư dân đều ở lại ở cái địa phương này. Thành chủ đường cái, nghiễm nhiên thành Đông Lăng bên trong thành một mảnh ốc đảo. Dịch Thu ba người đi tới thành chủ đường cái, bước chậm đi trước, hướng về phủ thành chủ đi. Bất quá khi bọn họ đi tới trên đường cái, liền rất nhanh đưa tới chú ý. Đặc biệt Cổ Lam Khê, càng là trong nháy mắt trở thành toàn bộ trên đường cái tiêu điểm. Lấy ngàn mà tính xong ánh mắt nóng bỏng theo bốn phương tám hướng tụ đến, giống như nước thủy triều rơi vào Cổ Lam Khê tinh xảo đặc sắc, khúc tuyến thức tha thân thể mềm mại hoàn mỹ trên, dường như muốn dùng ánh mắt đem Cổ Lam Khê cho hòa tan giống như. Cái cũng khó trách. Đông Lăng Thánh Thành bên trong, hơi có chút tư sắc nữ nhân, cơ hồ đều đã chạy trốn tới chỗ khác đi, có khả năng dư nữ tử bên trong, hoặc là chính là tướng mạo cực xấu, hoặc là chính là hung ác yêu nữ, không ai dám trêu chọc. Chương 2205, ai quyền đầu cứng người đó nói tính. Hôm nay đột nhiên không biết từ nơi nào cho ra một cái như thiên tiên mỹ nữ, dĩ nhiên là để cho Đông Lăng Thánh Thành người mừng rỡ không thôi. Tại đây chút trần trụi ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, Cổ Lam Khê cảm giác cả người đều không thoải mái, chậm rãi dựa hướng Dịch Thu, trốn ở Dịch Thu ấm áp trong lòng, dùng cái này đến che những thứ kia hung hăng ánh mắt. Mà Dịch Thu cũng xuống ý thức đem Cổ Lam Khê ôm vào trong ngực, sau đó mặt không chút thay đổi ôm Cổ Lam Khê, hướng về phủ thành chủ bước đi. Thấy tình cảnh này, cái kia vốn là nhìn chăm chú vào Cổ Lam Khê ánh mắt, trong nháy mắt biến phải ghen ghét lên, đều là tràn ngập địch ý nhìn về phía Dịch Thu, dường như muốn đem Dịch Thu ăn sống nuốt tươi. Bất quá Dịch Thu lại không để ý đến, ý Y Nguyên nhắm mắt làm ngơ tiếp tục tiến lên. Nhưng mà cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Đang ở Dịch Thu ôm cổ làm khê đám người, đi ngang qua một quán rượu thời điểm, mấy bóng người đột nhiên xuất hiện tại Dịch Thu ba người phía trước. Dịch Thu nhìn chăm chú quan sát, mấy người này đều rất trẻ tuổi, thoạt nhìn chừng 20 tuổi, tu vi cũng đều tại nhất tinh đế hoàng, bất quá chớ nhìn bọn họ tu vi mặc dù không cao, nhưng là lại từng cái chỉ cao khí ngang, không coi ai ra gì hình dạng. Đặc biệt dẫn đầu một người mặc nhất kiện vảy cá kim giáp nam tử, càng là cao ngạo không gì sánh được, quai hàm đều nhanh mang lên bầu trời. Bất quá lúc này, hắn cặp mắt cũng là chăm chú nhìn cổ làm khê, trong miệng cuồng nuốt nước miếng, một bộ thèm nhỏ dãi nếu tích bộ dáng. Dịch Thu thấy thế, trong lòng cười lạnh một tiếng, mặt không chút thay đổi nói, các hạ là người phương nào, vì sao lại ngăn cản chúng ta lối đi? Nghe nói như thế, Chu Vi xem người, không khỏi cười vang lên. Y phục vảy cá kim giáp nam tử trẻ tuổi còn chưa mở miệng, sau lưng hắn một cái tùy tùng cũng là cười lạnh nói, mắt chó mà, ngay cả chúng ta Đông Lăng thành thiếu thành chủ, ngươi cũng không nhận ra. Ngươi tiểu là Đông Lăng thành thiếu thành chủ. Dịch Thu thoáng có chút vô cùng kinh ngạc mắt nhìn y phục vảy cá kim giáp nam tử trẻ tuổi, ánh mắt lập lòe xuống, nội tâm hơi suy tư. Đông Lăng thiếu thành chủ kêu một tiếng, không sai, ta chính là Đông Lăng Thánh Thành thiếu thành chủ, cha ta chính là Đông Lăng Thánh Thành thành chủ, ngươi là người phương nào, đến chúng ta Đông Lăng Thánh Thành có chuyện gì? Này Đông Lăng thiếu thành chủ mặc dù là nữa nói chuyện với Dịch Thu, thế nhưng ánh mắt lại từ đầu đến cuối không có nhìn tới Dịch Thu một cái, đem lực chú ý toàn bộ đặt ở cổ làm khê trên thân, sắc mị mị nhãn thần không có chút nào che giấu lưu lộ ra tới. Dịch Thu thấy thế, âm thầm cười lạnh một tiếng, có thể có ít như vậy thành chủ, khó trách này Đông Lăng Thánh Thành sẽ biến thành như vậy đức hạnh. Ngươi đã là Đông Lăng Thánh Thành thiếu thành chủ, liền làm phiền các hạ thông báo một tiếng, ta muốn gặp một chút phụ thân ngươi, làm cho hắn tới nơi này thấy ta. Dịch Thu từ tốn nói. Đông Lăng thiếu thành chủ lạnh lùng xem Dịch Thu một cái, tuy là lấy hắn tu vi, nhìn không ra Dịch Thu cặn kẽ, nhưng là thấy đến Dịch Thu số tuổi không lớn, vậy cũng không có bao nhiêu tu vi, vì vậy xem thường nhất cố nói, thấy cha ta. Phi, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi là ai, cha ta chính là người đứng đầu một thành, há là ngươi nói xem thì nhìn, hãy bớt sàng luôn đi. Xem ở bản thiếu thành chủ tâm tình tốt phân thượng, ngươi đem cô gái này lưu lại, cho bản thiếu thành chủ làm cái tiểu lão bà, bản thiếu thành chủ liền tha cho ngươi khỏi chết, bằng không. Dịch Thu cười ha ha, bằng không ngươi muốn thế nào? Đông Lăng thiếu thành chủ kêu một tiếng, đang đằng sát khí nói, bằng không ta để ngươi đầu cẩu mệnh này triệt để ở lại ta Đông Lăng Thánh Thành. Nghe nói như thế, trên đường cái mọi người đều là lộ ra nhìn có chút hả hê biểu tình. Mọi người đều biết, Đông Lăng thiếu thành chủ tại Đông Lăng Thánh Thành, thế nhưng nhất đẳng hung ác hạng người. Ỷ vào phụ thân hắn là Đông Lăng thành chủ, làm sang làm bậy nhiều năm, trừ mấy nội thành lớn bá chủ ở ngoài, cơ hồ không ai dám trêu chọc, với lại người này, háo sắc như mệnh, phàm là được hắn nhìn chúng nữ nhân, sau cùng không khỏi bị hắn cướp trắng trợn hào đoạt, sau đó đùa bỡn đến chết. Hôm nay người này, vậy mà trắng trợn mang theo một nữ nhân chạy đến nơi này, hơn nữa còn là một cái đẹp như thiên tiên nữ tử, đây không phải là tự tìm cái chết là cái gì? Này Đông Lăng thiếu thành chủ, sao lại bỏ qua đưa tới cửa thú săn? Xem ra kế tiếp sẽ có một hồi trò hay xem a. Các hạ thân là thiếu thành chủ, lẽ ra tuân thủ đạo quy mới đúng, mà ngươi lại muốn cướp đoạt người khác thê tử, bộ dáng như vậy có phải hay không hơi quá đáng? Dịch Thu tuy là trong lòng sát ý hừng hực, nhưng cũng không có lập tức xuất thủ, mà là mặt không chút thay đổi nói. Ha ha, kia ra hỏa vậy mà với khác nói quy. Nhưng mà nghe được Dịch Thu nói sau, Đông Lăng thiếu thành chủ cùng với hắn thủ hạ những người đó, thậm chí ngay cả bốn phía vây xem mọi người, không khỏi cười vang không ngừng, phảng phất tại nghe một cái thiên đại chê cười giống như. Đông Lăng thiếu thành chủ cười khẩy nói, tiểu tử, ta xem ngươi là nào tu đâu, nơi này chính là Đông Lăng Thánh Thành, liền kiếm đạo thánh viện đều lười phải phái người quản chỗ, kiếm đạo thánh viện dưới cờ thứ nhất loạn thánh thành, ở chỗ này chỉ có người mạnh là vua đạo lý, ai quyền đầu cứng, ai đã nói tính, ở chỗ này theo ta nói chuyện gì đạo quy, ngươi không phải tại nói đùa ta đi. Ha ha, thì ra là thế. Dịch Thu mắt sáng lên, cười lạnh nói, nếu như vậy, vậy ta sẽ nhìn một chút thiếu thành chủ nắm đấm cứng bao nhiêu. Tự tìm cái chết. Đông Lăng thiếu thành chủ tại Đông Lăng Thánh Thành kiêu ngạo quen. Không nghĩ tới hôm nay cái này mạo xấu xí ra hỏa, dám tại chỗ Đông Bắc bỏ hắn, tức khắc phẫn nộ, không nói hai lời, một trường hướng về Dịch Thu vô tới. Một trường này hắn cơ hồ dùng toàn lực, lại thêm vận dụng hắn phụ thân truyền thụ cho hắn thần thông cấp bậc trường pháp, một trường này lực, coi như miểu sát một cái nhị tinh đế hoàng cũng không nói chơi, huống chi hắn vẫn là xuất thủ đánh lén, vì vậy theo hắn, tên tiểu tử trước mắt này, chắc chắn phải chết. Nhưng mà làm hắn thật không ngờ là, hắn một trường này chỉ một chút nữa là vô trúng ngực người này, chỉ thấy người này né người như chớp. Vậy mà dễ dàng tránh được hắn công kích, cùng lúc đó, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, chợt cũng cảm giác một cổ cự lực quất vào trên mặt hắn, trực tiếp đem hắn quất bay ra ngoài. Thình thịch. Đông Lăng thiếu thành chủ còn không có chờ phản ứng lại, cả người liền bay ra vài dặm, trọng trọng đụng vào một tòa tầng 2 cổ trên lầu, đáng sợ lực đánh vào, đem cái kia cổ lâu đều trong nháy mắt va sụp. Có thể nghĩ, một kích này lực lượng, bực nào to lớn. Đông Lăng thiếu thành chủ theo phế tích ở giữa bò ra ngoài, mọi người nhìn thấy, không khỏi kinh ngạc không gì sánh được. Chỉ thấy này Đông Lăng thiếu thành chủ, trên thân vảy cá kim giáp đã vỡ vụn, vết thương chồng chất, vô cùng chật vật, đặc biệt cái kia vốn đang tính khuôn mặt anh tuấn chứng, lúc này càng là xương giống như đầu heo, triệt để hoàn toàn thay đổi, nơi nào còn có trước kiêu ngạo bộ dáng. Chỉ là một kích, liền đem Đông Lăng thiếu thành chủ đánh thành như vậy. Tu vi của người này, khẳng định tại nhị tinh đế hoàng trở lên, thậm chí có thể là tam tinh đế hoàng. Ai có thể nghĩ tới, cái này thoạt nhìn mạo xấu xí ra hỏa, tu vi thật không ngờ cao. Chương 2206, đốt quách cho rồi. Lúc này bốn phía người vây xem, nhìn về phía Dịch Thu ánh mắt, đã theo trước xem thường, trở thành kiêng kỵ sâu đậm, một cái tam tinh đế hoàng, tại Đông Lăng Thánh Thành, coi như không đạt được bá chủ cấp bậc, nhưng cũng đã không có bao nhiêu người có dũng khí trêu chọc. Tiểu tử, ngươi lại dám đánh ta, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, ngay trước mặt ngươi, đem ngươi nữ nhân, đùa bỡn đến chết. Tự tìm cái chết. Dịch Thu ánh mắt đông phát lạnh, Cổ Lam Khê chính là khác nữ nhân, người này cũng dám ngay mặt hắn, vũ nhục Cổ Lam Khê, không khác đụng chạm Dịch Thu nghịch lân, không phải tự tìm cái chết, vậy là cái gì? Bạch. Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Dịch Thu cũng đã xuất hiện ở đó Đông Lăng thiếu thành chủ phía trước, sau đó tay phải lộ ra, hướng về Đông Lăng thiếu thành chủ trên mặt, trái phải khai cung. Chỉ nghe một trận lốt bút, thiếu thành chủ mặt đã bị Dịch Thu đánh triệt để không có hình người, phòng trừng liền tra hắn Đông Lăng thành chủ, lúc này đến, sợ là cũng rất khó nhận ra. Quỳ xuống hướng thê tử ta xin lỗi, bằng không chết. Dịch Thu lạnh lùng nói ra, ngữ khí mang theo một chút không cho phản bác bá đạo. Thiếu thành chủ mấy tên thủ hạ cũng không khỏi bị Dịch Thu khí thế chấn nhiếp, đều núp ở phía xa, không dám lên nửa trước bước. Đông Lăng thiếu thành chủ dĩ nhiên bị Dịch Thu đánh sợ, nghe nói như thế, vậy mà không nói hai lời, liền quỳ gối Cổ Lam Khê phía trước, sau đó điên cuồng dập đầu xin lỗi, e sợ cho chậm một nhịp cũng sẽ bị người trước mắt này chém thành muôn mảnh. Bành bành bành. Đông Lăng thiếu thành chủ liền dập đầu mấy khấu đầu, mới dừng lại, mặt cầu xin nhìn về phía Dịch Thu nói, đại hiệp, bỏ qua cho ta đi. Bỏ qua ngươi? Dịch Thu cười lạnh nói, như ngươi loại này người, chết không có gì đáng tiếc, cứ như vậy bỏ qua ngươi, chẳng phải là quá tiện nghi ngươi, nếu là ngươi thật muốn mạng sống, liền tự túc tu vi đi. Cái gì? Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tiểu tử này đến là ai, thật không ngờ tàn nhẫn. Đánh Đông Lăng thiếu thành chủ một trận không nói, hoàn để cho Đông Lăng thiếu thành chủ tự phế tu vi. Chẳng lẽ hắn không biết Đông Lăng thành chủ là cực kỳ bao che cho con sao? Đang ở mọi người kinh ngạc không thôi thời điểm, liền nghe một tiếng nhiệt độ nộ tiếng truyền đến. Là ai muốn ta nhi tử, tự phế tu vi, tại ta Đông Lăng thánh thành náo sự, thật là thật lớn mật. Sau một khắc, một người vóc dáng đại hán trung niên khôi ngô, xuất hiện tại trên đường cái, sau lưng hắn, hoàn đi theo mấy chục tùy tùng. Mọi người nhìn thấy, đều là thần sắc biến sắc. Người đến không là người khác, đúng là Đông Lăng thánh thành mấy cái một trong bá chủ, Đông Lăng thành chủ. Đông Lăng thành chủ tu là đã đạt đến tứ tinh đế hoàng, tại Đông Lăng thánh thành bên trong, thực lực có khả năng lên 3 vị trí đầu, lại thêm lại là kiếm đạo thánh viện thân phong thành chủ, phía sau có kiếm đạo thánh viện làm chỗ dựa vững chắc, vì thế tại Đông Lăng thánh thành, tuy là không đạt được lấy tung út voi tình trạng, nhưng cũng không ai dám trêu chọc. Hôm nay có người ở hắn bên trong thành, chẳng những hành hung con của hắn, càng là muốn cho con trai của hắn tự phế tu vi, đây không phải là đang đánh hắn mặt sao? Với lại này Đông Lăng thành chủ nhất bao che cho con, đối con trai của hắn cưng chịu gấp trăm lần. Cho nên nhìn thấy con trai mình bị đánh thành như vậy, trong lòng căm tức, vậy có thể nghĩ. Đông Lăng thành chủ mắt nhìn con trai mình, tức khắc nổi giận đùng đùng, sát ý hừng hực nhìn về phía Dịch Thu, quát lên, tiểu tử, cũng dám động thổ trên đầu thái tuế, ta xem ngươi là không muốn sống. Đông Lăng thiếu thành chủ chứng kiến cha mình đến, con mắt cũng tức khắc hiện ra một chút hy vọng, lắc mình đi tới Đông Lăng thành chủ phía trước, sau đó sẽ tiếp khôi phục trước bộ dáng, kiêu ngạo lớn lối nói, tiểu tử, hôm nay cha ta đến, coi như ngươi là tam tinh đế hoàng, cũng chắc chắn phải chết. Ngươi nếu là ngoan ngoan trên mặt đất dập đầu đầu, tự phế tu vi, đồng thời chủ động đem ngươi bên cạnh nữ nhân đưa đến ta theo lên cho ta làm đồ chơi, lão tử liền tha cho ngươi khỏi chết, bằng không hừ hừ. Dịch Thu con ngươi hơi co rụt lại, hừ lạnh nói, yên tâm, coi như cha ngươi đến, hôm nay cũng bảo đảm không được ngươi, cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, nếu là ngươi không được tự phế tu vi, ta liền tự mình động thủ, một hơi thở. Nói xong Dịch Thu liền tự mình đếm, dường như hoàn toàn không đem Đông Lăng thành chủ để vào mắt. Cuồng vọng. Hôm nay ta sẽ nhìn một chút ngươi có bản lĩnh gì. Đông Lăng thành chủ khi nào bị qua như vậy khinh miệt, hét lớn một tiếng, hai tay nắm vào trong hư không một cái, tế xuất một bả ba nhọn hai nhận thương, hướng về Dịch Thu đâm tới. Tuy là này Đông Lăng thành chủ chỉ là tứ tinh đế hoàng, tu vi không coi là nhiều cao, thế nhưng một tay liên hoàn 72 long hổ thánh thương quyết, cũng là có 102 toàn bộ Đông Lăng thánh thành, đâm ra một thương, chỉ nghe long ngâm hổ khiếu, thương phong sao động, vạn đạo kim quang nổ bắn ra tới, như một đạo hoàng kim nộ long, hướng về Dịch Thu trước mặt đánh tới. Hừ. Thương pháp ngược lại không tệ, chỉ tiếc trăm ngàn chỗ hở. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, không nhanh không chậm, chậm gì gì đâm ra một kiếm. Bạch. Một đạo bình thản không có gì lạ kiếm quang, bổ vào Đông Lăng thành chủ khí thế hung hăng thương pháp trên, nhưng mà khiến cho mọi người đều khó có thể tin là, cái này nhìn như không chịu nổi một kích kiếm quang, lại phảng phất có hủy thiên diệt lực lượng, vậy mà bẻ gãy nghiền nát một dạng, đem Đông Lăng thành chủ Long Hổ Thánh Thương Quyết cho trong nháy mắt phá hủy. Cái gì? Lúc này, chớ nói vây xem mọi người, ngay cả Đông Lăng thành chủ đều không khỏi há hốc mồm, phảng phất nằm mơ cũng thật không ngờ, bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo thương pháp, vậy mà sẽ bị một cái so với chính mình tu vi thấp người, như vậy ung dung phá giải hết. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Ngay khi Đông Lăng thành chủ khiếp sợ thời điểm, Dịch Thu thân ảnh lại dĩ nhiên xuất hiện ở đó thiếu thành chủ phía trước, lãnh tuấn vô song khuôn mặt, hiện ra một người hiền lành nụ cười tới. Nhưng mà nụ cười này rơi vào Đông Lăng thiếu thành chủ trong ánh mắt, cũng là tràn ngập tà ác. Thời gian ba cái hô hấp đã đến, xem ra chỉ có thể ta tự mình động thủ. Tiếng nói rơi xuống, liền nghe xì xì một tiếng, phảng phất thứ gì bị đâm xuyên một dạng, ngay sau đó Đông Lăng thiếu thành chủ kêu thảm một tiếng sau, liền té quỵ dưới đất. Mọi người vừa nhìn, Đông Lăng thiếu thành chủ bụng không biết khi nào xuất hiện một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. Mà Dịch Thu đứng tại chỗ, trong tay không biết lúc nào nhiều hơn một viên quan cầu. Quả cầu ánh sáng kia không phải hắn, đúng là Đông Lăng thiếu thành chủ bản mạng Thánh Nguyên. T. Tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh, người này cũng quá mức tàn nhẫn điểm, vậy mà đem Đông Lăng thiếu thành chủ Thánh Nguyên cho rõ ràng lấy ra, như vậy, coi như Đông Lăng thiếu thành chủ bất tử, cũng đã là một phế nhân, trở thành thế nhân trò cười. Lúc này, ngay cả Cổ Lam Khê đều nhăn xuống đại mi, tuy là nàng cũng cảm thấy cái này thiếu thành chủ xác định đáng chết, thế nhưng luôn cảm thấy hiện tại Dịch Thu biến phải càng ngày càng lênh khốc. Có đôi khi động thủ, quả thực so người trong ma đạo thủ đoạn còn cay độc hơn. Ta muốn giết ngươi. Đông Lăng thiếu thành chủ gần như tuyệt vọng quát tầm lên. Đông Lăng thành chủ càng là giận không kèm được, phải biết rằng đứa con trai này, thế nhưng chuyên tâm bồi dưỡng nhiều năm, tuy là tu luyện bất quá nghìn năm, cũng đã là nhị tinh đế hoàng, tương lai thành tựu rất có thể ở trên hắn. Hôm nay lại bị Dịch Thu cướp đi Thánh Nguyên, trở thành phế nhân, nhiều năm tâm huyết đốt quách cho rồi, nội tâm căm tức có thể nghĩ. Chương 2207, kiếm sử. Đông Lăng thành chủ gầm thét một tiếng, gơ múa kim thương, hướng về Dịch Thu đâm tới. Không biết tự lượng sức mình. Dịch Thu trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, Thiên Tà kiếm lăng không bổ tới, một đạo trăm trượng kiếm quang gào thét mà xuống, sát na chém ở Đông Lăng thành chủ kim thương trên. Ầm ầm. Đông Lăng thành chủ trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, trọng trọng đụng vào một bên kiến trúc trên, đáng sợ lực đánh vào, đem một hàng kiến trúc đều toàn bộ xuống ngã, một mảnh hỗn độn. Mọi người thấy thế, lại lần nữa há hốc mồm. Chỉ là một kiếm, liền đem Đông Lăng thành chủ đánh bay. Người này thật chỉ là một tam tinh đế hoàng sao? Có lẽ tại Đông Lăng Thánh Thành bên trong, trừ vị kia không người dám trêu chọc thần bí thợ rèn ở ngoài, không có một người có khả năng làm đến. Rắc, rắc. Đông Lăng Thành chính và phụ phế tích ở giữa bò ra ngoài, toàn thân vết thương chồng chất, nhếch nhác đến cực điểm, nhìn Dịch Thu ánh mắt cũng đã theo ban đầu tức giận trở thành hoảng sợ. Ngươi là người phương nào? Ngươi kiếm pháp vì sao lợi hại như vậy? Dịch Thu cười lạnh nói, ngươi còn chưa xứng biết tên của ta. Đông Lăng Thành chủ cắn răng nghiến lợi nói, tiểu tử, ngươi khỏi cần cuồng vọng, ta thế nhưng Kiếm Đạo Thánh Viện thân phong thành chủ, ta hậu trường chính là Kiếm Đạo Thánh Viện, ngươi cảm thấy trêu chọc Kiếm Đạo Thánh Viện, ngươi sẽ có kết quả tốt sao? Nói thật cho ngươi biết, ta đã chiếm được tin tức, rất nhanh thì có mới Thánh Kiếm Sử tới trước Đông Lăng Thánh Thành, cùng Thánh Kiếm Sử đại nhân đến, ngươi chắc chắn phải chết. Kiếm Đạo Thánh Viện sao? Dịch Thu cười ha ha, theo tay háo trong miệng nhảy ra một khối lệnh bài đến, ném lên mặt đất, nói, trận to ngươi mắt chó nhìn một chút, ta là ai? Đông Lăng thành chủ nhìn chăm chú nhìn lên, chỉ thấy trên lệnh bài không phải khác đúng là kiếm các thánh kiếm sử thân phận minh bài, mà minh bài trên thình lình viết thứ 76. Ngươi tiểu là cái kia thánh kiếm sử? Điều này sao có thể? Đông Lăng thành đầu não hải trống rỗng, nhìn Dịch Thu, trên mặt tràn ngập khó có thể tin bốn chữ, kẻ khác không biết, thế nhưng hắn lại rõ ràng kiếm các thánh kiếm sử cơ bản đều là tứ tinh ở trên đế hoàng. Cho nên khi hắn chứng kiến Dịch Thu chỉ là một tam tinh đế hoàng thời điểm, căn bản không có đem Dịch Thu cùng kiếm các thánh kiếm sử đặt chung một chỗ. Theo hắn, Dịch Thu tuy là thực lực mạnh điểm, thế nhưng tuyệt đối không thể nào là kiếm các người trong. Nhưng mà nơi nào nghĩ đến, kết quả lại hoàn toàn ngoài hắn dự liệu. Đông Lăng thành chủ đã triệt để há hốc mồm, nói năng lộn xộn đạo, ngài rõ là thánh kiếm sử đại nhân. Lời vừa nói ra, toàn bộ đường cái đều nổ tung. Cái gì thánh kiếm sử, làm sao Đông Lăng thành chủ sợ đến như vậy? Ngu xuẩn, thánh kiếm sử ngươi cũng không biết, đây chính là kiếm đạo thánh viện trong thiên tài trong thiên tài, bình thường thời điểm thế nhưng rất khó nhìn thấy. Khó trách gia hỏa này bên cạnh có thể đi theo một cái mỹ nữ như thế, nguyên lai là thánh kiếm sử. Đặc biệt Đông Lăng thiếu thành chủ nghe được Dịch Thu là thánh kiếm sử thân phận, biểu hiện trên mặt có thể nói biến vô cùng đặc sắc, con mắt bên trong càng là tràn ngập tuyệt vọng. Lúc đầu hắn hoàn chỉ đang nhìn mình phụ thân có thể thay hắn báo thù, nhưng không nghĩ đến kia gia hỏa dĩ nhiên là liền phụ thân hắn cũng không dám trêu chọc thánh kiếm sử, như vậy bản thân chẳng phải là chắc chắn phải chết. Nghĩ tới đây, Đông Lăng thiếu thành chủ đã triệt để tuyệt vọng. Dịch Thu tự nhiên không để ý đến Đông Lăng thiếu thành chủ biểu tình, mà là nhàn nhạt nhìn Đông Lăng thành chủ một cái nói, biết, còn không quỳ xuống. Kiếm các thánh kiếm sử, địa vị tại phía xa Đông Lăng thánh thành thành chủ trên. Càng không cần phải nói, Dịch Thu vẫn bị phái qua đây, đặc biệt quản lý Đông Lăng Thánh Thành kiếm sử, có thể nói là Đông Lăng Thành chủ người lãnh đạo trực tiếp, không chỉ có lấy bài miễn cùng bổ nhiệm thành chủ quyền lợi, hơn nữa còn có đại quyền sanh sát, có thể tiền trảm hậu tấu. Vì vậy nghe nói như thế, Đông Lăng Thành chủ phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, dập đầu như dã tỏi mở dạng, đông đông đông liền dập đầu mười mấy khấu đầu. Thuộc hạ có mắt như mù, xông tới thánh kiếm sử, mong rằng thánh kiếm sử chủ tội. Đông Lăng Thành chủ ngữ tức cầu xin nói ra. Chủ tội. Dịch Thu cười ha ha, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Đông Lăng Thành chủ đạo, nếu như ngươi ngay từ đầu nói, liền hướng ta cầu xin tha thứ, có lẽ ta sẽ xem ở ngươi quản lý nhiều năm Đông Lăng Thánh Thành phân thượng, tha cho ngươi một cái mạng, cái này đáng tiếc hiện tại đã quá trễ. Nói xong, Thiên Tà kiếm không hề có điểm báo trước theo Đông Lăng Thành chủ phía trước sẽ qua. Xì xì một tiếng, Đông Lăng Thành chủ nhân đầu cũng đã lăn dưới đất. Đường đường tứ tinh đế hoàng, tại Đông Lăng Thành chủ uy trấn mấy trăm năm cường giả, cứ như vậy đi đời nhà ma. Mà may mắn thế nào là, Đông Lăng Thành chủ đầu lăn xuống mục tiêu, đúng lúc là Đông Lăng thiếu thành chủ. Phụ thân. Đang nhìn mình phụ thân chết không nhắm mắt biểu tình, Đông Lăng thiếu thành chủ khí sắc một trận tái nhợt, ngay trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng cùng sợ hãi. Qua nhiều năm như vậy, hắn lần đầu tiên cảm thụ được bị hắn lăng nhục qua những người đó cảm thụ, lần đầu tiên biết tuyệt vọng hai chữ. Dịch Thu ngược lại không có giết chết cái này thiếu thành chủ ý tứ, hắn biết mình phế bỏ tu vi của người này đã trở thành phế nhân, sở dĩ coi như hắn không động thủ, đã từng bị hắn khi dễ qua người, cũng sẽ không bỏ qua hắn, đến lúc đó người này kết quả, tuyệt đối vô cùng thê thảm, có thể nói không giết hắn, so giết hắn, càng thêm hết giận. Lâm Hiên, từ nay về sau, ngươi tiểu là Đông Lăng Thánh Thành thành chủ. Dịch Thu trưởng quản Đông Lăng Thánh Thành, tự nhiên có bổ nhiệm thành chủ quyền lợi, mà cái Đông Lăng thành chủ cực kỳ trọng yếu, nhất định phải hắn tin qua được người mới đi, sở dĩ hắn đã sớm suy nghĩ xong để cho Lâm Hiên làm này cái Đông Lăng thành chủ. Lâm Hiên dĩ nhiên là thụ sủng nhược kinh, liên tục cảm tạ. Cần biết muốn có thể trở thành là người đứng đầu một thành, hoặc là thực lực hơn người, giống như Đông Lăng thành chủ đồng dạng, đặt đến tứ tinh đế hoàng, hoặc là đang ở kiếm đạo thánh viện trong có rất cường đại bối cảnh. Mà trước đó, lấy Lâm Hiên thực lực, trở thành người đứng đầu một thành, vậy cũng là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Dù sao chỉ cần trở thành người đứng đầu một thành, chẳng khác nào nắm giữ một cái thánh thành toàn bộ tài nguyên, chẳng phải so ở một cái kiếm đạo thánh viện làm một cái đệ tử bình thường thoải mái nhiều. Thuộc hạ bái kiến thứ 76 thánh kiếm sử cùng Lâm Hiên thành chủ. Những Đông Lăng thành đó chủ thuộc hạ, chứng kiến Đông Lăng thành chủ đã chết, tự biết đại thế đã mất, vì vậy đều quỳ trên mặt đất, hướng về Dịch Thu cùng Lâm Hiên túi đầu. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, Đông Lăng thánh thành, sở dĩ loạn như vậy, trừ các ngươi Đông Lăng thành chủ không làm ở ngoài, các ngươi những thuộc hạ này cũng không trốn được liên quan. Bất quá bản kiếm sử đúng là lục dùng người, sở dĩ các ngươi trước lỗi, ta cũng liền không truy cứu nữa, bất quá từ nay về sau, các ngươi nhưng phải ngoan ngoãn phục tùng ta và Lâm thành chủ hiệu lệnh, đồng thời không hề ức hiếp người khác, nhưng minh bạch. Thuộc hạ minh bạch. Những Đông Lăng thành đó tay thuận xuống, nghe nói như thế, đều là thở phào, sau đó cùng kêu lên trở lại. Đi thôi, mang ta đi phủ thành chủ. Dịch Thu nói xong, liền dẫn Lâm Hiên cùng Cổ Lam Khê hướng về phủ thành chủ, dẫm trận tại chỗ đi. Chương 2208, Tư Đồ Dĩnh. Như vậy, một hồi tranh chấp, sau cùng lấy làm người ta khó có thể tin kết quả kết thúc. Không ai từng nghĩ tới, hung hăng phách lối nhiều năm Đông Lăng thành chủ hòa một dạng, cứ như vậy xong. Gia hỏa này, làm sao chạy đến nơi này, với lại hắn nhanh như vậy tiểu thành kiếm các thánh kiếm sử. Đang ở thành chủ đường cái, một chỗ cổ kính tầng 2 lầu các trên, một người mặc cô gái áo tím, đem ngạo nhân thân thể mềm mại dựa vào lan can, một đôi mắt đẹp chặt chẽ dừng ở nơi xa hết thảy, tự lẩm bẩm nói ra. Nếu như Dịch Thu ở đây nói, tất nhiên sẽ một cái nhận ra. Cô gái này không là người khác, đúng là Tử Vân Thần Giáo thiếu giáo chủ Tư Đồ Dĩnh. Thiếu giáo chủ, đây không phải là cái kia không biết điều, cự tuyệt Tử Vân Thần Giáo Dịch Thu sao? Gia hỏa này làm sao thành kiếm các thánh kiếm sử, hơn nữa còn chạy đến nơi này? Tử Long đàn chủ kinh ngạc nói. Tư Đồ Dĩnh nhẹ nhàng cắn cắn đây đà cánh ngôi, kêu một tiếng nói, hắn vì sao đi tới nơi này, ta không biết, bất quá ta lại biết hắn vì sao trước đây cự tuyệt trở thành ta trợ thủ, ha ha, vốn đang cho là hắn không phải một cái đồ háo sắc, hiện tại xem ra, cũng không gì hơn cái này. Còn chưa phải là bị một nữ nhân cho mê hoặc. Tư Đồ Dĩnh nói đến đây, lời nói bên trong rõ ràng mang theo một chút chua vị đạo. Tử Long đàn chủ cười khổ một tiếng, "Dĩnh Nhi, ngươi bây giờ là thần giáo thiếu giáo chủ, gánh vác chúng ta Tử Vân thần giáo tương lai, mà chúng ta lần này tới Đông Lăng Thánh Thành xem, càng là quan hệ chúng ta Tử Vân thần giáo tương lai, sở dĩ ngươi nhưng không nên bởi vì nhi nữ tình trường việc này mà làm lỡ chuyện đứng đắn." Tư Đồ Dĩnh thần sắc khẽ biến, toàn tức nói, "Sư tôn yên tâm, đệ tử không có bởi vì hắn mà để lộ lần này hành tung." Bất quá ta có một việc không hiểu, món đồ kia thật trọng yếu như vậy sao, cũng đáng được xuất động 6 thánh đàn lực lượng sao? Tử Long đàn chủ hư lạnh nói, đó là tự nhiên, nếu như đạt được vật này, đừng nói là kiếm đạo thánh viện, coi như là 6 đạo thánh viện cộng lại, đều không làm gì được chúng ta, vì vậy lần này đồ đạc, chúng ta nhất định phải đạt được mới được. Tư Đồ Dĩnh như tin như không gật đầu, được rồi, thế nhưng tin tức này thật chuẩn xác sao, cái vật kia, liền giấu ở Đông Lăng thành phụ cận. Tử Long Đàn chủ đạo, cái này đến không xác định, bất quá ta đã phái đi ra ngoài không ít thủ hạ đi điều tra, nói vậy tại trong vòng mấy năm, liền có thể đem trong vòng ngàn dặm trong phạm vi toàn bộ kiểm tra rõ ràng, đến lúc đó có phải hay không giấu tại chỗ này, liền nhất thanh nhị sở, mà trong khoảng thời gian này, chúng ta cứ đợi ở chỗ này, khiêm tốn làm việc, không được để lộ hành tung, để người chú ý. Ta minh bạch. Tư Đồ Dĩnh gật đầu, đáp ứng, bất quá một đôi mắt đẹp cũng là y y nguyên dừng ở phủ thành chủ mục tiêu. Tử Long Đàn chủ lại hết sức hiểu rõ chính hắn một đệ tử, có một ít lo nghĩ nhìn một chút Tư Đồ Dĩnh, dường như còn muốn dặn vài câu, bất quá sau cùng lại không nói ra, bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu, xoay người đi. Dịch Thu, nếu như ta không chiếm được đồ đạc, ta cũng sẽ không để cho người khác đạt được. Nhìn phủ thành chủ, Tư Đồ Dĩnh đôi mắt đẹp ở giữa bắn ra một luồng hàn ý. Phủ thành chủ phòng hội nghị. Dịch Thu ngồi ở chính đầu, Lâm Hiên cùng Cổ Lam Khê lại phân biệt đứng ở hai bên người hắn hai bên, mà phía dưới lại đứng hơn 1000 vị thành chủ phủ cường giả. Ánh mắt đảo qua, Dịch Thu nói, các ngươi hẳn là đều biết thân phận ta, cũng biết ta chuyến này xem, ta hiện tại cho các ngươi hai cái lối ra, một cái chính là từ nay về sau nghe theo ta hiệu lệnh, tiếp tục lưu lại phủ thành chủ người hầu, cái khác chính là rời khỏi Đông Lăng Thánh Thành, hiện tại các ngươi tuyển chọn đi. Dịch Thu tiếng nói rơi xuống, hơn 1000 vị thành chủ phủ cường giả đều quy trên mặt đất, đồng nói, chúng ta nguyện ý nghe theo Dịch Thu kiếm sử cùng Lâm thành chủ hiệu lệnh. Dịch Thu gật đầu, chậm rãi đứng dậy, nghiêm nghị nói, nếu các ngươi đều lựa chọn lưu lại, các ngươi sẽ vâng theo ta mệnh lệnh, từ nay về sau, không được tại giống như trước cường thủ hào đoạn, vi phạm thành quy, giống như là còn nữa làm ra loại chuyện này người, vô luận là ai, định trảm không dung tha. Dịch Thu nói xong, sắc bén ánh mắt hướng về phía dưới quét tới, người thành chủ kia phủ mọi người, đều là câm như hến, như mang trong người, cùng kêu lên trả lời, thuộc hạ minh bạch. Dịch Thu lúc này mới đưa mắt thu hồi, sau đó nói, rất tốt, đánh hôm nay lên, Lâm Hiên chính là các ngươi thành chủ, có chuyện gì, liền hướng hắn bẩm báo là đủ. Kiếm sử, ta còn có một chuyện, hướng ngươi hội báo. Đúng lúc này, trong thành chủ phủ lưỡng đại thống lĩnh một trong Trần Sông, đi tới, hướng về Dịch Thu ôm quyền nói. Chuyện gì? Dịch Thu mắt sáng lên, mở miệng hỏi. Trần Hà Đạo, kiếm sử đại nhân, ngài tuy là giết Đông Lăng thành chủ, thế nhưng muốn chinh phục toàn bộ Đông Lăng Thánh Thành, hoàn còn thiếu rất nhiều, Đông Lăng Thánh Thành bên trong, có ngũ đại bá chủ, Đông Lăng thành chủ chỉ là trong một trong, dư bốn người, cũng cùng Đông Lăng thành chủ thực lực không kém nhiều, mỗi cái ba chiếm bốn phương tám hướng bốn cái thành nội, nếu như không đem bọn họ trừ đi, Đông Lăng Thánh Thành, sợ là rất khó khôi phục bình thường. Dịch Thu gật đầu, chuyện này giao cho ta là tốt rồi, còn có sự tình khác sao? Trần Hà Đạo, hả, còn có chính là, chúng ta Đông Lăng thành chủ, trừ ngũ đại bá chủ ở ngoài, còn có một cái tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại. Ồ, Dịch Thu mắt sáng lên, hiếu kỳ hỏi, người phương nào bá đạo như vậy? Trần Hà can khụ hai tiếng, người này là một cái thợ rèn, lại nói tiếp, chúng ta cũng không biết lai lịch người này, nghe nói người này sâu hiểm khó dò, thực lực cường đại, liền ngũ đại bá chủ cũng không dám trêu chọc, bất quá kiếm sử yên tâm, người này tuân kỷ thủ pháp, chưa bao giờ đã làm cách sự tình, chỉ cần không được trêu chọc hắn, hắn cũng sẽ không làm chuyện gì. Thì ra là thế. Dịch Thu gật đầu, nói, được, chuyện này ta nhớ xuống, còn có sự tình khác sao? Trần Hà Đạo, lại không sự tình khác, thuộc hạ xin cáo lui. Đi đi. Tiếng nói rơi xuống, trong thành chủ phủ chúng cường người như được đại xá, sau đó đều rời khỏi. Rời khỏi phủ thành chủ, trong một cái nhị tinh đế hoàng cường giả nói, Trần Thống Lĩnh, ngươi vì sao đem tứ đại bá chủ sự tình báo cho kiếm sử, ngươi không phải là muốn để cho kiếm sử đi đối phó tứ đại bá chủ đi. Trần Sông kêu một tiếng nói, đương nhiên, chúng ta rơi xuống kết cục này, há có thể để cho những tên kia tốt hơn. Cái khác thống lĩnh Ngô Hoành nói, thế nhưng Trần Sông, ngươi cảm thấy cái kia kiếm sử có khả năng đem bốn cái bá chủ toàn bộ diệt trừ sao? Dù sao bốn vị, từng cái thực lực đều tại ta môn Đông Lăng thành chủ trên a. Trần Sông âm u cười nói, ngu xuẩn, hai hổ tranh chấp tất có một người bị thương, hơn nữa hắn phải đối phó vẫn là bốn đầu lão hổ, vô luận hắn thắng thua, hắn cũng không thể toàn thân trở ra, đến lúc đó chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh, sau cùng ai thắng ra liền đầu phục ai, ngược lại đối chúng ta mà nói không có bất kỳ chỗ hỏng. Nói xong, mọi người đều là lộ ra mặt xấu xa nụ cười. Chương 2209, đẹp như thiên tiên. Dịch Thu, ngươi thật muốn đi đối phó cái gì kia tứ đại bá chủ sao? Cổ Lam Khê cau mày một cái, có chút bận tâm hỏi. Đương nhiên, nếu như muốn đạt được nửa phần dưới ngự kiếm tâm kinh, nhất định phải đem này Đông Lăng Thánh Thành quản lý tốt, mà nếu như muốn quản lý tốt này Thánh Thành, cái gì kia bốn cái bá chủ tự nhiên muốn trừ đi. Dịch Thu nhẹ nhàng trả lời. Thế nhưng một mình ngươi, phải đồng thời đối phó bốn người bọn họ. Người đó nói ta muốn đồng thời đối phó bốn người bọn họ. Dịch Thu khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một chút lánh khốc tiêu ý nói, yên tâm, tối hôm nay liền sẽ có kết quả. Chứng kiến Dịch Thu biểu tình, Cổ Lam Khê cùng Lâm Hiên liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ mờ mịt. Chẳng lẽ Dịch Thu muốn trong một đêm giải quyết bốn cái bá chủ hay sao? Thời gian cực nhanh, bóng đêm rất nhanh hàng lâm, trăng lạnh treo cao tại chân trời, mãn thiên tinh ánh sáng lộng lây lóa mắt. Một tòa cơ hồ chiếm lấy có vài đường phố cổ bảo, giống như một tòa cự thú một dạng, bà nằm tại một mảnh Đông Lăng Thánh Thành Tây Thành khu, lúc này cổ bảo bên trong, đèn đuốc sáng trưng, trong mơ hồ, còn có thể nghe được theo cổ bảo bên trong, truyền đến trận trận nam nữ vui cười tiếng. Nơi này, đúng là Tây Thành bá chủ Thiết Huyết Bang bang chủ Mã Hồng Sáng phụ trách. Trong ngày thường, không có đi qua cho phép phía dưới, ai dám đơn giản bước vào Thiết Huyết giúp lãnh địa bên trong, kết quả nam tử không chết cũng tàn phế, mà nữ tử càng là sẽ bị trở thành đồ chơi. Vì vậy này Tây Thành khu, có thể nói Đông Lăng Thánh Thành một lớn cấm địa. Trong ngày thường, trừ Thiết Huyết giúp người bên ngoài, một cái bóng người cũng sẽ không xem. Nhưng vào đúng lúc này, chỉ nghe bá một tiếng, một đạo giống như quỷ mị thân ảnh, đồng bên tới, xuất hiện tại một chỗ tường viện trên đầu tường, chợt ánh mắt nhìn ngang nơi xa đèn đuốc sáng trưng cổ bảo, khóe miệng lộ ra một cười nhạt. Người này không là người khác, đúng là Dịch Thu. Nơi này chính là cái gọi là Thiết Huyết giúp xảo huyệt đi. Tây Thành Thiết Huyết giúp, chính là tứ đại thành nội lớn nhất bang phái, thực lực hùng hậu, bang chủ Mã Thiên Huy, được khen là Đông Lăng Thánh Thành thứ hai cao thủ, trừ thần bí kia lão thợ rèn ở ngoài, không có người nào là đối thủ của hắn, dưới cờ càng là cường giả như mây, quang tam tinh đế hoàng thị có 6-7, tiểu lâu lâu đủ có hơn mấy ngàn, thế lực khổng lồ, hắn ba cái bang phái cùng phụ thành chủ, nhất định phải hai bang phái liên thủ mới có thể chống lại. Cho nên muốn đem Đông Lăng Thánh Thành đi vào quỹ đạo, cái này Thiết Huyết rút, lại là cái thứ nhất phải trừ hết, chỉ cần tiêu diệt này Thiết Huyết rút, hắn bang phái, cũng liền không đáng sợ. Thiết Huyết rút sao, hôm nay liền đem các ngươi theo Đông Lăng Thánh Thành xóa đi đi. Hít sâu một hơi, Dịch Thu thân ảnh lóe lên, lướt vào cổ bảo ở giữa. Cổ bảo nơi cửa đang có mấy cái Thiết Huyết giúp một tay chúng tại đó đợi ở đại môn. Trông coi đại môn tiểu đầu mục chính là một cái nhất tinh đế hoàng, tu vi là những bang chúng này cao nhất. Tất cả mọi người đem con mắt trợn to, hôm nay chính là Thiết Huyết bang chủ lấy thứ 16 phòng vợ bé, tuyệt đối không thể ra bất kỳ sơ thất nào, biết không? Tiểu đầu mục kia hướng về thủ hạ dặn dò. Ta nói Dương ca, ngươi cũng quá cẩn thận đi, toàn bộ Đông Lăng Thánh Thành, ai dám đến chúng ta Thiết Huyết giúp náo sự, huống chi còn là bang chủ của chúng ta cưới vợ thời gian. Trừ phi ăn hùng tâm báo tử đảm, nếu không thì tính ra tìm đường chết. Trong một cái tiểu lâu lâu có một ít không cho là đúng nói ra. Được kêu là Dương ca tiểu đầu mục nghiêng người nọ một cái nói, ngươi thằng ngu này biết cái gì, càng là lúc này, càng phải cẩn thận một chút, vạn nhất tiến vào cái miêu cầu, đi vào ăn uống miễn phí, lao đại tha không được chúng ta. Lời này vừa nói ra, mấy cái Thiết Huyết giúp một tay chúng đều là cười lên ha hả, phảng phất nghe được một cái thiên đại chê cười giống như. Đến Thiết Huyết giúp đến ăn uống miễn phí. Trừ phi người nọ là dỗi danh bản thân sống được lâu. Lúc này ngay cả họ Dương đầu mục đều có chút tự giễu lên, phảng phất cũng cảm giác mình nói có một ít buồn cười. Theo lý mà nói, bọn họ cái đại môn này tuân thủ thực sự cũng không tuân thủ không có gì khác biệt, tại Đông Lăng Thánh Thành, không có khả năng có người có dũng khí chạy đến nơi này Dương ai. Chỉ là không biết vì sao, tối hôm nay, hắn mí mắt thẳng kinh hoàng, luôn cảm thấy nếu có chuyện gì phát sinh. Chẳng lẽ là ta đây hai ngày tu luyện quá nhiều, có một ít hề hoại sở trí. Ngay khi họ Dương đầu mục âm thầm nghi hoặc thời điểm, đồng nhiên chỉ nghe một trận gió lạnh thổi qua. Ngay sau đó liền nghe bốn phía tiếng cười hơi ngừng, sau đó liền nghe phù phù phù phù vài tiếng, bản thân mấy tên thủ hạ, vậy mà toàn bộ té xuống đất. Họ Dương đầu mục thất kinh, vội vàng định thần nhìn lại, chỉ thấy hắn mấy tên thủ hạ, trên cổ đều có một đạo dài nhỏ vết kiếm, toàn bộ đều là một kiếm chí mạng. Thấy tình cảnh này, họ Dương đầu mục không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Người đến thật mạnh kiếm pháp. Không được, có địch nhân. Họ Dương đầu mục dường như biết, người đến thực lực xa không phải hắn có thể chống lại, lúc này kinh hoàng quát to một tiếng. Sau đó té mở ra cổ bảo cửa thành, chui vào cổ bảo ở giữa. Hắn không biết, đang ở hắn đánh khai cổ bảo cửa thành trong nháy mắt, một đạo ẩn giấu trong hư không thân ảnh, còn nhanh hơn hắn một bước tiến nhập cổ bảo ở giữa. Người này không là người khác, đúng là Dịch Thu. Lẹn vào cổ bảo sau, Dịch Thu liền mở ra chiến đế chi nhãn, quan sát cổ bảo bốn phía, phát giác cổ bảo bên trong cơ quan trọng trọng, nếu như không phải hắn có chiến đế chi nhãn, cứ như vậy cứng rắn xuống tới, có lẽ không đợi nhìn thấy Thiết Huyết bang chủ, thì phải chết tại đây chút cổ bảo cơ quan ở giữa. Dựa vào chiến đế chi nhãn, Dịch Thu chạy thẳng tới cổ bảo lầu 2 đi, tốc độ cực nhanh, giống như đến qua này cổ bảo vô số chuyến. Dịch Thu đã sớm cảm giác được, tứ tinh đế hoàng, cũng chính là Thiết Huyết bang bang chủ, ngay khi cổ bảo lầu 2 ở giữa. Bắt giặc phải bắt vua trước. Đạo lý này, Dịch Thu tự nhiên biết, cho nên chỉ cần giết chết Thiết Huyết bang chủ, hắn người, cũng liền không đáng để lo. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu liền tới đến lầu 2 đại sảnh. Lúc này trong đại sảnh, để mấy chục tấm bàn rượu, mấy trăm cái Thiết Huyết giúp cường giả tụ tập ở đây, nâng ly cạn chén. Lớn tiếng vui cười, một mảnh hết sức vui sướng bầu không khí. Hôm nay như vậy náo nhiệt, chỉ vì là Thiết Huyết bang chủ cưới vợ thứ 10 phòng vợ bé. Lại nói tiếp Thiết Huyết bang chủ nữ nhân rất nhiều, lấy một cái vợ bé cũng không phải gì đó không muốn sự tình, bất quá lần này lại cùng trước có chút không giống, Thiết Huyết bang chủ Mã Thiên Huy là đúng cái này vợ bé hết sức chú trọng, chẳng những đem toàn bộ Thiết Huyết nhóm cao thủ mời tới uống rượu, thậm chí ngay cả Đông Lăng bên trong tòa thánh thành, có uy tín danh dự nhân vật, cơ bản đều tới trước cho hắn chúc mừng chúc. Vì vậy mới sẽ xuất hiện náo nhiệt như vậy cảnh tượng. Dịch Thu tập trung nhìn vào, ở đó đại sảnh chính đầu, ngồi một người vóc dáng to lớn mặt dài đại hán, dung mạo thô lậu, tướng mạo hung ác, vừa nhìn liền không phải là cái gì người lương thiện. Giờ phút này người mặc một bộ rộng lớn hồng bào, chính vẻ mặt nụ cười đắc ý. Người này dễ nhận thấy chính là vị kia Thiết Huyết Bang chủ Mã Thiên Huy. Ta nói lão đại, nghe nói này mười phòng vợ bé, đẹp như thiên tiên, mạo mỹ tuyệt luân, chính là trung nguyên giới nhất đẳng mỹ nhân, vì sao không mời ra đến, để cho các huynh đệ kiến thức một chút, cũng tốt để cho các huynh đệ mở mắt một chút. Chương 2210, danh chấn Đông Lăng, 1. Uống tại thích thú trên, trong một cái Thiết Huyết giúp cường giả đột nhiên đứng dậy, hướng về mọi người ồn ào lên nói. Tiếng nói rơi xuống, bên trong đại sảnh tức khắc vang lên một mảnh phụ họa. Lao thất nói không sai, bang chủ đại ca, thỉnh tẩu tử đi ra, để cho mọi người mở mang kiến thức. Đúng vậy, Mã bang chủ, chúng ta cũng là nghe nói mười phòng vợ bé chính là mỹ nữ tuyệt thế, vì vậy chúng ta cũng muốn kiến thức một chút. Tại mọi người ồn ào tiếng, Thiết Huyết bang chủ mặc dù có chút không quá tình nguyện, nhưng là lại cũng không tiện cự tuyệt, ho khan hai tiếng, gật gật đầu nói, đã như vậy, vậy hãy để cho nàng đi ra, cùng chư vị gặp mặt một lần đi. Nói xong, Thiết Huyết bang chủ hướng về phía sau một chỗ cửa ngầm ở giữa khoát khoát tay, nói một tiếng, Tinh Nguyệt, đi ra cùng mọi người gặp mặt một lần đi. Tiếng nói rơi xuống, một cái hơn 20 tuổi nữ tử theo cửa ngầm ở giữa bước chậm đi ra. Mọi người vừa nhìn, đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Ngay cả Dịch Thu ánh mắt cũng là hơi sáng ngời. Chỉ thấy cô gái này trải bay trên trời kế, đỉnh đầu nghiêng cắm một chi chạm giống châm vàng. Tay cầm một thanh nũ kim loại tơ tằm tiêu nai quần nan, mặc một bộ liên màu xanh kéo đất nhìn tiền váy, trên chân xuyên một đôi mềm ngủ dày, mày như núi xa, còn ngươi mắt rõ ràng như nước. Mặc dù không giống như cổ làm khê cái loại này lánh diễm tuyệt luân, nhưng cũng là thanh thuần thanh nhã, giống như nở rộ hoa bách hợp, xinh đẹp không gì sánh được. Đúng là như Thiết Huyết bang chủ từng nói, cô gái này thật là một cái mỹ nữ tuyệt thế. Chỉ bất quá Dịch Thu phát giác, cô gái này trên mặt lại không có nửa điểm vui vẻ ý, ngược lại trong mắt đều là cười nhạt. Người nữ nhân này, Dịch Thu nhíu mày, không có hé răng, mà là tiếp tục núp trong bóng tối, yên lặng với xem. Lúc này đang ở mọi người đều bị cô gái này dung nhan chỗ thật sâu hấp dẫn thời điểm, thủ vệ họ Dương đầu mục cũng đã vội vã chạy vào, nói: "Lao đại không tốt." Trong một cái phó bang chủ như mày, hừ nói: "Chuyện gì? Ngạc nhiên, chẳng lẽ ngươi không biết hôm nay là ngày mới sao? Quấy nhiễu đại ca nhà hứng, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể có kết quả gì tốt hay sao?" Dương đầu mục nói: "Lao đại, có người đánh lén ban đêm, đã giết ta tốt mấy tên thủ hạ." "Cái gì?" Lời vừa nói ra, toàn bộ trong đại sảnh tất cả xôn xao. Ai lòng can đảm lớn như vậy, cũng dám đánh lén Thiết Huyết rút, chẳng lẽ chán sống hay sao? "Người đâu?" Thiết Huyết bang chủ Mã Thiên Huy chân mày nhẹ nhàng dương lên, hỏi: "Đánh lén các ngươi người tại nơi nào, bản bang chủ sẽ đi gặp hắn." Họ Dương đầu mục nuốt nước miếng, thần sắc hốt hoảng nói: "Hồi bẩm bang chủ, thuộc hạ không có thấy." "Không phát hiện?" Mọi người nghe vậy lại lần nữa giật mình. Tuy là họ Dương đầu mục, tu vi không coi là nhiều cao, thế nhưng dầu gì cũng là nhất tinh đế hoàng, có thể ở hắn mí mắt dưới, thần không biết quỷ không hay giết chết hắn thủ hạ, người đến thực lực phải đáng sợ đến bực nào. Mã Thiên Huy nhíu mày nói: "Xem ra người đến thực lực so ngươi cao hơn rất nhiều. Bằng không nói, không có khả năng liền bóng người đều nhìn không thấy, Lao Tam ngươi đi nhìn một chút chuyện gì xảy ra." "Được." Phó bang chủ đứng dậy đang muốn dẫn người đến lớn cửa kiểm tra. Đúng lúc này, chỉ nghe chỗ tối một giọng nói vang lên: "Khỏi cần tìm, ta ở nơi này." Theo tiếng nói rơi xuống, Dịch Thu thân ảnh sau một khắc xuất hiện tại trước mặt mọi người. Lúc đầu, tất cả mọi người dọa cho giật mình, không có nghĩ đến người này, vậy mà núp trong bóng tối lâu như vậy, cũng không có người nhận thấy được, người này thực lực phải đáng sợ dường nào, song khi mọi người thấy rõ sau, cũng không được thở một hơi dài nhẹ nhõm, cũng không ít người châm biếm lên. "Ha ha, ta cho là cao thủ gì, nguyên lai chỉ là một tam tinh đế hoàng." "Người đó nói không phải, một cái tam tinh đế hoàng, dám chạy đến chúng ta Thiết Huyết giúp đến, rõ là dội danh bản thân mạng lớn." Mã Thiên Huy cũng là như mày, tuy là Dịch Thu tu vi không cao, thế nhưng hắn lo lắng Dịch Thu sau lưng có người, bằng không một cái tam tinh đế hoàng, làm sao dám công khai, chạy đến hắn trên bàn đến, đây không phải là tìm đường chết sao. Nghĩ tới đây, Mã Thiên Huy ngữ khí ngược lại có một ít khách khí. Hướng về Dịch Thu hỏi: "Ngươi là người phương nào, vì sao chạy đến chúng ta Thiết Huyết giúp đến, đồng thời giết ta thủ hạ, bản bang dường như cùng các hạ không có thủ oán gì đi?" Dịch Thu cười nhạt: "Ngươi ta giữa, xác định không có ân oán, bất quá ta lại có không thể không tiêu diệt các ngươi lý do." Lời này vừa nói ra, tức khắc rước lấy một mảnh cười vang. "Ha ha, kia gia hỏa cũng quá cùng đi, vậy mà nói muốn tiêu diệt chúng ta, chỉ bằng hắn một cái tam tinh đế hoàng." "Đúng vậy, ta vẫn là lần đầu tiên chứng kiến như thế nói lớn không ngượng gia hỏa, lão đại với khác phí cái gì nói. Đem hắn giết là được, cho hắn biết trêu chọc chúng ta Thiết Huyết giúp kết quả." "Lão đại, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, ta liền đem hắn băm thành tám mảnh." Thiết Huyết giúp một tay chúng từng cái xoa tay, nóng lòng muốn thử, nhìn về phía Dịch Thu ánh mắt, càng lại như là muốn ăn thịt người. Mã Thiên Huy cũng cười lạnh một tiếng: "Côn vọng tiểu tử, cũng dám muốn tiêu diệt chúng ta Thiết Huyết giúp, chỉ sợ ngươi không có thực lực kia, Lao Tam giết hắn." "Tiểu xuất sinh, nhận lấy cái chết." Tiếng nói rơi xuống, một đạo thô cùng đại hán lắc mình ra, cơ múa năm đấm, hướng về Dịch Thu đập tới. Dịch Thu trong mắt lóe lên một cười nhạt, hơi chân sau nửa bước, tránh được này thô cuồng đại hán một quyền, cùng lúc đó, đưa tay ra một chảo, chuẩn xác không có lầm bắt lại thô cuồng đại hán cổ tay, chật dùng sức ném một cái. Siêu. Thô cuồng đại hán bị trực tiếp ném bay ra ngoài, sau đó trọng trọng đụng vào trong tiệc rượu, đáng sợ lực đánh vào, trong nháy mắt đem mấy chục tấm bàn rượu lật tung, thiết huyết giúp mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Phải biết rằng này thô cuồng đại hán chính là thiết huyết giúp phó bang chủ, cũng là thiết huyết giúp đệ nhị cường giả, thực lực đã đạt đến tam tinh đỉnh phong, thế nhưng tại tiểu tử này phía trước, lại không chịu được như thế một kích, trực tiếp như bị ném con gà con một dạng vứt ra, người này thực lực làm sao sẽ đáng sợ như thế? Các hạ đến là người phương nào? Mã Thiên Huy cũng là ánh mắt trầm xuống, thấp giọng quát hỏi. Dịch Thu trên mặt y liền nguyên treo bình thản như nước nụ cười, ta là ai không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết, ta là làm cái gì liền có thể, đương nhiên nếu như Mã bang chủ có khả năng chủ động đem thiết huyết giúp giải tán, đồng thời nghe theo phủ thành chủ quản lý nói, Dịch Mộ sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua, như thế nào? Mã Thiên Huy nghe lời này một cái, tức khắc minh bạch cái gì, sầm mặt lại, cười lạnh nói như vậy, ngươi là phủ thành chủ người. Dịch Thu nói, coi là vậy đi. Mã Thiên Huy lạnh lùng nói, các ngươi tể thành chủ theo ta là bái làm huynh đệ chết sống, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Dịch Thu mặt không chút thay đổi trả lời, hắn đã chết. Chết. Mã Thiên Huy thân thể lại lần nữa rung một cái, thần sắc thoáng có chút khiếp sợ nhìn Dịch Thu nói, tể thành chủ làm sao có thể chết, là ai giết hắn? Ta. Dịch Thu tích tự như kim, nhàn nhạt phun ra một chữ. Ngươi. Mã Thiên Huy có một ít như tin như không nhìn Dịch Thu, chợt hư lạnh một tiếng, rõ là buồn cười, bằng thực lực ngươi, làm sao có thể giết chết tể thành chủ, nói mạnh miệng cũng muốn nói chút đáng tin một ít đi. Chương 2211, danh chấn Đông Lăng, 2. Có tin hay không là tùy ngươi, ngược lại ta cho ngươi hai con đường, một cái là được giải tán thiết huyết bang, ngoan ngoãn làm một người bình thường bách tính, thứ hai nhất định phải chết. Dịch Thu cũng lời lời thừa, trực tiếp hướng Mã Thiên Huy xuống lên sau cùng một đạo mệnh lệnh. Tự tìm cái chết. Tại Đông Lăng Thánh Thành, Mã Thiên Huy trừ sợ hai thần bí kia thợ rèn ở ngoài, người khác ai dám đối xử với hắn như vậy nói, chớ đừng nói chi là hoàn chỉ là một chính là tam tinh đế hoàng, nội tâm căm tức có thể nghĩ. Mã Thiên Huy hét lớn một tiếng, lúc này đưa tay chộp một cái, một đạo kinh khủng chảo ấn, tức khác hướng về Dịch Thu trước mặt chộp tới. Cương phong sắc bén, một chảo này nếu là chộp chúng, đừng nói là tam tinh đế hoàng, coi như là tứ tinh đế hoàng, sợ là cũng khó thoát khỏi cái chết. Thấy tình cảnh này, cái kia gọi Tinh Nguyệt nữ tử, cau mày một cái, chợt xoay tục trải tóc nhẹ, dường như không dám nhìn Dịch Thu bị giết chết vô cùng thê thảm kết quả. Về phần người khác, cũng là đều cười nhạt không thôi. Dưới cái nhìn của bọn họ, Dịch Thu không có khả năng chặn một chảo này. Nhưng mà làm toàn bộ người không tưởng tượng được một màn phát sinh. Chỉ thấy Dịch Thu thân hình chân sau một bước, kéo dài khoảng cách, sau đó thiên tả kiếm thần tốc bổ ra. Ba ba ba. Trong nháy mắt, 77-49 ánh kiếm chém ra, hóa thành một cái đáng sợ kiếm long, hướng về kia Mã Thiên Huy phóng đi. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn sau, Mã Thiên Huy tức khắc bị kiếm long xông bay ra ngoài, cả người trực tiếp theo trong vách tường xuyên thủng ra ngoài, đánh ra cổ bảo ở ngoài. Toàn bộ cổ bảo lại bị một kiếm này xuyên thủng. Lộ ra một cái nhìn thấy mà giật mình lộ lớn. Thật mạnh kiếm pháp. Thấy tình cảnh này, thiết huyết bang trên mặt mọi người nụ cười trong nháy mắt biến mất, dư chỉ có kinh hãi. Ngay cả Tinh Nguyệt nữ tử cũng là mặt giật mình không gì sánh được biểu tình, dường như thật không ngờ Dịch Thu thực lực đáng sợ như thế. Tiểu tử, lại dám đánh tổn thương bang chủ của chúng ta, các huynh đệ giết hắn cho ta. Một cái thiết huyết bang cường giả gào một tiếng, liền dẫn mấy chục thiết huyết bang cường giả hướng về Dịch Thu nhào tới. Tự tìm cái chết. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, thiên tả kiếm càn quét ra, một đạo kinh người kiếm ba quần quận ra, trong nháy mắt đem vọt tới mấy chục thiết huyết bang cường giả, chém giết hơn phân nửa, dư những thiết huyết bang đó cường giả tức khắc ngược lại hít một hơi khí lạnh, kinh hoàng không đã lui đi, nào dám tiến lên nữa nửa bước. Liền chút bản lãnh này sao? Dịch Thu lắc đầu, vốn tưởng rằng này Đông Lăng Thánh Thành đệ nhất hắc gác thế lực mạnh mẽ dường nào, hôm nay thoạt nhìn cũng không gì hơn cái này mà thôi. Dịch Thu không có nữa để ý tới bốn phía đã dọa sợ mọi người, lắc mình theo bị kiếm long quán xuyến lỗ lớn lướt đi, đi tới cổ bảo ở ngoài, xuất hiện ở đó Mã Thiên Huy phía trước. Chỉ thấy Mã Thiên Huy nằm trên mặt đất, máu me khắp người, thoi thoát, mặc dù không có chết, thoạt nhìn cũng chỉ dư nữa sức lực. Các hạ, tha mạng, tha mạng. Dịch Thu cười lạnh nói, ban nay đã cho ngươi cơ hội, nhưng đáng tiếc ngươi không được quý, hiện tại ngươi đã không có cơ hội. Vừa nói, Dịch Thu liền muốn động thủ. Đúng lúc này, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Dừng tay. Hả? Dịch Thu xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía sau, chỉ thấy được kêu là Tinh Nguyệt nữ tử, không biết khi nào xuất hiện tại hắn sau lưng, tay cầm nắm lấy một thanh đoản kiếm, đằng đằng sát khí đứng sau lưng hắn. Dịch Thu cao mày nói, ngươi muốn ngăn ta? Đúng. Vì sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn hắn chết sao? Dịch Thu hơi kinh ngạc mắt nhìn Tinh Nguyệt, nếu như mình trước không có nhìn lầm nói, người nữ nhân này cũng không phải cam tâm tình nguyện gả cho cái này Mã Thiên Huy, hôm nay bản thân muốn giết hắn, người nữ nhân này cần cao hứng mới đúng, vì sao phải cản lại hắn, chẳng lẽ mình nhìn lầm? Bọn họ là hai tình cùng vui vẻ hay sao? Bởi vì hắn mệnh là ta. Gọi Tinh Nguyệt nữ tử, nghiến răng nghiến lợi nói xong, liền giẫm trận tại chỗ hướng về Mã Thiên Huy đi tới. Người tiện nhân này, ngươi muốn làm gì? Chứng kiến Tinh Nguyệt đằng đằng sát khí hướng về bản thân đi tới, Mã Thiên Huy mặt hoảng loạn nói ra. Tinh Nguyệt vẻ mặt tà khí đi tới Mã Thiên Huy phía trước, nắm chặt đoạn kiếm trong tay, cười lạnh nói, Mã Thiên Huy, ngươi nghĩ rằng ta là thật tâm muốn gả cho ngươi phải không? Nói thật cho ngươi biết, ta là tới cho nhà ta người báo thù. 20 năm trước trong đêm ấy, ngươi giết ta toàn ra, đem ta cha mẹ y y như bức tử, chẳng lẽ ngươi quên sao? Mã Thiên Huy dường như nhớ tới cái gì, gian nan giơ ngón tay lên, chỉ vào Tinh Nguyệt, hữu khí vô lực nói, ngươi là cái kia nữ hoa. Không sai, ta chính là năm đó tránh được một kiếp nữ hài tử, năm đó nếu không phải cha ta dùng ra chuyển trí bảo đem ta giấu đi, ta hiện tại đã rơi vào tay ngươi, thẳng đáng tiếc ngươi biết quá muộn, ngươi có thể đi chết. Nói xong, cô gái xinh đẹp trong mắt lóe lên một lánh khốc vô tình, đoạn kiếm trong tay đột nhiên đâm xuyên thủng Mã Thiên Huy ngực. Mã Thiên Huy tức khắc vang lên một tiếng thảm thiết hét thảm, huyết phun như trụ, không đến chốc lát liền khí tuyệt bỏ mình. Nhưng mà Tinh Nguyệt cũng không có đình chỉ, đoạn kiếm trong tay nổi điên một dạng hướng về kia Mã Thiên Huy thi thể đâm tới, cho tới khi Mã Thiên Huy thi thể thứ huyết thịt không rõ sau mới dừng lại. Xinh đẹp như vậy nữ nhân lại làm ra lấy roi đánh thi thể hành vi, có thể nghĩ cô gái này hướng về phía Mã Thiên Huy hận ý. Dịch Thu thấy thế cũng không có đi ngăn cản, bởi vì hắn biết người nữ nhân này tất nhiên đi theo Thiết Huyết Bang bang chủ có không đội trời chung cừu hận, bằng không sao lại dùng thân thể mình để làm mồi tới trước ám sát Thiết Huyết Bang bang chủ. Bất đắc dĩ lắc đầu, Dịch Thu liền muốn xoay người rời khỏi. Đúng lúc này Tinh Nguyệt nhưng ở phía sau kêu lên, công tử chấm đã. Dịch Thu dừng bước chân lại, xoay người hướng về kia nữ tử nhìn lại, chỉ thấy dưới ánh trăng vốn là tịnh lệ không gì sánh được khuôn mặt, lúc này càng là nhiều mấy phần yên lặng vẻ, một đôi thanh thuần như nước ánh mắt càng là không hề chớp mắt ngưng mắt nhìn hắn, trong ánh mắt phảng phất tràn ngập cảm kích. Dịch Thu nhíu mày nói, ngươi có chuyện gì? Tinh Nguyệt cắn cắn môi, chợt phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, hướng về phía Dịch Thu nói, hôm nay nếu không có công tử, Tinh Nguyệt không có khả năng giết chết này tặc, công tử ân đức, tiểu nữ suốt đời khó quên, tiểu nữ nguyện ý cả đời đi theo công tử, nguyện ý cho công tử làm trâu làm ngựa, chỉ cần công tử ưa thích, để cho Tinh Nguyệt làm bất cứ chuyện gì, Tinh Nguyệt đều biết cam tâm tình nguyện. Vô luận bất cứ chuyện gì đều có thể.